7 giờ sáng Trúc Quy thức dậy. Cô vươn tay tắt đèn ngủ rồi đứng dậy kéo rèm, cho ánh nắng sớm ban mai tràn ngập căn phòng. Hôm nay là cuối tuần nên được một bữa ngủ nướng. Bữa sáng đã được bà Trúc chuẩn bị sẵn, một tô bún bò ngon lành thơm nước mũi vẫn còn nóng hôi hổi. Nhìn quanh không thấy bố mẹ đâu, chắc là hai ông bà lại chở nhau sang nhà bác cả uống nước chè. Trúc Vi cất lồng bàn, mở tủ, lấy đôi đũa ngồi vào bàn ăn. Đều đều mỗi tuần, cứ chiều thứ bảy, cô chạy xe máy hơn 30 cây số về nhà, đến chiều chủ nhật lại lên phòng trọ để còn đi làm. Sắp tới là kỷ niệm 5 năm yêu nhau của Trúc Vi với Minh Thiên. Vừa ăn Trúc Vi vừa mở điện thoại ra xem, lại đoạn video kỷ niệm dài 5 phút mà cô hì hục cắt ghép chỉnh sửa tối qua. Những tấm ảnh thuở ban đầu của hai người khi mới yêu còn non nớt và ngại ngùng, rồi đến những tấm về sau này đã trưởng thành và chín chắn. Hồi ấy cô 23 tuổi, mới ra trường được 1 năm, còn anh thì 27. Người ta còn bảo con trai IT thường khô khan, nhưng Minh Thiên thì lại khác. Anh ấm áp và đôi khi hiền lành một cách ngớ ngẩn. Những cặp đôi yêu nhau khó tránh khỏi những lần cãi cọ nọ kia. Trúc Vi với anh cũng như thế, nhưng may mắn là cả hai vẫn vượt qua được và nắm tay nhau đến tận bây giờ là nửa thập kỷ trôi qua. Xong bữa cơm chiều, bà Trúc ôm một rổ đủ các loại rau tươi xanh mơn mởn đã được rửa sạch, để ráo nước rồi phân chia vào từng túi cho Trúc Vi chuẩn bị mang đi. Đến nơi cô chỉ việc bỏ tủ lạnh, đến bữa là lấy ra nấu đỡ phải đi chợ mà lại đảm bảo. Từ ngày Trúc Vi còn là sinh viên đến khi đi làm, bây giờ đã thấm thoát 10 năm, mảnh vườn nhỏ sau nhà được một tay bà Trúc chăm bốn mùa tươi tốt. Hôm nay trông bà Trúc có vẻ uể oải, lâu lâu lại nhìn con gái như muốn nói chuyện gì nhưng lại thôi. Thời gian ở nhà của Trúc Vi ít ỏi, có những chuyện mẹ không kể thì cô cũng chẳng biết. Cô để ý từ lúc bố mẹ chở nhau về, dường như mẹ đang có nhiều tâm sự. Mẹ mệt thì vào trong nhà nằm nghỉ đi, để con làm cho. Bà Trúc lắc đầu, không, mẹ chả mệt. Mà có mệt ý, thì mệt chuyện khi nào cô mới chịu lấy chồng thôi. À, mẹ có làm ít bánh bò cả vào trong này rồi đấy. Túi to là của con, túi nhỏ đưa cho Thiên nhá. Tí nữa thì con còn tưởng túi to đưa cho anh Thiên đấy. May mà chưa bị ra gì à. Bà Trúc gói ghém cẩn thận rồi treo lên xe cho Trúc Vi. Bà vẫn thường hay nhắc đến chuyện chồng con, nhưng lần này có vẻ nghiêm túc hơn hẳn mọi khi. Hai đứa nhanh tính đến chuyện cưới xin trong năm nay đi. Thằng Thiên thì ngoài 30 mà con cũng sắp mấp mé đầu ba rồi. Còn không thì chia tay về đây, mẹ gả chồng cho mày. Chứ hỏi đến lúc nào cũng từ từ, chả động tĩnh gì, làm bố mẹ sốt hết cả ruột. Nghe mẹ lại đề cập đến chuyện kết hôn, Trúc Vi vội chào bố mẹ, đội mũ bảo hiểm rồi lên xe. Ơ kìa mẹ, thôi nhá, chuyện này nói sau, trời sắp tối rồi, con đi đây. Đèn đường làng đã bật, vài con thiêu thân bay lượn dưới ánh vàng hiu hắt. Bà Trúc đi ra khép cổng lắc đầu, cái con bé này. Nói rồi bà đi vào trong nhà, ông Hùng chồng bà đang xem tivi. Trên bàn có ấm trà nóng hổi, vài ngọn trà bé li ti lơ lửng trên mặt nước. Ông khẽ thổi rồi nhấp một ngụm nhỏ, vị ấm lan tỏa đọng lại dư vị ngọt hậu. Thế bà đã nói chuyện với cái Vi chưa? Thêm một lần nữa, trong buổi tối hôm nay bà Trúc thở dài. Vẫn chưa, ông cũng biết nó với thằng Thiên yêu nhau mấy năm nay rồi. Tự dưng, ông Hùng cắt ngang. Biết thì biết thế, tôi cũng có ép nó phải cắt đứt liền đâu. Nói cho nó biết, nhà người ta cũng có nhã ý chứ chả phải là bắt buộc. Mà bao nhiêu năm chả nói năng gì, đùng một cái lại tìm đến. Tôi thấy cái chuyện này nó cứ thế nào ấy ông ạ. Là thế chứ còn thế nào nữa. Mẹ con với nhau tâm sự dễ dãi. Bà lựa lời mà nói với con, còn cho người ta câu trả lời sớm. Chứ để lâu á, tôi cũng đau đầu lắm rồi. Len lỏi hòa vào dòng người đông đúc đổ ra đường buổi tối cuối tuần. Cuối cùng Trúc Vi cũng lên đến phòng trọ. Tối nay cô còn có hẹn với bạn thân Thanh Mai. Nhìn đồng hồ còn sớm, Trúc Vi cất điện thoại lấy đồ chuẩn bị đi tắm lại. Chuông điện thoại reo lên, trên màn hình hiện lên mấy chữ ông trời con. Đây chính là biệt danh mà cô đặt cho Minh Thiên. Em nghe. Em lên chưa? Em vừa mới lên á, thì anh gọi cho em đấy. Anh ăn cơm chưa? Anh ăn rồi, mai anh đến đón em nhé. Vâng, bye anh. Hai người đã lên kế hoạch chuẩn bị cho ngày kỷ niệm sắp tới. Minh Thiên đặt chỗ trong nhà hàng, còn bánh ngọt thì tí nữa trên đường đi Trúc Vi ghé vào tiệm bánh đặt. Đi qua gian hàng bánh nướng mùi bơ sữa thơm nước mũi, Trúc Vi đi thẳng đến hàng bánh kem. Ngắm nghía một lúc, cô chọn chiếc bánh hình trái tim, ở giữa sẽ in ảnh hai người và dòng chữ nhỏ: chị lấy cái này. Để lại thông tin xong, cô rời khỏi tiệm. Từ đây đến chỗ hẹn cũng chỉ vài trăm mét. Tiệm trà mang phong cách vintage, được trang trí bằng những món đồ thân thuộc với thế hệ trước. Cuốn sách cũ ngả màu vàng ố theo thời gian, tivi đen trắng, rồi thì đài cassette. Không chỉ có các loại trà mà còn có những đồ uống khác. Không gian lại yên tĩnh nên cô thích chỗ này lắm. Cho chị một cam vắt ít đá với một matcha lết nhé. Trúc Vi trả lại menu cho nhân viên quán. Nay đổi vị không uống trà đào nữa à? Mà uống gì không uống lại đi uống trà xanh. Mày không thấy thời buổi này á, mấy con trà xanh đầy rẫy cả giả. Gì mà trà xanh, là matcha lết. Mày cứ xem mấy cái video trên mạng đi. Trúc Vi cười, đúng là bình thường cô chỉ uống trà đào. Hôm trước uống ké của con em họ, ngon phết. À mà đi khám về, bác sĩ bảo con nuôi tao sao rồi? Hai người bằng tuổi, Thanh Mai đã lấy chồng từ năm ngoái, giờ đang có em bé. Thế nên mỗi dịp Mai đến nhà chơi là bà Trúc lại thúc giục Trúc Vi. Biết con gái có dự định riêng, nhưng dù sao cô cũng sắp 30 rồi, người làm mẹ như bà cũng cảm thấy lo lắng. Khỏe, cô cậu cũng quậy lắm cơ, thích em bé thế thì triển đi. Thành Mai nháy mắt, không thì chơi một màn bác sĩ bảo cưới đi cho hot. 5 năm rồi còn gì? À, hay là ông ý im im thế rồi dành cho mày một màn cầu hôn bất ngờ nhỉ? Xí, 28 rồi mà cứ mộng mơ như gái 18 ấy. Ngoài miệng nói thế, nhưng Trúc Vy cũng thấy vui vui. Trong đầu cô thoáng hiện ra cảnh Thiên ôm hoa, tay cầm hộp nhẫn, nơi chỉ có hai người anh quỳ xuống và cầu hôn cô. Nghĩ đến đây, ý cười lấp lánh nơi ánh mắt. Ai đang yêu mà chẳng mộng mơ ít nhiều. Trông thấy thế Mai bật cười trêu. Kìa kìa, trông cái mặt hớn hở như thế kia mà còn chối. Kệ tao. Vừa dứt lời, một vị khách của quán đi ngang qua chỗ hai người, đột nhiên trẹo chân. Nước trong ly đáp thẳng lên người Trúc Vy. Ôi, em xin lỗi nhé, em không cố ý. Chị có sao không? Chiếc áo khoác phủ trên đùi bị ướt một mảng lớn. Cũng may đó là nước lọc. Chứ nếu mà là cà phê nóng thì có khi Trúc Vy phải đem bỏ cả cái áo với bị bỏng rồi. Không sao đâu. Cô lắc đầu, đứng dậy rút mấy tờ khăn giấy lau. Ơ, hóa ra là chị Vy à? À ừ, Ngọc à. Vâng, em cứ tưởng ai hóa ra là chị. Nếu không sao thì em xin phép đi trước nhé. Không đợi cô kịp trả lời, Ngọc đã đi thẳng ra cửa. Thanh Mai cau mày nhìn theo. Đứa nào đấy? Mày quen nó à? Sao tao nhìn thấy khó chịu thế nhở? Như kiểu nó cố tình hất nước vào người mày ấy. Cũng không tính là quen. Con gái của cô giúp việc theo giờ nhà anh Thiên ấy mà. Thật ra thì tao cũng không có thiện cảm với con bé này lắm. Nhưng mà có khi á, có mấy khi gặp đâu nên là thôi kệ. Không phải tao bầu bì rồi suy diễn đâu. Nhưng mà tao vẫn có cảm giác vừa rồi á, nó cố tình đấy. Được rồi, đừng có suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng tới con tao bây giờ. Uống miếng nước nào. Gió đưa hương hoa sữa thoang thoảng từ đâu tới. Lâu lâu mới có dịp gặp mặt hai người để thoải mái trò chuyện. Đến khi chồng Thanh Mai đến đón mới tạm biệt xa về. Đoạn phim kỷ niệm Trúc Vy chỉ gửi cho Minh Thiên xem. Đột nhiên cô lại không muốn đăng nó lên Facebook như đã định. Đèn ngủ hình con thỏ phát ra ánh sáng dịu dịu trong căn phòng nhỏ. Người dễ đi vào giấc ngủ như Vy hôm nay lại mất ngủ. Cô định gọi về cho mẹ nhưng lại thôi, vì tầm này ở nhà đã đi ngủ từ lâu rồi. Định nhắn tin cho Minh Thiên thì anh không hoạt động, chấm xanh đã tắt, chắc anh ngủ rồi. Sáng sớm, chuông báo thức reo đánh thức cô gái tối qua khó ngủ. Trúc Vy tắt chuông vào nhà tắm. Cô vặn vòi vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn vào gương, nở một nụ cười tươi chào đón ngày mới. Hơn hết, hôm nay còn là một ngày đặc biệt. Dường như lúc chúng ta mong chờ một điều gì đó, thời gian sẽ trôi chậm hơn. Một ngày dài đầu tuần, làm việc thì cuối cùng cũng xong. Tan ca, Trúc Vy về nhà trọ ngay. Bộ đầm xinh xắn cô mới mua để hôm nay mặc. Cô xoay mấy vòng trước gương rồi cười hài lòng. Quá là đẹp đi ấy chứ. Hôm qua Minh Thiên đã nói anh đến đón cô. Nhưng vừa rồi anh nhắn tin báo chưa xong việc, bảo cô tự đến trước. Đọc xong cô hụt hẫng hẳn, đang mong chờ anh đến vậy cơ mà. Nhưng nghĩ lại chắc Thiên cũng đang nhanh nhanh để hoàn thành xong nốt công việc, để đến chỗ hẹn, nên cô lại vui vẻ xách túi ra khỏi phòng, dắt xe phóng đi, tiện thể ghé vào lấy chiếc bánh đặt ngày hôm qua. Trúc Vy đến nơi trước, cô thích thú ngắm nhìn từng góc nhỏ nơi Minh Thiên đã dày công chuẩn bị từng chút một. Dây đèn nháy lấp lánh, từng tấm ảnh cỡ nhỏ và chiếc kẹp gỗ bé bé xinh xinh thành một hàng như đoàn tàu mini. Căn phòng lát kính mở ra một khoảng rộng để có thể nhìn ra bên ngoài. Minh Thiên vẫn chưa đến. Trúc Vy chống tay lên bậc cửa, nhìn xuống con phố tấp nập dưới kia. Trời tối hẳn, phố lên đèn. Cô ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài đến chán chê, đi đi lại lại trong phòng, đếm được từng giây đèn chớp rồi lại sáng mà người thì chưa đến. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Bao nhiêu cuộc gọi đi và nhận lại là những lời của tổng đài. Bông hồng giấy trên bàn bị Vy vô thức vò nhăn nhúm. Buổi kỷ niệm này không mời mấy người bạn thân đi ăn như năm trước, vì đây là một dấu mốc khá là quan trọng trong quãng thời gian yêu nhau nên muốn có không gian riêng. Biết đâu thời điểm này năm sau hai người ở bên nhau với tư cách là vợ chồng rồi. Thời gian yêu nhau cũng có khi Minh Thiên trễ hẹn vì công việc, nhưng lần đó anh đều báo trước với Trúc Vy. Nhưng lần này là một buổi hẹn quan trọng. Lúc ban chiều anh nói rằng muộn 30 phút, nhưng bây giờ đã là 3 tiếng trôi qua. Cây kim giờ quay từng vòng chậm rãi, cây kim dây thì hối hả xoay vòng như cuốn theo cả sự nhẫn nại của Trúc Vi. Một lần nữa không gọi được, cô cầm điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm vào màn hình. Các khả năng có thể xảy ra như thước phim chiếu một lượt trong đầu Trúc Vi. Không có ai gọi điện báo tai nạn này kia, cô thoáng yên tâm. Nhưng gọi cho người quen ai cũng đều bảo anh đi làm về từ sớm, cớ sao anh lại mất hút không liên lạc được. Trúc Vi vừa giận vừa lo lắng, cô bảo phục vụ đem món ăn ra. Toàn là những món hai người thích, nhưng bây giờ chỉ có một mình. Cô quyết định không chờ nữa. Tâm, cơn bức bối lấn át cả cơn đói, nên có ăn vào cũng chẳng cảm nhận được gì. Chiếc điện thoại im lìm bấy lâu, đột nhiên rung lên từng hồi. Trúc Vi luống cuống đánh rơi cái nĩa xuống bàn, màn hình nhấp nháy ba chữ ông trời con. Cuối cùng Minh Thiên cũng chịu gọi lại cho cô sau hàng chục cuộc gọi không hồi đáp. Anh đang ở đâu vậy? Xảy ra chuyện gì à? Không đến sao không nói với em một tiếng? Rồi anh làm gì mà bây giờ mới gọi lại cho em? Có biết em lo lắng lắm không hả? Vừa nghe máy, Trúc Vi vừa nói như sắp khóc tới nơi. Phía bên kia, Thiên im lặng một lúc rồi mới cất lời. Anh xin lỗi. Hôm nay anh có việc không đến được. Việc gì bận đến mức không thể nói với em một tiếng à? Bao nhiêu ngày bình thường không bận, lại cố tình chọn chúng ngày hôm nay là sao? Anh có biết là em ngồi đây chờ anh hơn 3 tiếng đồng hồ, em gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy. Rồi bây giờ anh gọi cho em bảo xin lỗi, không đến được, rốt cuộc là có chuyện gì hả? Vì, anh thực sự xin lỗi. Anh Thiên, anh đâu rồi? Trúc Vi vẫn chưa kịp nghe lý do là gì, nhưng cô lại nghe được một người con gái từ phía anh. Mọi cảm xúc tích tụ mấy tiếng đồng hồ qua, có thêm giọng của người con gái kia, làm chất xúc tác tạo thành chất lỏng, mặn chát, trượt xuống trên gò má và thấm ướt bờ mi. Cô ngồi phịch xuống ghế, lắc đầu, tay không cầm điện thoại, bấu chặt vào cạnh bàn, khó khăn nói thành lời. Anh đang ở bên cạnh người con gái khác, bỏ mặc em một mình trong ngày kỷ niệm 5 năm của chúng ta. Sao anh lại ra ngoài này, vào đây với em đi? Đây không phải là câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Cô gái kia đã đến bên cạnh Minh Thiên, và một lần nữa lên tiếng, thành âm xoáy thẳng vào tai Trúc Vi. Anh vội vàng giải thích, em đừng hiểu lầm, anh đang ở trong bệnh viện với Ngọc, chiều nay cô ấy, chia tay đi. Trúc Vi cắt ngang lời Thiên đang nói, cô chỉ biết anh không đến vì anh đang ở bên Ngọc, một người không phải mẹ hay em gái, chị gái anh, dù cô ta có bị gì đi chăng nữa, thì còn có người nhà chứ không đến lượt anh, mà cô vẫn nghe giọng Ngọc lành lót qua điện thoại đấy thôi. Anh tông trúng Ngọc à? Không phải, anh... Không phải thì tại sao anh lại ở bên người ta suốt cả buổi tối như thế hả? Em bình tĩnh nghe anh nói, có gì chúng ta gặp nhau sau rồi nói chuyện cho rõ ràng được không? Cô hít sâu một hơi, xoa dịu trái tim đang quặn lên từng hồi nhức nhối. Cô níu lại chút bình tĩnh để không ném điện thoại đi mà nghe Minh Thiên nói. Thôi được rồi, một cơ hội cuối cùng cho anh, nếu không thỏa đáng thì chúng ta đường ai nấy đi. Nói xong, Trúc Vi cúp luôn điện thoại trước khi cô bật khóc thành tiếng. Đây là không gian riêng mà anh muốn dành cho em sao? Hình như cũng riêng quá rồi đấy, vì ngoài em ra chẳng có ai cả, kể cả anh. Giá nến trơ trọi trên bàn ăn, đó hẳn sẽ là những ngọn nến thắp lên ngọn lửa tình yêu sưởi ấm hai trái tim kề cạnh. Nhưng Minh Thiên đã không đến, cũng chẳng ai đốt chúng lên để rồi bơ vơ dưới ánh đèn điện lạnh lẽo. Không nến, không hoa, cũng không có màn cầu hôn bất ngờ như cô tưởng tượng. Thay vào đó anh còn tặng cho cô một bất ngờ lớn hơn, nhưng điều này cô không muốn nhận và cũng chẳng dám nhận. Đây là thực hay ảo? Phải chăng đây chỉ là cơn ác mộng, hậu quả do tối qua Trúc Vi mất ngủ? Cầm lấy túi sách, Trúc Vi vội phóng xe về nhà ngủ một giấc, để khi tỉnh dậy, ngày hôm nay chỉ mới bắt đầu, và buổi tối hôm nay, Minh Thiên nhất định sẽ đến. Vì nghĩ vậy, ngược dòng thời gian, quay lại mấy tiếng trước, Thiên mới đi làm về, anh lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, rồi đến chỗ hẹn với Trúc Vi. Tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, bỏ tờ giấy vào hộp tủ. Bỗng chuông cửa reo liên tục, như người bên ngoài có vẻ gấp gáp, giục chủ nhân ra mở cổng thật nhanh. Mẹ Thiên đi vắng, anh bỏ quần áo xuống giường đi ra. Cổng vừa mở, bà Lan túm ngay lấy tay anh. Thiên ơi, con vào viện với dì, vào thăm em Ngọc một tí được không con? Nó tự tử, giờ đang trong bệnh viện. Dì, bình tĩnh con nói con nghe, em nó bị làm sao? Con cũng biết là nó có tình cảm với con mà. Nó biết thân biết phận mình nghèo, nào có dám trèo cao. Nhưng nó lại nghe được cô Vi nói, hai đứa sắp làm đám cưới, nó suy sụp nên nghĩ quẩn Thiên ạ, dì khổ quá Thiên ơi. Nghe bà Lan nói xong, anh không biết phải làm sao cho phải. Trước giờ anh chỉ coi Ngọc như một người bạn, hoặc có thể nói là em gái, chưa từng nghĩ đến việc có thể làm ra việc dại dột như thế này. Không nghe anh trả lời, bà tiếp tục nài nỉ. Đi với dì đi được không con? Bảo với em nó chỉ một lát thôi cũng được, dù gì... Thôi được rồi, dì đợi con một lát. Minh Thiên nhìn đồng hồ, chắc là sẽ không muộn đâu. Trước tiên vào bệnh viện rồi đến chỗ hẹn sau. Nghĩ vậy nên anh đi không gọi báo cho Vi. Tối hôm qua trong quán trà, Ngọc ngồi gần đó và nghe hết được cuộc trò chuyện của Thanh Mai với Trúc Vi. Đổ nước là cô ta cố tình. Biết được kế hoạch ngày hôm nay nên cất công dựng lên màn kịch. Thấy Minh Thiên bước vào, Ngọc mừng thầm. Bước đầu giữ chân không cho anh đến buổi hẹn quan trọng đã thành công. Cô ta nhổ mũi kim đang chuyển nước, chân trần chạy ra ôm chầm lấy anh. Anh đến rồi, em biết anh yêu em mà. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, đúng không? Anh nhíu mày, Ngọc đang nói cái gì vậy? Anh vào đây chỉ để thăm hỏi rồi xem tình hình thế nào. Minh Thiên không muốn để Ngọc hiểu lầm, sau này lại càng khó giải thích. Anh định mở lời thì nhận được cái ra hiệu của bà Lan. Ngọc quấn lấy Minh Thiên cả buổi tối không cho ra ngoài. Anh cũng gấp như ngồi trong chảo, điện thoại vì đi vội nên bỏ trong cốp xe, không có để gọi cho Trúc Vi. Mãi đến lúc bà Lan đút cháo cho Ngọc, anh mới có thời gian ra ngoài. Anh lừa em, anh mới gọi điện cho chị ta phải không? Mặc kệ Ngọc chất vấn, Minh Thiên nhíu mày nhăn mặt đi vào phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng vàng vất quanh mũi khiến anh thêm đau đầu, không muốn trả lời câu hỏi của Ngọc. Anh đi đi, đến bên Vi của anh đi, không cần phải ép mình ở đây nữa đâu. Nghe Ngọc nói vậy, anh quanh lưng định đi thật. Ngọc cứ tưởng Minh Thiên sẽ quay sang dỗ dành mình, không ngờ tác dụng ngược lại. Đột nhiên Ngọc hét lên, rồi chạy lại giật con dao gọt hoa quả bà Lan đang cầm dí vào cổ tay. Em chỉ thử lòng anh, nhưng không ngờ bây giờ anh dám rời khỏi đây. Em sẽ chết ngay cho anh xem. Bà Lan thấy con gái lại làm liều như vậy hốt hoảng kêu lên. Con ơi, đừng! Mẹ đứng đó, không được lại gần đây. Được rồi, mẹ sẽ đứng đây không lại gần con đâu. Trước hết em bỏ xuống đi, anh hứa anh sẽ ở đây không đi đâu hết. Ngọc mất bình tĩnh, Minh Thiên đành phải dịu giọng hòa hoãn, giơ hai tay lên trấn an. Con dao trong tay rơi xuống, khuôn mặt đỏ như gấc vì tức giận, phút chốc chuyển sang tím tái. Ngọc hụi xuống tay ôm lấy ngực. Thấy vậy bà Lan nhanh chân chạy lại đỡ Ngọc, còn Thiên chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Cửa phòng mở ra, vị bác sĩ trực tháo khẩu trang xuống. Con gái tôi sao rồi bác sĩ? Bà Lan chạy lại hỏi. Vị bác sĩ lắc đầu. Tình trạng không ổn định lắm, bệnh nhân vốn có tiền sử bệnh tim, không thể chịu được kích động mà lại chịu một cú sốc tâm lý. Sau khi tỉnh dậy, người nhà phải chú ý đến bệnh nhân, tạo không khí thoải mái, vui vẻ, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hiện tại bệnh nhân đã ngủ, người nhà đợi tỉnh rồi hãy vào. Bà Lan rối rít gật đầu cảm ơn. Vị bác sĩ kia đi rồi, bà Lan đột nhiên quỳ xuống nơi hành lang bao người qua lại. Anh hốt hoảng cúi xuống đỡ bà dậy. Dì làm gì vậy? Đứng lên đi dì Lan. Mặc cho ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh tìa tới, bà Lan vẫn không chịu đứng dậy. Xin con, hãy ở bên cạnh Ngọc. Dì chỉ có một mình nó là con. Con cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy. Nó mà có chuyện gì, dì cũng không sống nổi mất. Dì đừng làm như vậy. Dì đứng lên đã. Có chuyện gì chúng ta từ từ trao đổi. Không, dì sẽ không đứng lên cho đến khi nào con đồng ý mới thôi. Đây rõ ràng không phải cầu xin mà là bắt ép Minh Thiên phải chấp nhận. Anh bên Ngọc rồi, còn Trúc Vi người yêu anh sẽ ra sao đây? Nhưng trong tình huống này, không có anh, Ngọc sẽ không sống nổi mất. Dì biết con khó xử, nhưng dì cầu xin con. Cô Vi người yêu con, dì sẽ xin lỗi cô ấy. Biết là ác với người ta, nhưng dì không thể bỏ mặc con gái mình được. Ngày xưa dì cứu mẹ con, bây giờ coi như dì xin con cứu cái Ngọc. Dì cầu xin con mà Thiên ơi. Trên đời này, món nợ tình cảm là món nợ khó trả nhất. Lại nói đến ngày xưa, bà Lan từng cứu giúp mẹ Thiên. Bây giờ anh không thể nhắm mắt làm ngơ. Đứng giữa ngã ba đường mãi rồi, cũng đến lúc anh phải đưa ra lựa chọn. Hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt, anh khó khăn đưa ra quyết định. Con đồng ý. Thôi dì đứng lên đi. Cảm ơn con nhiều lắm. Để dì đi nói chuyện với Vi. Nhận được câu trả lời như ý, bà Lan mới thôi làm ổn đứng dậy toan bước đi. Minh Thiên vội giữ bà lại. Không cần đâu, chuyện này để con tự giải quyết. Làm phiền con quá. Minh Thiên ngồi xuống hàng ghế kim loại ngoài phòng chờ, ngửa đầu nhìn lên trần. Ánh đèn chói mắt chẳng thể nào soi rõ được con đường vừa chọn. Lòng thắt lại, chẳng ai thấy bàn tay trong túi áo đang nắm chặt một chiếc hộp nhung màu đỏ, chất chứa cả tình yêu và hy vọng của anh. Bên cạnh, bà Lan úp mặt vào chiếc khăn tay, không rõ đang khóc hay đang cười. Nhạc chuông báo thức cài đặt mặc định hàng ngày vang lên, Trúc Vi của quạng với tay tắt mở mắt ra. Vẫn là bộ đầm hôm qua, hộp quà ở trong túi xách, khuôn mặt thiếu sức sống, mái tóc được tạo kiểu sau một đêm rối bù, vài lọn chỉa lung tung như tổ chim. Điện thoại có thông báo mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, chủ yếu là của Minh Thiên, còn có cả một số lạ. Cô lại nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua, quả thật anh đã cho cô một ngày đáng nhớ đúng nghĩa. Tỉnh dậy, vừa đói vừa mệt mỏi, nhưng trước hết phải tắm rửa sạch sẽ rồi đi kiếm gì đó ăn. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, trước hết cũng phải biết cách bảo vệ và chăm sóc bản thân thì mới chống chọi được. Trúc Vy bước vào phòng tắm, dòng nước lạnh xối thẳng từ vòi sen xuống khiến cô tỉnh táo lại đôi chút. Tắm xong, cô lấy điện thoại xóa hết thông báo nhảy nhót nơi màn hình, xin nghỉ rồi mở app đặt đồ ăn. Thật sự lúc này cô không có tâm trạng mà ra ngoài ăn sáng, nói gì đến đi làm. Vừa bỏ xuống lại có số lạ gọi đến, cô vừa mới đặt xong. Không lẽ bên quán hết món? Alo? Đây có phải là số điện thoại của chị Trần Trúc Vy không ạ? À vâng, cho tôi hỏi là ai đấy ạ? Em là nhân viên của nhà hàng For You. Hình như hôm qua chị đến nhà hàng chúng em, rồi làm rơi ví. Có người nhặt được nên em gọi đến để xác nhận thông tin ạ. Rơi ví á? Một tay Trúc Vy cầm điện thoại, một tay cô lục túi sách, đổ hết đồ có bên trong ra sàn, rồi cũng không thấy bóng dáng. Quả là làm rơi thật rồi. Ôi may quá, chị cảm ơn em nhiều nhé. Không biết chị sang bây giờ có tiện không nhỉ? Vâng, chị qua lúc nào cũng được ạ. Đến nơi chị gọi lại số này để bọn em xác nhận thông tin và hoàn trả. Mới sáng sớm nên nhà hàng còn vắng khách, có mấy bạn nhân viên đang sắp xếp lại bàn ghế. Trúc Vy trở lại nhà hàng với tâm trạng khác hẳn tối qua. Đoạn tình hiện tại như con thuyền lênh đênh ngoài khơi không tìm được bến đỗ, còn có nguy cơ bị sóng nước nhấn chìm bất cứ lúc nào không hay. Trúc Vy làm rơi ví ở chỗ để xe, một khách nhặt được rồi đem gửi lại cho Thu Ngân. Người đó không để lại thông tin gì nên cô cũng chẳng có phương thức liên lạc để cảm ơn. Lúc về đến phòng thì Thiên cũng vừa đến, trông anh có vẻ hốc hác sau một đêm không ngủ, dưới cằm râu mọc lốn phún. Trúc Vy đau lòng nhưng cần biết rõ mọi chuyện trước, nếu không đó sẽ là cái gai đâm vào rồi chỉ cần động nhẹ cũng chảy máu. Thế nhưng Trúc Vy không ngờ được rằng Minh Thiên không rút cái gai đó đi mà còn nhấn găm sâu hơn, bởi vì lời đầu tiên anh nói sau câu chuyện tối qua lại là "Chúng ta chia tay đi." Cô tưởng mình nghe nhầm, nhưng không, khi nghe anh nhắc lại một lần nữa, hai tai cô đã ù đi. Cô đã nuôi hy vọng khi anh bảo cô bình tĩnh và hẹn gặp để nói chuyện cho rõ. Hóa ra không phải. Không một câu giải thích đã đem hy vọng của Vy mà cắt đứt. Lý do? Anh xin lỗi. Anh hết yêu em rồi. Người anh yêu là Ngọc. Thiền cúi gằm mặt, khó khăn nói từng chữ trái với lòng mình. Không phải đợi đến lúc Thanh Mai nói, mà trước đó trực giác đã mách bảo cô Ngọc là mối nguy trong mối quan hệ của hai người. Tuy nhiên đó chỉ là suy đoán, nhưng đến lúc trở thành sự thật rồi, Vy lại trở tay không kịp. Sao anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói? Anh cảm thấy có lỗi với em nhiều lắm. Bao lần anh định nói rồi, nhưng dù sao hết tình thì còn nghĩa. Cũng đến lúc không thể che giấu được nữa. Dù sao Ngọc cũng phải có một danh phận. Vy bật cười nhưng nước mắt chảy xuôi. Cái nghĩa của anh đấy là đợi đến ngày quan trọng với tôi rồi thẳng tay cắt đứt đấy hả? Anh tốt quá nhỉ? Tốt đến nỗi tôi thấy mình không xứng với anh đấy. Cô từng nói, nếu anh yêu một người khác rồi cứ thẳng thắn nói ra, người ở bên cạnh nhưng tâm trí lại bay xa, như thế cũng chẳng cần níu kéo làm gì. Thiên lắc đầu, nhìn Vy khóc, lòng anh đau nhưng lại chẳng đủ dũng cảm ôm cô vào lòng vỗ về như ngày xưa. Là anh không xứng với em. Em phải sống thật hạnh phúc đấy. Minh Thiên nói xong rồi đứng dậy ra về. Anh sợ ngồi thêm một lúc lâu nữa sẽ không kiềm được nói ra sự thật mất. Bỗng dưng anh cảm thấy mình thật dại khờ, thật hèn nhát. Tại sao không nói rõ ra? Tại sao hôm qua không dứt khoát từ chối? Anh đã làm điều gì thế này? Vô vàn câu hỏi vang lên trong đầu, nhưng đã muộn mất rồi. Anh đã đồng ý, cũng đã nói lời chia tay. Đành vậy, một kẻ như anh có lẽ không xứng đáng với tình yêu của Vy. Tiền đánh rơi còn tìm lại được, tình mất rồi có kiếm lại được không? Trúc Vy vẫn thờ ơ lấy chiếc bánh trong tủ lạnh có hình hai người ra. Trong ảnh Minh Thiên đặt lên má một chiếc hôn và cô nở nụ cười tươi rói. Cô bật cười trong nước mắt rồi bốc một miếng cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Từng là hy vọng để níu giữ nhưng giờ đây đã không còn nữa. Mặt bánh vỡ vụn và một chuyện tình cũng vỡ theo. Ánh đèn đường hắt qua khe cửa, bóng tối hòa với tiếng ồn xe cộ ngoài đường. Trúc Vy nặng nề chớp mi mắt sưng húp tỉnh dậy. Vậy mà cô đã ngủ một giấc dài đến tối. Mọi chuyện cứ ngỡ như mơ, hóa ra là thật. Trong căn phòng tối len lỏi những tia sáng ít ỏi từ ánh đèn bên ngoài lọt qua khe cửa. Trúc Vy lặng lặng ngồi tựa lưng vào tường. Tô hủ tiếu nóng hổi được bưng ra, trừ miếng bánh ăn trong nước mắt thì cả ngày hôm nay Trúc Vy chưa bỏ gì vào bụng. Sức khỏe quan trọng nên chẳng mấy khi mà cô bỏ bữa. Còn hôm nay cũng là chia tay người yêu thôi mà, dù sao vẫn phải sống tiếp. Nhìn mấy cọng hành lá xanh mướt lơ lửng trong bát, Trước đây Minh Thiên đều nhớ dặn chủ quán một phần không hành, nhưng hôm nay cô đi một mình, không nhớ mà dặn trước. Vớt ra được một ít Trúc Vi lại thôi. Chẳng phải trước đây cô cũng đâu có thích hủ tiếu, mà giờ lại thường xuyên ăn đấy thôi. Chuyện rồi cũng có lúc thay đổi, người rồi cũng có lúc đổi thay. Là chị Vi phải không nhỉ? Ô thế hôm nay người yêu đâu mà lại đi ăn một mình thế này, để em ngồi chung với chị nhé. Chỗ ngồi đối diện có thêm một người ngồi xuống. Trúc Vi ngẩng đầu. Chà hả em? Thanh Trà kéo cái ghế con lại bên cạnh đặt túi sách. Mới đi chơi về đang dừng đèn đỏ bên kia đường, thấy Trúc Vi ngồi một mình ở đây nên tấp vào. Anh Thiên đâu mà để chị đi ăn một mình thế này? Ừ. Cô đáp qua loa lấy lệ. Hai người là chị em có họ nhưng cũng xa, cũng không đủ thân để mà chia sẻ những chuyện riêng tư. Thấy Trúc Vi không nói gì thêm, Thanh Trà liền chắc chắn hai người đã chia tay. Mới mấy tiếng trước còn thấy Minh Thiên thay đổi ảnh đại diện, cứ tưởng em gái hay đại loại họ hàng gì đó mà kéo xuống đọc bình luận mới biết là người yêu. Trà không nghĩ Trúc Vi chia tay người yêu để lấy người gia đình sắp xếp thật, mà Minh Thiên cũng tìm được người yêu luôn cơ đấy. Hai người này cũng chẳng ai vừa. Trà nghĩ, thế là chị lấy chồng trước em rồi đấy nhá. Em biết nói đùa ghê, chị còn đang độc thân vui tính mà. Khiếp, người trong nhà với nhau cả, trước sau gì cũng biết thì chị giấu em làm gì. Biết có ngày chị bỏ anh Thiên để cưới người khác như ngày hôm nay ấy, thì ngày xưa em đã tán anh ấy cho bằng được rồi nhỉ. Trúc Vi tí nữa thì sặc, tự nhiên ở đâu ra nói nhảm gì vậy. Cô còn vừa chia tay người yêu thì lấy ai bây giờ. Cô chủ quán bê phần của Thanh Trà ra, cắt ngang cuộc trò chuyện. Trúc Vi không muốn đáp lời mà chỉ muốn ăn nhanh cho xong còn về. Có thể bình thường đây là lời nói đùa vui, nhưng hiện tại cô không có tâm trạng để nghe. Đồ ăn vẫn không ngăn được tính tò mò nhiều chuyện của Thanh Trà. Ăn được mấy đũa thì lại nói tiếp. Mà chị đã gặp được anh Nguyên chưa mà chia tay anh Thiên rồi? Sao? Có đẹp trai không? Nghe Trà lải nhải bên tai mà Trúc Vi ong hết cả đầu. Mà nói cái gì chả hiểu nữa chứ. Nhìn cái đĩa trên bàn có chanh vàng óng, có ớt đỏ tươi, cô chỉ muốn đút vài miếng cho nó im lặng bớt. Nếu chả không phải em họ cô thì chắc cô làm thế thật rồi. Tiếng gà gáy sớm xa gần, bên ngoài tờ mờ sáng, bà Trúc vén màn trở dậy. Đêm qua không hiểu sao nằm mãi mới vào giấc, có lẽ càng ngày càng có tuổi nên ngủ ít đi. Và lại mấy hôm nay bà cứ nghĩ mãi chuyện của Trúc Vi nên càng thêm phiền lòng. Xôi rồi kìa, tiếng ông Hùng vang lên. Vừa mới xuống nhà, ông đã thấy nồi xôi sùm sụp trên bếp đỏ lửa, còn vợ thì ngồi thử ra đấy. Bà Trúc giật mình, vội giảm lửa nhấc vung xuống. Nước tí tách từ khăn mặt lọt qua kẽ tay. Vắt khô xong, ông Hùng lại treo lên dây phơi. Quay vào trong nhà, bà Trúc đang lấy rẻ lau chùi xung quanh bếp chỗ bị nước tràn ra. Này con nó về, bà nhớ nói với nó đấy, cứ lần nữa mãi thì biết đến bao giờ. Bà Trúc dừng tay. Thế sao ông không nói thẳng với nó đi mà cứ bảo tôi? Ừ hay cái bà này, ba cái chuyện này thì mẹ con đàn bà con gái dễ tâm sự với nhau. Chứ tôi nói á, thì tôi đã bắt nó chia tay thằng Thiên từ lâu rồi. Bà tưởng mỗi mình bà lo cho con thôi à? Nhà được mỗi đứa con gái không lo cho nó thì lo cho ai? Bình thường ít nói, nhưng ông Hùng cũng giống như nhiều những người bố khác. Thương con thường để trong lòng, thương con bằng hành động. Thật ra ông không ưng Minh Thiên cho lắm, nhưng vì tôn trọng lựa chọn của con gái. Và lại trong chuyện mai mối từ đời trước này, ông cũng đâu có ép buộc mà vẫn bảo vợ lựa lời nói với Trúc Vi đấy thôi. Để con về, rồi tôi nói với nó. Chứ suy nghĩ mãi cũng mệt lắm ông ạ. Đấy, tại bà không chịu nói sớm đấy chứ trách ai. Bà Trúc thở hắt ra, mở tủ lấy bát đũa. Thôi được rồi, ông vào ăn sáng đi, tôi nấu xong cả rồi đấy. Bà nhớ nói với nó là tôi không ép đâu đấy. Cuối tuần, Trúc Vi trở về nhà như thường lệ. Cô hít sâu một hơi, cười cười nhìn vào gương xe máy, trông có vẻ ổn rồi mới bước vào nhà. Không thể mang theo cái tâm trạng xuống dốc đi vào gặp bố mẹ được. Tuy bây giờ cũng đỡ hơn đôi chút, nhưng thực ra trong lòng vẫn còn nặng nề. Có ai gặp phải hoàn cảnh như thế xong vui cười liền được đâu, nếu có chắc cũng chỉ là dối lòng. Nhưng giờ đây chuyện khiến Trúc Vi càng thêm dối là vụ mai mối của ông nội với bạn ngày xưa. Qua lời của Thanh Trà, không biết tin được bao nhiêu phần trăm, nên cũng muốn nhanh nhanh về nhà để hỏi cho ra nhẽ. Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện. Trà trách lần trước về mẹ có vẻ đứng ngồi không yên, có khi cũng là vì chuyện này. Trúc Vi để đồ vào một góc rồi nằm phịch xuống giường, úp mặt vào gối ngọ nguậy. Đúng là chỉ có ở nhà mới cảm thấy thoải mái nhất. Về nhà rồi thì nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi nhớ lấy lại tinh thần tuần sau mà làm việc cho tốt. Điện thoại báo tin nhắn đến là chị Nga cùng cơ quan gửi cho Trúc Vi. Cô nhắn chóng trả lời. Vâng, em biết rồi mà, tuần sau em hứa làm việc tập trung 100%. Không cần đâu, để còn nghỉ ngơi nữa. Em có đau ốm gì đâu, thế thì để sức mà tìm trai đẹp. Chị không phải lo đâu, bỏ heo đi, chứ thiệp mời trao tay là em đòi ngay tiền mừng bây giờ đấy nhá. Thế nhá. Thấy Nga nhấn ha ha cho tin nhắn vừa gửi, Trúc Vy cũng bật cười rồi bỏ điện thoại xuống. Cô cũng chỉ đáp cho vui thế thôi, chứ không nghĩ đến việc nó lại sắp thành sự thật. Con và anh Thiên thôi nhau rồi. Trúc Vy vừa bứt cọng rau cho vào rổ vừa nói, giống như cô đang kể về chuyện của ai chứ không phải bản thân mình. Bà Trúc ngẩng đầu. Hả? Con bảo là con với anh Thiên chấm dứt rồi mẹ ạ. Nói rồi cô tiếp tục nhặt nốt mớ rau cho xong. Bà Trúc vẫn chưa kịp tiếp nhận những gì con gái vừa nói. Bà còn chưa đề cập đến cái chuyện kia cơ mà. Nhưng bây giờ tình hình này là như thế nào đây? Sao lại... Trúc Vy không thể nói thẳng với mẹ là Minh Thiên bỏ cô vì người con gái khác. Sợ bà sẽ đau lòng nên cô nói tiếp. Chúng con không hợp nhau thì chấm dứt sớm, cho đỡ phải khổ. Với lại bố mẹ không định nói chuyện của ông nội với nhà ông Hà cho con biết à? Bà Trúc nhìn con gái, nói thế có nghĩa là cô cũng đã biết. Sao con lại biết chuyện này? Thì trước sau gì con cũng phải biết thôi mà mẹ. Trong đầu bà Trúc bây giờ vô vàn suy nghĩ, phải chăng vì lý do này mà Trúc Vy chủ động chia tay với Minh Thiên? Tuần trước về còn thấy hai đứa đang tốt đẹp, bà còn làm bánh bảo cô mang lên cơ mà. Vy này, bố mẹ không ép con phải từ bỏ người con thương để đến với một người mà con còn chưa biết mặt. Bình thường mẹ hay thúc giục chuyện cưới xin cũng là vì muốn con có được tổ ấm cho riêng mình. Nhưng thằng Thiên nó thương con như thế mà con đã sớm quyết định, có vội không? Trúc Vy lắc đầu. Bọn con hết tình cảm rồi. Cô thấy cổ họng mình khô khốc, cố nói ra lời không thật lòng. Với lại chuyện hôn ước không liên quan gì đến việc bọn con chia tay cả, đã chấm dứt từ trước đó rồi. Ngừng một lát cô lại nói tiếp. Bây giờ mà gặp được người khác, bắt đầu yêu lại từ đầu. Ôi thôi, nghĩ mà con thấy hết thanh xuân mất, nên có khi như thế lại tốt. Nếu Trúc Vy biết chuyện này trước khi chia tay Minh Thiên thì có lẽ phản ứng đã khác. Có điều cô lại biết chuyện này khi hai người đã chia tay nhau rồi, nên cũng bình thản chấp nhận. Đến với một người xa lạ cũng được, đỡ phải đau lòng khi bị phản bội. Biết đâu ông trời thương cô nên mới nối sợi duyên vừa đứt héo rũ với một anh chàng khác. Thế ý con là... Vâng, con xin vâng theo ý của người lớn vậy. Mẹ yên tâm, ông nội đã nhận lời thì cũng phải là nhà đàng hoàng ông mới nhận. Người ta đến với nhau vì mai mối cũng đâu phải hiếm. Ngày xưa chả có tục ông bà đặt đâu con ngồi đấy còn gì. Rõ ràng là đã nói ra chuyện đè nặng trong lòng, nhưng đột nhiên bà Trúc lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào cả, mà chỉ thấy lo lo. Con đồng ý rồi nên mẹ cứ thoải mái đi, đừng lo, mặt nhăn hết cả lên rồi đây này. Còn chưa biết mặt mũi người ta tròn méo như thế nào mà đã vội vàng đồng ý à? Thôi được rồi, bây giờ cứ tạm quyết định vậy. Gặp nhau xong mà con cảm thấy không thích thì thôi, bố mẹ cũng không ép, rồi từ từ cũng tìm được người thích hợp con ạ. Trúc Vy phì cười, mẹ của cô hôm nay cứ như người khác ấy. Không biết bình thường ai cứ giục con lấy chồng mãi cơ, thế mà hôm nay... Bà Trúc gõ lên trán Vy. Rồi rồi, chị nhanh nhanh đi lấy chồng đi cho tôi nhờ, được chưa? Cô cười hì hì rồi nghiêng người dụi đầu vào một bên vai của mẹ. Bằng tuổi mình, người ta bồng con bế cái rồi, đây lại còn làm nũng cơ. Đôi lúc Trúc Vy cũng muốn mình bé nhỏ như ngày xưa để được giúp vào trong lòng mẹ, để được bố công kênh đi khắp xóm. Trưởng thành rồi có nhiều chuyện mệt mỏi, lại không thể kể lể như ngày nhỏ rằng bạn này bắt nạt, bạn kia lấy cây bút. Viên kẹo ngọt ngào cũng không còn xua tan được vị đắng của cuộc đời một cách dễ dàng như thời thơ ấu. Mà bố mẹ càng ngày càng già đi, nếu chưa làm cho bố mẹ vui lòng được thì hãy làm cho họ bớt lo lắng. Nước mắt từng giọt lăn xuống thấm ướt một mảng gối. Trong nhà chỉ còn mỗi phòng Minh Thiên sáng đèn, máy tính sáng một lúc mà chủ nhân nó không có tác động gì. Anh nhìn chằm chằm vào hình nền cô gái đang cười, cũng là tấm hình mà hôm kỷ niệm Trúc Vy đã đặt in trên bánh. Từ lúc Ngọc tự lấy điện thoại đổi ảnh đại diện trên mạng xã hội, hết thông báo rồi lại tin nhắn hỏi thăm, nhưng mà anh chẳng buồn trả lời. Tờ bệnh án nằm lọt thỏm trong ngăn kéo cuối cùng, Minh Thiên kéo ra rồi lại đẩy vào. Cuối cùng anh mở ngăn đầu tiên, lấy ra hộp nhẫn đã chuẩn bị từ lâu và siết chặt trong tay. Sau anh cũng đã thử kiểm tra ở chỗ khác vì biết đâu chẩn đoán sai, nhưng rồi kết quả cuối cùng cũng chỉ là một. Vậy nên Minh Thiên không muốn ích kỷ níu giữ mà lựa chọn đẩy cô ra. Rồi cô sẽ gặp được một người xứng đáng hơn và có thể cùng cô đi hết quãng đời còn lại. Việc mà anh đã từng rất muốn, nhưng tiếc là bây giờ không thể nào làm được nữa rồi. Xử lý xong việc tồn đọng của tuần trước, Trúc Vy lấy cốc đi rót nước. Chuyện cô và Minh Thiên chia tay đến giờ chẳng phải là một bí mật nữa, nhất là nhờ một tay Ngọc suốt ngày bày tỏ tình cảm trên mạng như muốn cho cả thế giới biết. Tội chưa, có người bị cắm sừng xong ấy mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ được cơ. Lo làm việc đi, ăn nói linh tinh cái gì đấy. Ôi cái chị này buồn cười nhỉ, em đang nói cái đứa trong bài em mới đọc trên Facebook chứ có gì đến chị đâu. Những lời Thanh nói Trúc Vy nghe hết, cũng biết chẳng có bài viết nào mà cái đứa đấy là mình. Rót nước đầy cốc, cô đi thẳng về chỗ, không thèm liếc Thanh lấy một cái. Chị Nga, chị có ghim bấm không cho em mượn với? Nghe Trúc Vy hỏi, Nga lục hộp dụng cụ. Có, sang đây mà lấy. Cô đứng dậy cầm theo một tờ giấy. Có cái tờ giấy này em lỡ tay làm rách. Nó bị rách mà trông cứ như cái mồm khép mở ấy chị ạ. Nên á, phải bấm lại. Nga nhìn Trúc Vy, nhìn tờ giấy xong hiểu ý, nháy mắt với cô rồi nói tiếp. Khéo á, ghim bấm chả ăn thua đâu. Có khi ấy, phải đổ keo dán sắt mới dán lại được ấy chứ. Dán cái gì mà phải cần đến keo dán sắt thế? Trong phòng có một chị mới ra ngoài nghe điện thoại vào, không rõ đầu đuôi ra sao nên ngơ ngác hỏi. Nghe xong có người không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hai người kẻ tung người hứng, chỉ có Thanh nín nhịn ôm cục tức chứ không dám phản bác lại gì. Bây giờ xen vào khác nào tự nhận mình là kẻ lắm chuyện. Cô ta hậm hực lườm Trúc Vy với Nga một cái rồi vươn tay kéo ghế về chỗ làm việc. Chân ghế lướt mạnh trên sàn, vang lên một tiếng két. Nga ghé lại gần Trúc Vy nói nhỏ. Đáng đời, cho nó bỏ cái tật á, thích đi cả khịa người khác. Cô lắc đầu, không bỏ được đâu chị ạ, cái tính nó thế rồi. Nghĩ kỹ lại thì hình như lời Thanh nói cũng không hẳn là hoàn toàn sai, nhưng mà ai bảo cô ta lắm chuyện, đi đụng vào nỗi đau của người khác. Thôi kệ nó, à mà chiều nay em có bận gì không, mình đi ăn ốc đi, lâu rồi không ăn á, thèm quá. Chưa vướng bận chồng con, nên tan làm xong là Trúc Vy cũng không bận gì cả. Bình thường có khi cô đi chơi với Thanh Mai, hoặc hẹn hò với Minh Thiên, nhưng bây giờ bạn thân đang có em bé nên cũng ít tung tăng với nhau như trước. Còn người yêu? À không, giờ đã là người yêu cũ mà anh cũng đã có người yêu mới nên đâu thể đi cùng nhau được nữa. Tất cả như vừa mới xảy ra đó thôi, nhưng khi nhìn lại đã hóa thành kỷ niệm. Người bước bên cạnh anh bây giờ không phải là cô nữa. Tự dặn lòng mạnh mẽ nhưng đâu có thể nói quên là quên ngay được. Ngỡ như một cái chạm tay cũng đủ để đẩy lùi thành ký ức. Trúc Vy vẫn chưa trả lời thì Nga tiếp tục. Ấy chết, chị quên mất hôm nay không được, bố nó đi công tác rồi nên nay chị phải đi đón thằng nhóc, để hôm khác nhỉ? Vâng, không nhắc đến thì thôi, chứ nhắc đến chuyện cũ lại ùa về, nếu chị Nga không bận cô cũng chẳng có hứng đi. Bà Trúc gọi điện báo ở nhà, đã sắp xếp cho hai gia đình gặp nhau, nhà Phước Nguyên sẽ sang nhà dùng cơm, cốt là để cho đôi trẻ gặp mặt rồi mới tính tiếp. Trúc Vy đột nhiên thấy thật buồn cười, cô vừa chia tay người yêu không bao lâu, đã có một vị hôn phu có khả năng sắp cưới. Mà đến giờ vẫn còn chưa biết người ấy cao to, thấp bé như thế nào, mặt mũi vuông tròn tam giác ra làm sao, ngoài việc anh là một bác sĩ. Không biết như thế có tính là cô quyết định vội vàng không? Quá là vội vàng luôn ấy chứ. Mày... Thôi thôi thôi, mẹ bầu Hạ Hòa, đừng có cáu. Thành Mai nhận cốc nước Trúc Vy đưa cho, nhưng vẫn không ngừng uống mà chừng cô. Cái chuyện ông Thiên quá đáng như thế mà mày còn giấu tao, xong mày lại bảo mày sắp lấy chồng, trong khi mày còn chưa biết người ta như thế nào, thì mày bảo tao bình tĩnh làm sao được? Không phải là tao cố ý giấu mày, mà cái tính mày nóng như than ý, xong rồi lại còn đang bầu bí như thế. Tao nghĩ cho mày thôi, không muốn tâm trạng xấu ảnh hưởng đến mày. Nghe cô nói xong, Thanh Mai cũng nguôi ngoai, nhưng nghĩ xót cho bạn quá. Nhớ lại cái lần gặp nhau trước ngày kỷ niệm đó, ánh mắt Trúc Vy lấp lánh mong chờ biết bao nhiêu. Cô còn chọc á, có khi Minh Thiên chuẩn bị cầu hôn các kiểu, vậy mà không lường được chữ ngờ. Kịch bản không một ai nghĩ đến lại bất ngờ xảy ra. Hẳn là Trúc Vy đau lòng lắm. Không phải chuyện của mình mà Thanh Mai còn thấy nhói lòng, chứ huống hồ gì người trong cuộc trực tiếp chịu đựng tất cả. Ấy, đừng có khóc chứ. Trời ạ, tao không khóc thì thôi chứ sao mày phải khóc. Trúc Vy dở khóc dở cười, nhận lại ly nước để xuống bàn, rồi vơ vội chiếc hộp giúp khăn giấy đưa cho Thanh Mai. Nhưng mà tao không nhịn được ấy. Thôi thôi được rồi, nín khóc nào. Không á, người ta nhìn vào lại tưởng tao bắt nạt mày bây giờ. Cô không nghĩ rằng sẽ có một ngày ngồi đây dỗ Thanh Mai nín khóc vì chuyện tình cảm của bản thân mình. Có những người bên cạnh sẻ chia và đồng cảm như thế này, trong lòng Vy cũng thấy nhẹ lòng. Mày đã nghĩ kỹ chưa? Đừng vì nhất thời đau lòng chuyện cũ mà vội vàng đưa ra quyết định. Lấy chồng là chuyện quan trọng cả đời đấy. Ánh mắt Trúc Vy rơi vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ. Thanh Mai không phải là người đầu tiên khuyên cô cân nhắc lại. Tao cũng suy nghĩ kỹ rồi chứ, nghĩ nhiều nữa là đằng khác. Nhưng Mai à, người ta sao thì tao không biết, còn đối với tao, đây có lẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất. Thấy hợp ý nhau thì cưới rồi vun đắp dần thôi. Ngừng một hồi cô nói tiếp, mà thiếu gì cặp yêu nhau có khi cả 8 năm, 10 năm rồi cũng còn chia tay, cưới người yêu có mấy tháng. Có lẽ duyên phận sắp đặt cả rồi, nên là tính ra tao vẫn còn may mắn lắm ấy. Mày đã nói vậy thì thôi, tao cũng không có ý kiến gì nữa. Mà mày gặp lão ấy chưa? Thấy thế nào? Cơn xúc động đi qua, Thanh Mai bắt đầu tò mò về người sẽ trở thành chồng tương lai của Trúc Vi. Trong đầu cô hiện ra dáng vẻ của một người đàn ông cùng với gia đình sang nhà mình hôm trước. Làn da hơi ngăm, dáng cao, đặc biệt là có đôi tay đẹp. Chả hiểu sao nhưng mà cô thích những người có bàn tay đẹp, lại là bác sĩ. Chưa tiếp xúc nhiều nhưng hai điểm đó đủ để Trúc Vi có ấn tượng tốt. Ngày bé cô đau ốm liên miên, suốt ngày phải đi bệnh viện nên ước sau này trở thành bác sĩ làm nghề cao quý. Nhưng khi lớn lên thì có hứng thú với ngoại ngữ hơn nên thay đổi ý định. Chỉ là hồi cấp 3 cô cũng đã từng thích một anh khóa trên sau học bác sĩ, mà đó cũng là chuyện lâu lắm rồi. Tan làm, Trúc Vi rẽ vào siêu thị mua đồ. Khi tâm trạng không tốt thì sẽ mua thật nhiều đồ ăn để rồi ăn xong thêm buồn vì tốn tiền và béo. Đấy là châm ngôn về đồ ăn của cô, chứ vui buồn gì cô cũng thích ăn hết. Trong xe đẩy hàng, nào là thịt bò tươi roi rói, cây cải thảo nằm gọn một góc như chú lợn con, còn nấm kim châm mà cô thích nhất. Ngoài ra còn có gia vị nấu lẩu với không thể thiếu mấy gói bánh snack ăn vặt. Nhìn lượng đồ có vẻ hơi nhiều, hai người ăn thì vừa chứ một người ăn thì nhiều quá. Vừa nãy trên kệ còn hai khay thịt, cô lấy cả hai, vừa cúi người cầm lên một hộp bỏ lại chỗ cũ thì tưởng ai xa lạ chứ hóa ra là chị Vi, người yêu cũ của anh Thiên này à? Trúc Vi ngẩng đầu lên, cả cái thành phố có biết bao nhiêu chợ và siêu thị. Thậm chí trong cái siêu thị này còn có biết bao nhiêu gian hàng, mà vừa khéo cô lại gặp Ngọc ở chỗ này. Cô ta vừa nói vừa nhẫn mạnh người yêu cũ, nghe chua lè chua lét hơn cả Chanh. Cũng là chất giọng này nhưng khỏe và vang hơn nhiều so với sự yếu ớt làm mình làm mẩy hôm ấy. Chị Vi nhường lại cho em một phần được không? Chả là dạo này sức khỏe của em không được tốt nên anh Thiên bảo em đi mua đồ bồi bổ sức khỏe. Lúc này khay thịt Trúc Vi vẫn đang cầm trên tay. Nghe Ngọc nói xong, cô đổi ý bỏ lại vào giỏ. Ăn không hết thì bỏ tủ lạnh. Người khác thì có thể nhường, nhưng Ngọc thì không. Nhìn thấy con người này, cô chỉ thấy mệt mỏi và khó chịu, muốn tránh càng xa càng tốt, chứ ai mà chị em với cô ta. Trúc Vi định vờ như không thấy Ngọc rồi lách người qua tiếp tục đi, nhưng cô ta lại bắt lấy xe đẩy hàng mà chặn cô lại. Chị Vi, sao chị bất lịch sự thế? Chị không nghe thấy em nói gì à? Đến nước này thì cô không im lặng nữa. Có chuyện gì không? Cũng không có chuyện gì lớn, mà dạo này nhìn chị hơi gầy. Cũng phải thôi, chắc là chị buồn lắm. Vừa nãy hình như là Ngọc nói anh Thiên bảo Ngọc tự đi mua đồ tầm bổ nhỉ? Thấy Trúc Vi bắt đầu đáp lại, Ngọc đắc ý hếch mặt lên. Vâng, trên mạng có cái câu gì mà sự dịu dàng của anh ấy dành cho em là chị dành cả thanh xuân để dạy. Vậy là em phải cảm ơn chị nhiều lắm, chị cũng đừng có buồn nha. Vừa nói Ngọc vừa vỗ vỗ lên mu bàn tay của Trúc Vi ra chiều an ủi. Cô vội rụt tay lại, mở túi lấy chai nước rửa tay khô mini ra rửa, rồi mới từ từ đáp lại. Ô, vậy luôn á, thế là bao nhiêu cái chị dạy anh Thiên trả lại hết cho chị rồi. Chứ ngày xưa chị chỉ cần ho nhẹ một cái thôi là anh ấy lo sốt vó cả lên. Nào là mua thuốc, mua trái cây, mua đồ ăn đến nấu cho chị ăn luôn em ạ. Chứ bà cái quan tâm bằng lời thì ăn thua gì hả em? Nói chứ gặp người có hoàn cảnh tội nghiệp ngoài đường, anh ấy cũng sẵn sàng cho tiền rồi dặn dò chu đáo lắm em ạ. Chị... Theo từng lời nói của cô, nét cười trên mặt Ngọc như một cái bảng pha màu mỹ thuật từ đậm đến nhạt dần. Ngược lại, Trúc Vi lại thấy sảng khoái vô cùng. Cô đã nhịn không nói gì thì thôi, cứ phải cố chấp khoe mẽ mới chịu được. Tưởng cô buồn chắc, thì cũng có buồn chút xíu, nhưng giờ nhìn Ngọc ngậm họng thì lại vui rồi. Ngọc không đi một mình, bà Lan cũng đi cùng với cô ta. Thoáng thấy bóng dáng Trúc Vi bên này nên cô ta vội vàng đi qua. Đang lúc Ngọc đức anh ách thì bà Lan đẩy xe hàng lại. Con ở đây mà làm nãy giờ mẹ đi tìm mãi. Vi hả cháu? Yêu nhau mấy năm, cũng về nhà Minh Thiên mấy lần, nên Trúc Vi cũng chẳng xa lạ gì với bà Lan. Số lần cô gặp bà Lan còn nhiều hơn gặp Ngọc. Dù sao đây là người lớn nên Trúc Vi vẫn lịch sự nói lời chào. Bà Lan nhìn sắc mặt con gái không tốt nên cứ đứng đó không để Trúc Vi đi qua. Vi đi siêu thị đấy à? Mua nhiều đồ thế cháu? Hỏi thừa, đứng ở đây không phải mua đồ thì đi khám bệnh hay là đi báo án? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn đáp ngắn gọn. Vâng, Vi này, cô bảo cái này. Cùng lúc đó một giọng nam vang lên. Mua xong chưa em? Mình ra tính tiền thôi. Cả hai mẹ con Lan lẫn Trúc Vi đều hướng về phía có người vừa lên tiếng. Phước Nguyên ung dung đi đến đứng bên cạnh cô, rồi gật đầu chào hai người đứng đối diện. Thấy người mới đến có vẻ thân thiết với cô, bà Lan hỏi. Cậu đây là... Trong đầu Trúc Vi nhảy số liên tục. Cô không biết tại sao anh ở đây, nhưng kinh nghiệm cày phim nhiều năm cho cô biết Đây là anh đang đứng ra giúp cô. Bây giờ nói thế nào cho hợp lý nhỉ? Bạn, người yêu hay là chồng sắp cưới? Vế cuối cùng có vẻ là đúng nhất, nhưng mà nói ra thì cô vẫn thấy hơi ngượng miệng. Trong lúc cô đang phân vân thì Phước Nguyên đã chủ động trước. Chào cô, cháu là Nguyên, bạn trai của Trúc Vi. Vì thấp hơn anh cả một cái đầu nên Ngọc phải ngước lên nhìn cho rõ người đàn ông trước mặt. Đứng cạnh Trúc Vi vừa đẹp một cặp trai tài gái sắc. Cô ta đang bám vào tay, bà Lan liền bấu chặt một cái. Kìa con! Bà Lan bị đau, nói nhỏ Ngọc mới hoàn hồn buông lỏng tay ra. Trúc Vi không muốn ở đây lằng nhằng thêm nữa. Phước Nguyên giới thiệu một cách tự nhiên như thế thì cô không có gì phải ngại mà khoác tay anh. Em mua xong rồi nè, giờ chỉ đợi anh về nấu cho em ăn nữa thôi. Phước Nguyên đón lấy xe đẩy hàng từ tay cô, xoay lại hướng về phía quầy tính tiền. Thấy hai người sắp đi, Ngọc cố nói thêm. Eo ôi, chị Vi giỏi thế, chị thay người yêu cứ như là thay áo ấy, nên vừa nãy em với cả mẹ em không biết anh này là ai cả. Cô ta vẫn chưa thể tin được, mới đó mà Trúc Vi đã có người khác, hay đây là người được nhờ đến để diễn trước mặt hai mẹ con. Không đúng, vừa rồi Ngọc không thấy Trúc Vi gọi điện hay nhắn tin cho ai cả, mà nếu có thì cứu tinh cũng chẳng đến nhanh như thế được. Chẳng lẽ là như thế thật? Tuy thành công khiến Minh Thiên và Trúc Vi chia tay, nhưng Ngọc vẫn chưa thỏa mãn. Thời gian trước đó phải chứng kiến cảnh hai người thân thiết đau lòng biết nhường nào. Mà giờ đây Minh Thiên cũng không thực sự quan tâm đến mình như lời cô ta dựng lên để lòe với Trúc Vi. Có chăng cũng chỉ là hỏi thăm miễn cưỡng. Sự ghen tị như ngọn cỏ dại mọc lan tràn khiến Ngọc muốn Trúc Vi cũng không có được hạnh phúc. Nghe Ngọc nói, Trúc Vi liền dừng bước xoay người lại. Con người này quá đáng lắm rồi. Nếu không phải cô ta mặt dày xen vào chuyện tình cảm của hai người thì đâu đến nỗi giờ lại còn ở đây nói cô thay người yêu như thay áo. Cô Lan năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Mẹ tôi bao nhiêu tuổi thì liên quan gì đến chị? Ngọc nhíu mày. Thế chị thay người yêu liên quan gì đến em hả em gái Tius đây? Giữa áo mới và áo cũ mà còn bị người ta vấy bẩn thì không lẽ mày mặc cái áo cũ đó luôn hả con ngu kia? Vì em nó không có ý gì đâu cháu, cháu đừng có nặng lời như thế. Thấy con gái bị người ta chửi, bà Lan mặt nặng mày nhẹ nhắc nhở cô, như thể Ngọc hoàn toàn vô tội. Nếu đã nhắc ấy, thì làm phiền cô nhắc luôn con gái mình, đừng nặng lời với Vi. Với cả Vi nói thế thôi chứ không có ý gì đâu. Nói rồi Phước Nguyên vòng tay qua eo Trúc Vi. Cô đang tức mẹ con Ngọc thì bị hành động của anh làm cho giật mình, tim đập nhanh hơn. Sau này nếu anh không làm bác sĩ nữa mà chuyển qua đi thử vai đóng phim, chắc cũng nổi tiếng lắm đây. Diễn tốt, thoại mượt, không cần nhìn kịch bản luôn. Cô thấy ngượng mà anh cứ tỉnh bơ. Anh chiều người yêu như thế, không sợ nó trèo lên đầu lên cổ à? Chỉ cần cô ấy không trèo lên đầu lên cổ người đàn ông khác là được, còn lại không có vấn đề gì. Cảm ơn cô đã quan tâm. Thôi, hai người ở lại mua sắm vui vẻ, còn chúng cháu xin phép về trước đây. Bà Lan và Ngọc đứng như trời trồng tại chỗ, đến khi có người nhắc vì chặn lối đi một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Ngọc tức đến nỗi ôm ngực thở dốc. Bà Lan sợ con gái bệnh tình tái phát liền gào toáng lên. Bình tĩnh con ơi, hít thở sâu nào. Đúng rồi, đúng rồi. Sau khi tính tiền xong, Phước Nguyên đi theo Trúc xuống tận hầm gửi xe. Cô vừa cảm kích vừa thấy có lỗi với anh. Chuyện chẳng có gì hay ho, nhưng lại kéo thêm cả anh vào. Con Ngọc còn nói năng lung tung, không biết Phước Nguyên có nghĩ ngợi gì về cô không. Cũng chẳng ai muốn người khác nghĩ xấu về mình cả. Vừa rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. Có gì đâu, không lẽ thấy vợ sắp cưới của mình bị người ta bắt nạt mà tôi đứng yên được. Đi thôi. Đi đâu? Vừa nãy em bảo anh về nhà nấu ăn cho em cơ mà. Mới đó mà quên rồi à? Không phải là quên, nhưng mà... Trúc Vi cắn môi, lúc đó cô chỉ thuận miệng nói ra thôi, không nghĩ anh lại là tưởng thật. Anh không mua gì hả? Phước Nguyên hai tay xách hai túi đồ, nhưng đều là của Trúc Vi cả. Điện thoại anh có tin nhắn, anh chuyển đồ sang một tay rồi mới mở máy ra xem. Bỏ bạn gái theo như thế này là không được đâu nhá, còn đống đồ của bạn thì sao đây bạn ơi? Thanh toán rồi đem về nhà hộ tôi với, chầu sau tôi bao. Anh có việc bận hả? Thế thì anh cứ đi đi, đưa đồ đây em xách cho, cảm ơn anh. Phước Nguyên cất điện thoại vào túi, rồi giơ túi ra xa tầm với của cô, nhướng mày hỏi. Muốn đuổi anh đi nhanh thế à? Tiếc là anh lại không bận gì cả, chả nhẽ giúp em hai lần mà lại không được mời bữa cơm à? Sao lại hai lần? Một lần vừa rồi, còn lần là khi nào nữa? Trúc Vi lẩm nhẩm, nhưng không thể nào nhớ nổi lần trước anh giúp cô là chuyện gì. Số lần hai người gặp nhau mới tính được trên đầu ngón tay. Thấy cô nhăn mặt cố gắng nhớ lại như học sinh lên bảng kiểm tra bài cũ, anh bật cười nói luôn. Lần sau á, nhớ giữ ví cho cẩn thận nhá. Hả? Hóa ra là anh à? Nhắc đến ví là cô nhớ đến ngày kỷ niệm định mệnh ấy. Người nhặt được nhưng không để lại phương thức liên lạc cho cô cảm ơn lại là anh. Nhưng sao anh lại biết? Thì cũng phải mở ra xem người đánh rơi là ai để mà còn tìm cách trả lại chứ. Thế bây giờ mời tôi được một bữa trưa hả cô nương? Tất nhiên là được, nhưng mà đến chỗ em à? Ừ, nếu mà em muốn về nhà anh ấy thì cũng không có vấn đề gì cả. Hôm gặp mặt hai gia đình lần trước cũng đã biết khá khá thông tin về nhau. Phước Nguyên ở với gia đình chứ không ở trọ một mình như cô. Nghĩ đến về nhà anh còn người nhà nữa, Trúc Vy rụt cổ lại. Tuy trước sau gì cũng phải đến, nhưng đường đột thế này cô chưa chuẩn bị tâm lý. Thôi, về nhà em cũng được. Nói địa chỉ xong, cô chờ anh đi lấy xe rồi cùng về. Thật ra chưa tiếp xúc nhiều với nhau nên Trúc Vy cũng chưa quen lắm. Nhưng Phước Nguyên thì ngược lại. Có lẽ do tính chất công việc tiếp xúc với người lạ nên anh dễ bắt chuyện. Dần dần cô cũng thấy thoải mái hơn. Trúc Vy cảm thấy may mắn vì mới dọn phòng hôm qua mà bà Trúc rèn cho con thói quen dọn dẹp ngăn nắp từ nhỏ, nên bình thường cô cũng không bày bừa ra bừa bộn. Căn phòng xinh xinh còn được cô đầu tư trang trí lại. Cái bàn nhỏ uống nước chảy khăn kẻ caro, bên trên đặt một ấm nước thủy tinh và một lọ hoa cắm những bông hoa thủ công cô tự làm. Anh ngồi đi. Cô xách túi đồ đặt lên kệ bếp, mở tủ lấy thêm một cái cốc đem ra rót nước cho anh. Anh ngồi đây chơi nhé, để em đi nấu cơm. Có cần anh giúp gì không? Không cần đâu, anh chỉ ngồi yên đó là được. Anh đâu phải con nít đâu, lúc nãy em còn bảo anh nấu cho, mà giờ anh ngồi không thế này đâu có được. Trúc Vy chịu thua, bèn đặt rổ rau vào tay Phước Nguyên. Thôi, anh nhặt rau đi. Căn phòng vốn nhỏ, nên diện tích phần bếp cũng không lớn lắm. Quay ra quay vào là đụng chúng nhau. Muối ở đâu Vy? Ngoài cùng kệ thứ hai ấy, anh lấy luôn hộ em với. Anh đứng sau vươn tay vòng qua một bên vai Trúc Vy. Lấy hộp muối theo lời cô chỉ. Mặt Trúc Vy còn đỏ hơn cả chua trong nồi. May mà Phước Nguyên đứng sau nên không thấy. Đột nhiên cô thấy không khí này như đôi vợ chồng trẻ cùng nhau vào bếp nấu cơm sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Trước đây lúc còn yêu Minh Thiên, chủ yếu là anh nấu, còn cô một bên đứng xem. Bây giờ tình cảnh thay đổi, người bên cạnh không phải là Thiên nữa. Khi chấp nhận việc mai mối, Trúc Vy cũng đã chuẩn bị tâm lý, quên đi người cũ và học cách chấp nhận lựa chọn mới dần dần. Khi nghĩ đến Minh Thiên, trái tim cũng đã bớt nhói lên từng hồi nhức nhối. Còn bây giờ, có lẽ là một khởi đầu tốt cho cả hai sau này nếu đi đến hôn nhân. Trên bàn làm việc của Trúc Vy có để một khung hình cô mặc đồ cử nhân tốt nghiệp đại học. Phước Nguyên cầm tấm ảnh lên xem, lại nhìn tên trường ở đằng sau. Anh lẩm bẩm: thế mà ngày xưa em bảo lên đại học em chọn trường ở Hà Nội. Cô đang xả vòi nước nên không nghe rõ. Anh vừa bảo gì ạ? Phước Nguyên lắc đầu: không, anh đâu nói gì đâu. Cô không nhận ra là điều đương nhiên rồi. Cũng đã hơn chục năm rồi còn gì. Nhưng anh tin rằng sớm muộn gì cô cũng nhận ra thôi. Hơn 10 năm đã trôi qua, vẻ bề ngoài thay đổi, mà nhiều chuyện cũng đã trôi vào dòng thời gian xa xôi. Trúc Vy không nhớ cũng là chuyện thường tình. Phước Nguyên nhìn vào người con gái đang bận rộn trong bếp. Cô cũng khác xưa nhiều, xinh xắn và trưởng thành hơn nhiều so với cô gái đến muộn trong buổi chiều gặp mặt học sinh giỏi cấp tỉnh. Lén la lén lút chuồn vào từ cửa sau năm ấy. Không hiểu sao lúc ấy anh lại cười với cô em khóa dưới này, dù hai người chẳng hề quen biết nhau. Có lẽ ngại vì đến muộn nên đang tìm chỗ ngồi, cũng có lẽ không biết anh là ai nên cô không đáp lại nụ cười ấy. Ngày đi thi tập trung ở cổng trường, lần này Trúc Vy không đến muộn nữa, nhưng được thầy hiệu phó nhờ kiểm tra danh sách nên lại lên xe sau cùng. Anh chủ động gọi cô lại ngồi kế bên. Vậy mà lần ngồi cạnh tiếp theo phải tận mãi hơn 10 năm sau. Phước Nguyên đặt tấm hình lại chỗ cũ. Không biết bây giờ anh chủ động nhắc lại thì Trúc Vy có nhớ chàng trai năm ấy ngồi bên cửa sổ che nắng cho cô nữa không. Phước Nguyên ra ngoài gọi điện thoại bảo mẹ không cần phần cơm, tối nay anh không ăn ở nhà. Bác ơi, kệ nó đi, nó đi ăn với cô nào ấy. Chưa kịp nghe tiếng, mẹ anh đã thấy giọng của Sơn đang oang oang qua điện thoại. Ô cái thằng này, mày làm gì ở nhà tao đấy? Tôi có lòng á, giao đồ về tận nhà cho rồi còn lại. Ờ, mẹ biết rồi, con đi với cái Vy hả? Hôm nào rảnh thì đưa con bé về ăn cơm với nhà mình. Ờ vâng, con biết rồi. Anh cúp máy, định quay trở vào, nhưng lại dừng bước lấy điện thoại ra soạn tin nhắn. Bạn nói với mẹ tôi như thế nào đấy? Thì tôi kể chuyện tai nghe mắt thấy thôi. Phước Nguyên nhăn mặt, chưa kịp phản hồi thì tiếp tục nhận được tin nhắn. Đùa thôi, có phải trẻ lên ba đâu. Tôi bảo ông đi hẹn hò bồi dưỡng tình cảm với vợ sắp cưới được chưa? Nhớ giữ lời bao chầu sau đấy. Sơn đang ở nhà Phước Nguyên, ngại nói chuyện vì còn bà Hạnh ở đó, nên anh đành nhắn tin. Lúc Trúc Vy và hai mẹ con bà Lan xảy ra tranh cãi, không chỉ anh thấy mà có cả Sơn đang đứng ở đó. Chỉ sợ Sơn lỡ lời, người nhà anh lại hiểu nhầm về cô. Ra là anh lo xa rồi. Nhận được chữ ok ngắn gọn, Sơn nhìn điện thoại cười thầm, Nghĩ đợt sau phải gọi mấy món đắt đắt. Nhắn tin với người yêu à? Sơn giật mình lắc đầu nguầy nguậy, liên tưởng Phước Nguyên với chữ người yêu trong lời bà Hạnh mà khóe miệng giật giật. Anh thẳng băng như thước kẻ ấy chứ. Ôi không phải đâu bác ơi, cháu còn đợi bưng quả cho Nguyên nhà mình, đã chứ chưa có vội. Bà Hạnh lắc đầu, mấy anh cứ cắm đầu cắm cổ vào công việc, cũng phải tính đến chuyện xây dựng gia đình chứ, mà ở lại ăn cơm với nhà bác cho vui. Thôi để hôm khác bác ạ, còn giờ ấy, cháu có việc nên phải đi đã. Ở thế thì thôi, cháu về cẩn thận nhé. Phước Nguyên đi vào, đến cửa phòng đã ngửi thấy mùi thơm lan tỏa, đánh thức khứu giác tham lam, hít hà nhiều hơn. Anh thấy bụng mình hơi đói, đúng lúc cô đã chuẩn bị xong. Trúc Vy đặt bếp ga mini giữa phòng, đặt nồi lên. Tôm, mực, nghêu, thịt bò sóng sánh trong nồi nước dùng chua cay đậm vị, nhúng thêm rau xanh tươi, nấm kim châm mềm ngọt. Minh Thiên đứng bên kia đường một lúc lâu, từ lúc Phước Nguyên và Trúc Vy cùng về, đến khi Phước Nguyên ra ngoài gọi điện thoại, rồi đi vào rồi mà anh vẫn đứng đó. Cách nhau chỉ một con đường, nhưng sao xa xôi như ngàn dặm. Minh Thiên có thể vượt qua dòng người ngược xuôi trên đường, nhưng không thể nào vượt qua được khoảng cách càng ngày càng xa giữa anh và Trúc Vy. Đôi mắt khóa chặt hình ảnh Phước Nguyên xách đồ, cười nói với cô mà thấy lòng quặn thắt. Minh Thiên muốn đến bên ôm cô vào lòng, để cô ra đằng không cho tiếp xúc với người đàn ông khác, nhưng chân anh cứ mọc rễ không tài nào bước nổi. Ngày đó anh đã đẩy Trúc Vy ra xa, bây giờ phải chúc phúc cho cô mới đúng. Minh Thiên đứng đó từ lúc hoàng hôn trời chiều đến lúc nắng tắt, đèn đường hắt lên hình bóng cô độc. Sau màn tranh giành không thành với Trúc Vy, rồi còn bị Phước Nguyên nói cho hết đường lùi, Ngọc không còn tâm trạng mà đi mua sắm, thành ra chưa mua được gì cả. Đưa con gái về nhà bà chơi với bà Hồng, rồi bà Lan lại tất tả một mình ra chợ mua đồ. Không phải bây giờ cháu là bạn gái anh Thiên nên mới nói xấu người yêu cũ của anh ấy đâu. May cho anh Thiên ý, là sớm chia tay, chứ chiều nay cháu gặp chị Vy trong siêu thị mới thấy được bộ mặt thật của chị ấy gì ạ. Bà Hồng bình thản lắng nghe rồi hỏi, bộ mặt thật của Vy như thế nào hở cháu? Ngọc nói tiếp, cũng không hẳn là giờ cháu mới biết, con gái với nhau nên cháu nhận ra từ lâu rồi mà không dám nói đấy chứ. Chị ấy cư xử chán lắm cơ, nói chuyện với người lớn mà hỗn láo không coi ai ra gì, cũng không biết nhường nhịn ai cả. Đến người yêu mới của chị ấy mà cũng trèo lên đầu lên cổ người ta. Thế cơ à? Cô ta gật đầu chắc nịch, vâng một tiếng rõ to như chứng tỏ mình đang kể lại những gì mắt thấy tai nghe. Vâng, cháu thấy tội cho nhà nào á, sau vớ phải chị ấy làm vợ, làm con dâu ấy, nhưng may á không phải nhà mình là được rồi. Bà Hồng cười, nhưng mắt nhìn thẳng vào mắt Ngọc. Thế còn nhà nào mà lấy được cô gái như cháu, chắc có phúc lắm nhỉ? Cô ta còn tưởng mình được khen, e thẹn cúi đầu. Cháu không dám, nhưng mà cháu tin ý là mình sẽ không khiến nhà chồng tương lai thất vọng đâu ạ. Minh Thiên về nhà với một tâm trạng nặng nề, kể từ lúc phát hiện ra bản thân mình mang bệnh nặng và chia tay Trúc Vy, còn một chuyện quan trọng nữa mà anh chưa làm được. Bà Hồng đang ngồi trong phòng khách xem tivi mà chỉ còn hai mẹ con, Minh Thiên không biết phải làm thế nào với mẹ để bà có thể bình tĩnh mà chấp nhận. Lại nói sau này khi anh sang thế giới bên kia, chỉ còn một mình bà tuổi già lẻ loi sớm tối, nghĩ đến thôi lại không thở nổi. Hôm nay về muộn thế con? Con ở lại cơ quan làm nốt cho xong việc. Ừ, thôi vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm. Bà Hồng nhìn vào trong bếp rồi lại nhìn con trai đầy ẩn ý. Hôm nay cái Ngọc cũng sang, hai mẹ con đang nấu ăn trong bếp đấy. Vâng, con biết rồi. Chiều nay Ngọc gọi điện cho Minh Thiên bảo về sớm, anh ậm ừ cho qua chuyện. Trên danh nghĩa anh là người yêu của Ngọc nên mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Còn trong trái tim anh đã không còn chỗ nữa. Anh ăn nhiều vào, dạo này anh gầy lắm đấy. Bữa cơm bốn người nhưng không mấy vui vẻ, chỉ có Ngọc liến thoáng nói không ngừng rồi gắp đồ ăn bỏ vào bát cho Minh Thiên. Dì Hồng, dì cũng ăn nhiều vào, thịt mẹ con chọn tươi lắm đó. Với cương vị con gái của bà Lan, bà Hồng không ghét bỏ dì Ngọc, nhưng đổi lại như hiện tại thì khác. Nhà chỉ có hai mẹ con, nấu ăn dọn dẹp trong nhà bà vẫn lo được hết, nhưng vì ơn nghĩa ngày xưa nên mới thuê bà Lan làm giúp việc, cốt là để tạo công ăn việc làm. Có tuổi rồi khó tìm việc mà không làm được việc nặng, ngoài ra còn trò chuyện với nhau cho đỡ buồn tẻ. Biết Ngọc có ý với Minh Thiên, bà cũng đã chủ động giới thiệu đối tượng cho cô ta. Ai ngờ được con trai mình lại cắt đứt với Trúc Vy và đến với Ngọc, làm bà Hồng trở tay không kịp. Bà cũng không hiểu sao anh lại có thể quyết định như thế. Mấy hôm nay chồng Minh Thiên có vẻ mệt, đoán do công việc nên bà Hồng cũng chưa gặng hỏi để giảm bớt áp lực cho anh. Con ăn xong rồi, mọi người ăn tiếp đi, con về phòng đây. Từ từ, ở lại ăn hoa quả đã anh. Nghe Ngọc gọi, nhưng Minh Thiên chẳng quay lại, vẫn thẳng bước vào phòng. Con đưa hoa quả vào phòng cho anh đi con. Bà Lan lấy đĩa hoa quả đến chỗ Ngọc. Không cần đâu, Ngọc ngồi xuống ăn tiếp đi cháu. Cháu cũng no rồi, để cháu mang vào cho anh. Thôi khỏi, trong tủ lạnh vẫn còn, để khi nào nó thích thì lấy ăn sau cũng được. Ngọc đã nhổm người khỏi ghế, tay cầm đĩa táo đứng lên định đi, nhưng bà Hồng đã một mực nói như vậy, cô ta đành phải trở về chỗ ngồi. Trước đây bà Hồng vẫn luôn quý Ngọc, nhưng từ khi biết cô ta và con trai mình qua lại với nhau thì khác hẳn. Không còn thân thiết, không còn nhiệt tình như trước. Bà vẫn luôn mong Minh Thiên nhanh nhanh chóng chóng cưới vợ, sinh con, cho vui cửa vui nhà, cũng hài lòng với Trúc Vi. Đùng một cái, Trúc Vi lại biến thành con dâu hụt, khiến bà cũng hụt hẫng. Vừa ăn, Ngọc vừa lén nhìn bà Hồng. Cô ta cũng nhận được cái thái độ của bà không giống mọi hôm. Mẹ với dì lên nhà trên ngồi chơi đi ạ, để con dọn dẹp cho. Sức khỏe của con không được tốt, lúc chiều còn bị cô Vi xúc phạm suýt nữa bệnh cũ tái phát, để mẹ rửa. Chắc lúc ấy chị Vi nhất thời nóng giận nên nói năng mất kiểm soát, con cũng không trách, mà có mấy cái bát thôi chứ có nặng nhọc gì đâu mẹ. Hai mẹ con bà Lan cứ giành qua giành lại, bà Hồng đành xen vào. Chị cứ để cho cái Ngọc rửa đi, còn mình lên nhà ngồi uống nước, tí cháu nó xong rồi lên sau. Trong căn bếp chỉ còn lại một mình Ngọc, cô ta vừa lau bàn vừa nhìn lên nhà trên. Cái bà già này, hôm nay lại dở chứng gì đây không biết, chắc lại đem mình ra so sánh với con Vi đây mà. Bày vẽ ra một đống để lấy lòng mẹ con Minh Thiên, nhưng rốt cuộc Ngọc rước thêm bực vào người. Anh chẳng thèm chú ý đến, bà Hồng thì lạnh nhạt. Lại nhớ đến cái cảnh trong siêu thị, Trúc Vi được Phước Nguyên bảo vệ. Ngọc rửa nồi mà tưởng tượng đó là Trúc Vi, dùng búi sắt cọ thật mạnh để giải tỏa nỗi niềm. Bát thì sợ vỡ, nồi niêu thì sợ tiếng động ồn ào ảnh hưởng, còn cái miếng rửa bát trong tay Ngọc phi thẳng lên kệ bếp, mặc kệ bọt nước bắn tung tóe. Dì với mẹ đang xem phim gì thế ạ? Trong phòng khách, tivi đang chiếu bộ phim truyền hình dài tập. Xong rồi hả? Ngồi xuống uống nước đi cháu. Vâng, cũng muộn rồi, cháu xin phép dì cháu đưa mẹ về. Thế hai mẹ con về cẩn thận. Nói xong, bà Hồng ngoảnh lại tiếp tục xem phim. Đến khi tiếng xe máy ngoài cổng nhỏ dần, bà mới thôi nhìn lên màn hình tivi. Chăm chú xem là thế, nhưng bây giờ nếu có ai hỏi nội dung, phân cảnh vừa rồi, chắc hẳn bà Hồng cũng chẳng nhớ. Chuyện xảy ra thật sự khó xử. Bà không thể cảnh cáo Ngọc tránh xa Minh Thiên hay kịch liệt cấm cản hai người đến với nhau vì còn ngại bà Lan ở giữa. Chẳng lẽ bà đành phải chấp nhận chuyện này dù lòng không muốn. Mẹ con Ngọc ở trong một căn nhà nhỏ trong hẻm, nhỏ hơn nhiều so với nhà Minh Thiên. Đã về đến nhà mình nên cô ta không nể nang gì nữa, ném túi sách lên bàn xém tí nữa thì đụng trúng khay nước. Bà Lan vội vàng kéo mấy cái cốc ra xa, lấy túi sách treo lên giá. Nhẹ nhàng thôi con, làm sao mà phải thế, lại có chuyện gì à? Lúc nãy ăn xong còn chưa kịp uống nước, Ngọc rót một cốc đầy tu ửng ực như vừa giải khát, vừa làm mát cơn giận. Vừa rồi nhanh chóng kéo bà Lan ra về vì cô ta không muốn cảm giác gượng gạo như lúc ăn cơm lại diễn ra. Đôi lúc hai bà cũng đỡ lời, nhưng lời của bà Hồng chỉ khiến Ngọc muốn nhét trở lại, nên có ngồi lâu thêm cũng chẳng có ích gì. Tất nhiên cô ta vẫn tiếp tục đến, nhưng vào ngày khác chứ không phải là hôm nay. Vừa rồi dì Hồng có nói gì với mẹ không? Thì nói chuyện bình thường thôi, sao vậy? Không có gì. Con thấy dì ấy có vẻ không thích con và anh Thiên yêu nhau. Mẹ không thấy hôm nay thái độ mấy hôm nay khác hẳn mọi khi à? Bà Lan an ủi con gái. Mà con yên tâm, chắc là chị ấy chưa quen với việc con và thằng Thiên yêu nhau nên mới tỏ ra như thế. Chắc không có ý gì phản đối cả đâu. Nói thế nhưng nghĩ đến lý do mà Minh Thiên đến với Ngọc, bà Lan lại thở dài. Bà có thể cầu xin anh bỏ người yêu để đến bên con gái mình, nhưng thứ mà bà không xin được đó là tình cảm. Tình cảm thật lòng xuất phát từ trái tim yêu thương, mà Minh Thiên thì không hề yêu Ngọc. Làm như thế, Minh Thiên chưa ghét Ngọc là may mắn lắm rồi. Nhưng nhìn lại con gái khổ sở mới có được người trong lòng, bà Lan hạ quyết tâm phải vun vén đoạn tình cảm này để cho Ngọc có được hạnh phúc. Trúc Vi đã có người yêu mới, bà cũng chẳng có lý do gì mà ngần ngại. Mà mai con đi thực tập rồi phải không? Thôi tắm rửa rồi còn chuẩn bị đi. Ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm đấy. Tí nữa thì Ngọc quên mất chuyện quan trọng này. May có bà Lan nhắc nhở. Cô ta ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực mắt híp lại. Mẹ biết con thực tập ở đâu? Ở công ty gì đấy? Mẹ có nghe con nói mà quên mất tên rồi. Thôi con về phòng đây. Ừ, đừng có thức khuya quá đấy. Ngọc đợi mãi mà chẳng thấy Minh Thiên gọi một cuộc hay nhắn một cái tin. Cuối cùng cô ta tự chủ động. Nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, Minh Thiên không muốn trả lời, để điện thoại rung một hồi lâu rồi tự tắt. Ngọc không bỏ cuộc, anh đành phải nghe máy. Thái độ của anh hôm nay là sao đấy hả? Anh bóp chán. Xin lỗi, hôm nay anh hơi bận. Bận gì mà đến mức, ăn cơm cũng không thèm nhìn người ta một cái. Anh có biết em cất công chuẩn bị nấu bao nhiêu món cho anh không? Anh xin lỗi. Ngọc hít một hơi thật sâu, dần xuống ý muốn ném điện thoại đi cho xong, vì chỉ toàn nghe anh nói câu xin lỗi. Đó không phải là điều mà cô muốn nghe. Anh có biết hôm nay em tủi thân lắm không? Ngọc đổi giọng ra chiều tủi thân. Chiều hôm nay em gặp chị Vi, chị ấy quá đáng lắm. Chửi em thì không sao mà em chịu được, nhưng còn dám chửi cả mẹ em. Vi không phải là người vô duyên vô cớ nặng lời với người khác đâu em, chắc là có hiểu lầm gì đó. Biết ngay mà, nhắc đến cô ta là anh khác liền. Nói cũng nhiều hơn rồi đấy. Anh còn vấn vương người yêu cũ phải không? Nói cho anh biết, bây giờ em mới là người yêu của anh. Đừng quên những gì đã hứa với mẹ em đấy. Được rồi, anh xin lỗi. Em đừng kích động, không tốt cho sức khỏe đâu. Thấy Minh Thiên nhỏ nhẹ dỗ dành, Ngọc càng đường thể lên mặt. Vậy thì anh phải biết nên làm gì và không nên làm gì rồi đấy. Anh xin lỗi, ngủ ngon nhá. Anh còn phải làm cho xong việc. Chỉ thế thôi à? Yêu em. Đến giờ mới được nghe lời mình muốn nghe, Ngọc nhoẻn miệng cười đáp lại, không biết rằng người bên kia tay chống lên trán, rèm mi khép chặt, ngăn giọt nước mắt, và trong đầu hiện ra hình ảnh người con gái khác, chứ không phải là cô ta. Bữa ăn hôm nay, nói là chúc Vi mời cảm ơn, nhưng hóa đơn siêu thị là Phước Nguyên trả, việc rửa bát cũng dành nốt, cô sẽ kiếm dịp trả lại cho anh sau vậy. Nhìn người đàn ông cao to áo sơ mi sắn đến khuỷu tay, đứng trong căn bếp nho nhỏ, có vẻ không ăn nhập lắm. Này, kiểu như anh là gu của khối em gái đấy. Gọi là gì nhở? Soái ca, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp à? Thế có giống gu của em không? Phước Nguyên quay lại nhìn cô cười. Hả? Đột nhiên vấn đề bị đưa ngược lại cho mình. Trúc Vi ngơ ra một lúc, ánh mắt và nụ cười ấy, một hình ảnh mơ hồ xẹt qua, nhưng cô không kịp nhớ rõ ra là gì. Chắc là cũng gần giống rồi đấy. Chắc là thôi, chứ chưa chắc ăn lắm nhỉ. Mà đâu chỉ mỗi phòng khách với phòng bếp đâu, còn một nơi nữa đấy. Ở đâu thế? Bệnh viện à? Trúc Vi buột miệng hỏi. Phương Nguyên lắc đầu, vừa úp bát lên kệ vừa cười tủm tỉm. Thôi không nói đâu, sợ em chửi anh biến thái nữa đấy. Ơ cái người kỳ cục này, làm người khác tò mò xong im lặng á? Em muốn nghe á, thì để anh nói nhé. Thôi thôi được rồi, nãy không nói thì thôi chứ giờ em không muốn nghe nữa đâu. Tiễn Phước Nguyên ra về xong, Trúc Vi lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Bình thường đi làm về cô tắm giặt trước rồi mới ăn cơm, nhưng hôm nay ngại có anh ở đây nên mới để đến tận bây giờ. Nhìn đống đồ ăn vặt trong túi vẫn còn nguyên, chắc phải cảm ơn anh khiến tâm trạng cô tốt hơn, chứ không á là vào bụng cô hết rồi. Phước Nguyên về nhà, chị gái Phước Ngọc đưa cháu về ngoại chơi mấy hôm. Bé sữa thấy anh chạy ảo ra, hai cái bím tóc hai bên lúc lắc theo từng bước chạy. À, cậu Nguyên về rồi. Tối rồi mà còn ăn kẹo, răng sâu hết rồi đây này. Cậu thiện cho con mà. Sữa nhìn cây kẹo đang ăn dở với vẻ tiếc rẻ. Nốt lần này thôi đấy nhá, lần sau nhớ lời cậu dặn đấy. Vâng một cái rõ to, xong bé sữa lại lon ton chạy vào phòng chơi với Phước Thiện. Nhà có ba chị em, mới có chị gái đầu lập gia đình, còn Phước Nguyên cũng sắp sửa chuẩn bị. Vào gần đến bếp, mùi mì gói đã len vào mũi. Chị chưa ăn cơm à? Sao lại ăn mì? Chị mày đói, ăn gì chả được. Đi đâu về đấy? Em đi với bạn. Bạn nào? Chị hỏi cung em đấy à? Ôi giời, mặt tớn lên thế kia thì giấu làm sao được. Chị thử cậu mày thôi, chứ biết thừa nhớ. Không biết người nào trước đây á, hễ nói đến chuyện bạn gái, vợ con ấy là gạt đi. Chị còn tưởng sẽ có ngày mày mang em rể về nhà ra mắt. Thế mà mới gặp con gái nhà người ta một lần đã đổ rồi. Con gái nhà nào thế hả mẹ? Bé sữa từ trên nhà chạy xuống. Phước Nguyên nhéo má bé. Bà cụ non lắm chuyện này, ăn hết kẹo rồi thì đi đánh răng đi. Nhưng mà mẹ vẫn chưa trả lời con là con gái nhà nào mà. Mợ tương lai của con đấy. Nhưng mà lần sau nhớ lúc người lớn đang nói chuyện con không được xen vào, biết chưa? Vâng ạ. Đêm nay có hai người đàn ông cùng nghĩ về một cô gái. Một người là niềm vui sướng lan tỏa, còn một người là nhớ nhung xen lẫn đau khổ. Minh Thiên nhớ Trúc Vi, nhớ lời nói của Ngọc và cả chuyện chưa nói với mẹ. Có lẽ giấu lâu thêm cũng không phải là chuyện tốt. Thêm một ngày trôi qua là quỹ thời gian tồn tại lại càng ngắn. Về phần Ngọc, chắc chắn anh cũng sẽ thẳng thắn để Ngọc tìm người khác phù hợp hơn. Ngọc bệnh, nhưng hiện tại anh cũng là một người bệnh với tình hình còn tệ hơn. Minh Thiên cũng không muốn đem phần sức lực yếu ớt còn lại để vào vai người yêu tốt. Anh muốn dành quãng thời gian ít ỏi còn lại cho bà Hồng. Giá như trước đây, anh chú ý quan tâm chăm sóc đến mẹ mình hơn. Bây giờ biến cố ập đến, mới chợt nhận ra thì đã quá muộn. Quỹ thời gian đã lãng phí, không thể nào lấy lại được nữa. Đột nhiên Minh Thiên lại thấy hối hận. Nếu anh lấy vợ sớm hơn cho bà Hồng, thì bà đã có cháu ấm bồng. Để sau này anh đi rồi, ít ra bà vẫn còn có con dâu bên cạnh. không phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đêm qua ngủ ngon nên Trúc Vi thức dậy với một tinh thần sảng khoái. Nhìn đồng hồ, cô dậy trước cả giờ hẹn báo thức tận nửa tiếng. Còn sớm nên Trúc Vi quyết định chạy bộ một vòng, tiện thể đi ăn sáng. Trèo lên gác lửng lấy đôi giày thể thao màu trắng ra, cô ít dùng nên trông vẫn còn rất mới. Thật ra đôi giày này gắn với một kỷ niệm về Minh Thiên, nhưng dù sao cũng là đồ cô tự mua, không thể cứ mãi nhìn vật rồi lưu luyến người yêu cũ. Cô xỏ chân vào cột dây giày lại rồi khóa cửa ra ngoài. Sáng sớm trên đường vắng người qua lại, tia nắng mai vàng lọt qua kẽ lá xanh, lác đác vài người chạy bộ trên đường. Trúc Vi đi bộ trong công viên, không đi thường xuyên nên cô nhanh chóng thấm mệt. Bèn ngồi xuống ghế đá dưới tán cây, ngắm nhìn từng tốp người tập thể dục. Ngồi nghỉ một lát, cái bụng đói cũng réo lên. Trúc Vi thong thả rời khỏi công viên đi tìm đồ ăn sáng. Cô mua một ổ bánh mì thịt nướng thơm phương phức với một cốc sữa đậu nành nóng hổi ở quán bánh mì đầu ngõ. Cả người đầy mồ hôi, Trúc Vi lấy đồ đi tắm để chuẩn bị đi làm. Công ty mới nhận thêm thực tập sinh, phòng cô cũng có một bạn do Thanh hướng dẫn. Người ở phòng nhân sự đưa thực tập sinh mới đến. Cuộc đời luôn ẩn chứa những bất ngờ, vừa hay Ngọc lại là người mà ông trời giao sứ mệnh mang đến cho Trúc Vi. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sự xuất hiện của cô ta như một đám mây đen kéo đến, che bớt bầu trời quang đãng của Trúc Vi. Ngọc trong bộ đồ công sở, tươi cười, hai tay xoắn xít vào nhau ra chiều nhút nhát chào hỏi. Em là người mới còn nhiều thiếu sót, có gì mong anh chị chỉ bảo cho em với ạ. Nếu như đây là lần đầu tiên gặp nhau, may ra cô còn tin con người này hiền lành. Nhưng biết người biết mặt mà không biết lòng, rốt cuộc lại là con cáo thảo mai trong vai con nai ngơ ngác. Lướt qua một vòng cho đến chỗ Trúc Vi, đôi mắt Ngọc ngây thơ mở to ra, chớp chớp thêm mấy lần như thế để nhìn cho rõ rồi reo lên. Ôi, chị Vi, chị cũng làm ở đây ạ? À? Tốt quá! Tốt cái con khỉ! Trúc Vi khẽ nhếch môi chửi thầm. Đáng nhẽ ra cô ta không nên học marketing mà phải học diễn xuất mới đúng. Mới hôm qua còn đối mặt đành hanh với cô trong siêu thị mà bây giờ đã có thể đổi vai, đứng đây vui mừng như gặp chị em thân thiết. Diễn nghiệp dư mà đạt như thế này là cũng có năng khiếu. À không, vẫn còn thua Phước Nguyên. Đột nhiên nghĩ đến rồi lại nhớ về dáng vẻ của anh ngày hôm qua. Chắc hôm nào phải nhờ anh chỉ dẫn thêm để còn đối phó với tình hình trước mắt, làm việc chung với nhau mấy tháng. Chưa tính đến chuyện Ngọc mà được nhận làm nhân viên chính thức thì còn nhìn mặt nhau không biết tới khi nào. Nghĩ đến đây khiến Trúc Vi tụt hết cả cảm xúc, nhưng nhìn Ngọc đắc ý đứng đó, cô nhanh chóng xốc lại tinh thần. Chào Ngọc. Thanh được phân công hướng dẫn cho Ngọc, bảo sao Thanh cứ thấy Ngọc quen quen, không nhớ là đã thấy hay là đã gặp ở đâu. Hóa ra là người quen của Trúc Vi. Chào em, chị là Thanh, phụ trách hướng dẫn công việc cho em, có gì không hiểu cứ hỏi chị nhé, chị sẵn lòng giúp đỡ tận tình. Thanh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ tận tình với một ý nghĩa khác, vẫn còn cay cú từ cái lần keo dán sắt. Không trả được cục tức lại cho Trúc Vi thì trả lên người em gái nhỏ mới đến, có vẻ thân thiết với cô vậy. Thế thì tốt quá, em cảm ơn chị nhiều ạ. Có gì đâu em, mà em đã ăn sáng chưa? Em ăn ở nhà rồi. Thế thì tốt, tình hình là bọn chị đang lên kế hoạch xây dựng dự án, nhưng mà có một ít dữ liệu chưa được cập nhật lên file. Có việc gì em giúp được không ạ? Chỉ chờ có thế, Thanh vui vẻ rút tập tài liệu dưới cùng ra. Em giúp chị nhé. Một ít dữ liệu ở đây là một sấp A4 dày. Ngọc cười gượng. Hết từng này luôn sao chị? Đúng rồi em, công ty mình không có cộng tác viên nhập dữ liệu à? Không em ạ, bình thường thì cũng không có mấy nên không tuyển. Thanh lắc đầu. Giờ còn thấy chung công ty với con Vi là tốt nữa không em? Em không sai. Sai là do em quen nó thôi gái ạ. Sao thế? Không làm được hả? Ngọc xua tay. Dạ không ạ. Được chứ ạ. Thế bắt đầu làm luôn đi. Nhớ nhập cẩn thận đấy. Vâng, em biết rồi ạ. Nhìn tờ nào cũng chi chít chữ và số muốn hoa hết cả mắt. Ngọc ôm tài liệu về chỗ. Bao nhiêu tươi cười vừa rồi bay biến đi đâu hết. Cô ta vừa mở máy vừa chửi thầm Thanh. Đây là cái nhiệm vụ quái quỷ gì vậy? Không có bản mềm thì cái sấp bản cứng này in từ đâu mà ra, giờ phải nhập lại từ đầu. Ngọc không hiểu bản thân, vừa mới vào đã đắc tội gì với Thanh mà lại thành ra như này. Chẳng lẽ Trúc Vi nhờ làm khó mình? Nghĩ vậy cô ta quay ra, Trúc Vi cảm giác có người đang nhìn mình, quay lại bắt gặp ánh mắt của Ngọc. Em quen con bé đó à? Nga tò mò. Trúc Vi không trả lời thẳng vào vấn đề mà hỏi ngược lại. Chị có kết bạn Facebook với anh Thiên không? Thiên? Nga không hiểu sao cô lại hỏi về vấn đề không liên quan gì đến chuyện vừa nói. Chị biết Minh Thiên và Trúc Vi đã chia tay, nhưng giờ cô lại hỏi về người yêu cũ. Không, mà làm sao? Thì đấy, người yêu mới của ông ý đang hít thở chung một bầu không khí máy lạnh với em đấy. Cái gì? Là nó á? Nga nhảy dựng lên, phản ứng thái quá khiến mọi người quay lại nhìn. Cả Thanh cũng vậy, nhưng tiếc là không nghe ra được chuyện gì. Khiếp cái bà này, nói bé bé thôi. Trúc Vy kéo Nga ngồi xuống. Mày còn bình tĩnh được như thế là giỏi đấy. Mà cũng khéo nhỉ. Thế mà nãy chị tưởng hai đứa thân lắm. Nó nhìn thấy mày á, rồi mừng như kiểu trẻ con thấy mẹ đi chợ về ấy. Không bình tĩnh thì chị bảo em phải làm gì bây giờ? Lao ra chửi nó hay là đánh nó à? Em đâu có điên. À ừ, cũng đúng nhỉ. Thôi kệ nó đi, em chẳng muốn quan tâm làm gì cho mệt người ra. Ngọc đắm chìm trong công việc Thanh giao nên cũng không có thời gian để ý đến Trúc Vy. Hết ngày mới xong được non nửa, những ngón tay tê dần, cử động cứng nhắc như mấy con rối gỗ, muốn lấy điện thoại ra cũng thấy khó khăn. Xuống đến công ty, thấy Nga và Trúc Vy đang đứng đó, Ngọc chạy lại. Hai chị chưa về à? Liên quan gì đến mày? Kìa chị, giờ mình là đồng nghiệp rồi thì cũng chỉ muốn hỏi thăm thôi mà. Ở đây là công ty, bao nhiêu người nhìn vào nên Trúc Vy cũng không muốn tranh cãi với cô ta. Mà Ngọc cũng lạ, cứ thấy cô ở đâu là xông đến chỗ đó để nói vài câu cho bằng được. Hay như việc cô ta thực tập ở đây cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý. Thấy Trúc Vy quay người đi, Ngọc cố tình cầm điện thoại lên nói to. Anh Thiên ạ, em đang đứng chờ ở nơi cổng đây này, anh sắp đến chưa? Mãi cho đến khi Trúc Vy hòa vào dòng người đông đúc trên đường, Ngọc trầm mặt bỏ điện thoại xuống khỏi tay. Vừa rồi cốt là để Trúc Vy nghe, cô ta tự đến thì bây giờ cũng tự về, chứ chẳng có ai đón cả. Chắc hẳn lúc trước đã có lần Minh Thiên đến đây đón Trúc Vy. Nếu Ngọc gọi anh đến đây để đón cô ta, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Lại đến Thanh lướt qua không thèm nhìn Ngọc lấy một cái. Hóa ra những nhiệt tình thuở ban đầu là giả dối. Ngọc tức lắm, mặt đỏ phừng phừng nhưng mà không làm gì được hết. Đành đi ra lấy xe ra về. Tối đến ăn cơm xong, bà Trúc gọi điện hỏi thăm tình hình. Ông Hùng ngồi kế bên lắng tai nghe, nhưng bà đưa điện thoại cho thì lại không chịu nói. Thấy con gái và Phước Nguyên có vẻ hợp ý, hôm qua còn đi ăn với nhau, ông bà cũng đỡ lo. Nói chuyện một lúc, bà Trúc nhắc sang Trúc Vy sang thăm ông bà bên ấy. Cô cũng chợt nhớ ra hôm qua Phước Nguyên có nói mẹ anh bảo lúc nào có thời gian thì anh trở về nhà chơi. Mỗi lần nghĩ đến Phước Nguyên, cô vẫn có một chút cảm giác gì đó lạ lạ, không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào. Trời về khuya, màn đêm đen đặc bao phủ xuống vạn vật, tiếng xe cộ ngoài đường cũng thưa dần. Trúc Vy tắt đèn, chỉ còn ánh sáng bé xíu phát ra từ bóng ngủ. Cô nửa nằm nửa ngồi, lấy điện thoại định mở hộp thoại, định nhắn tin cho Phước Nguyên. Thông báo mới nhảy ra, vậy mà lại là tin nhắn từ anh. Cô bật cười. Tâm linh tương thông thế không biết. Ngủ chưa cô gái? Vẫn chưa. Ngủ muộn thế à? Thì anh cũng thế mà. Hôm nay Phước Nguyên trực đêm, đi kiểm tra một lượt xong về phòng nghỉ. Thấy Nick Trúc Vy còn sáng, nên tin nhắn vừa gửi đi, đã nhận được trả lời ngay, mà không biết rằng cô cũng đang định liên lạc với mình. Anh biết cuối tuần cô thường về nhà, nên hẹn tối thứ sáu. Cũng muộn rồi, em ngủ sớm đi. Chúc em ngủ ngon. Anh cũng vậy nha. Nói chuyện qua lại được một lúc, Trúc Vy tắt điện thoại đi ngủ. Cô chở mình ôm con gấu bông to bằng người, cọ mặt vào bộ lông mềm mịn của nó. Dạo này Trúc Vy cũng đã thôi đỏ mắt, mỗi lần bất chợt nhớ về những kỷ niệm cũ, chỉ là vẫn chưa thể quên hoàn toàn. Cũng dễ hiểu, bởi vì kỷ niệm không phải những dòng tin nhắn hay tấm ảnh muốn xóa là xóa, mà nếu xóa rồi thì cũng không thể chối bỏ được sự thật rằng những khoảnh khắc đó thật sự đã từng xảy ra trong đời. Vậy thì cứ chấp nhận và xoa dịu cảm xúc mỗi lần lơ đãng nhớ về, để lòng thôi gợn sóng và toàn tâm toàn ý bước chân vào một mối lương duyên mới. Dù mối quan hệ này không xuất phát từ tình yêu, nhưng thấy Phước Nguyên cũng có vẻ muốn vun đắp thì Trúc Vy cũng góp vào một tay vậy. Cũng có lần cô suy nghĩ nhiều quá nên loạn, đâm ra nghi ngờ lựa chọn của bản thân mình. Nhưng đúng hay sai thì bây giờ cũng chưa thể trả lời được, chỉ có thể đợi thời gian dần trôi giải đáp. Công ty sắp ra mắt sản phẩm mới, phòng marketing lại thêm một phen chuẩn bị bận rộn. Sau mấy ngày thì Ngọc cũng nhập dữ liệu xong và xuất sang bản mềm. Sắp tới nhiều việc cần phải làm, Thanh cũng không làm khó Ngọc bằng những việc không đâu vào đâu như thế nữa. Nhìn sang Trúc Vy vẫn thản nhiên làm việc, không hỏi thăm hay đánh tiếng gì đến việc Thanh cố tình gây khó dễ cho Ngọc. Cô ta gật gù, mà không nói trước mặt thì biết đâu lại nói sau lưng. Thế là Thanh tiện thể biến Ngọc thành chân sai vặt. Ngọc ơi, xuống cổng công ty lấy hộ chị cái đơn hàng không đồng với, chị đang lập cái bảng khảo sát. Ngọc, đi mua hộ chị ly cà phê nhé, chị đang bận cái này tí. Ấy thôi chết, chị quên nói với em là dạo này đang giảm cân nên chị uống đen đá không đường, chứ không á thì chị vào phòng nước tự pha chứ không làm phiền đến em. Chắc là em viết content xong rồi nhỉ, chịu khó chạy xuống mua hộ chị ly khác nhé. Thanh nhấn enter một cái tách rồi xoay người lại, không cho cơ hội từ chối, làm phiền em rồi. Ngọc hít một hơi thật sâu rồi nặn ra nụ cười méo mó, chỉ có thể đáp ứng mà không dám bật lại. Dạ không sao đâu chị, mọi người có ai uống gì nữa không để em tiện đi mua luôn ạ? Nhớ là đen đá không đường đấy nhá. Thấy bóng Ngọc rời đi, Thanh hướng sang chỗ Trúc Vy nói bâng quơ. Chị em mà không thấy giúp đỡ nhau gì hết nhỉ? Dần dần thì Trúc Vy cũng lờ mờ đoán ra được rằng Thanh tưởng cô và Ngọc là người quen của nhau. Tính ra thì cũng có quen thật, nhưng không đời nào cô lại đi lên tiếng giúp người yêu mới của người yêu cũ, mà người đó lại còn là con Ngọc. Không gặp thì thôi, chứ hễ thấy cô ở đâu là miệng mồm cô ta kéo lại đến chỗ đấy. Trúc Vy cũng sẽ bớt ghét Ngọc nếu cô ta không đứng trước mặt cô nói quảng nói xiên. Chỉ tiếc nước đi chào hỏi nhận người quen vào ngày đầu làm của cô ta là đã sai mất rồi. Trúc Vy và Thanh vốn không ưa sẵn nhau, mà chắc đến giờ ấy, Ngọc vẫn chưa biết mình sai ở đâu. Đúng là hai cái đứa dở hơi. Trúc Vy cảm thán một câu chỉ mình cô nghe rõ. Thanh thích làm gì thì làm, đừng có ảnh hưởng đến cô là được. Vừa ra khỏi phòng, Ngọc tháo ngay nụ cười trên mặt xuống. Cô ta bóp chặt cốc cà phê sữa nóng trong tay, phăm phăm tiến thẳng lại thùng rác. Trời ơi là trời, là cái gì thế này? Hai tiếng hét nối tiếp nhau vang lên. Vừa rồi đến chỗ rẽ, Ngọc va phải một người phụ nữ, vừa đi vừa nghe điện thoại, tay còn ôm tập tài liệu. Bộ váy mới của Hoa 3 phút trước còn trắng tinh, nay được điểm xuyết bởi những vệt nâu loang lổ, nhìn kỹ còn có một làn khói mỏng nhẹ toát ra. Chị có sao không ạ? Em xin lỗi chị. Cô là người của phòng nào? Đi đứng kiểu gì thế? Mắt mũi treo ngược sau ót à? Trời ơi là trời! Hoa vừa quát vừa kéo vào những nơi, váy áo bị cà phê bắn trúng để khỏi dính vào người mình. Cũng may là sau lần chạy lên rồi chuẩn bị chạy xuống của Ngọc nên cà phê không còn nóng lắm, ấm ấm nhưng cũng đủ tiễn bộ váy của Hoa vào sọt rác cùng với chiếc cốc trơ trọi. Tài liệu nằm vương vãi trên sàn nhà, Ngọc hốt hoảng luôn miệng xin lỗi rồi ngồi xổm xuống thu xếp lại. Em có sao không? Em không sao, nhưng mà anh nhìn thử xem, bẩn hết cả rồi đây này. Điện thoại của Hoa văng ra khá xa, lúc Ngọc thò tay ra nhặt điện thoại cho Hoa thì cũng có một bàn tay khác mò đến. Tay Ngọc cầm điện thoại, bàn tay to lớn của Phong chụp trúng tay cô ta. Ngọc nhìn lên, hẫng mất một nhịp, ánh mắt khóa chặt vào người đàn ông phía trước mặt. Quần âu thẳng thớm, áo sơ mi trắng lịch lãm, tóc vuốt keo đeo mắt kính tri thức. Xin lỗi. Phong lên tiếng, kéo Ngọc nãy giờ, nhìn người ta chằm chằm giật mình rụt tay lại. Anh ta cầm chiếc điện thoại xong đứng dậy. Hoa lật lên lật xuống thấy tài liệu không bị ảnh hưởng gì nên cũng nguôi bớt cơn giận. Cô là người của phòng nào đấy? Nhân viên mới à? Ngọc đứng một bên cúi đầu, hai tay xoắn xít lại với nhau, trong lòng lo lắng không thôi. Nhỡ đâu đây là nhân vật lớn nào đó trong công ty thì xong rồi. Mới sáng sớm đã gặp chuyện xui xẻo, bản thân mình không nhìn nhưng trong đầu Ngọc lại không quên lôi tên Thanh ra chửi cả trăm lần. Được hỏi đến thì lắp bắp. Em xin lỗi chị, em không cố ý đâu ạ. Một lần nữa xin lỗi chị. Tôi hỏi cô làm ở phòng nào? Em là thực tập sinh phòng marketing ạ. Ngọc vẫn cúi đầu nói lý nhí, mới vào làm có mấy ngày còn chưa phải là nhân viên chính thức. Hóa ra là thực tập à? Thôi lần sau nhớ chú ý đấy nhá. Tài liệu không sao nên tôi bỏ qua cho cô, còn cái kiểu đi không nhìn đường như vậy nữa thì đừng có mà trách. Nghe Hoa không truy cứu, Ngọc nhẹ nhõm hẳn. Tảng đá treo lơ lửng nặng nề được gỡ xuống. May không gặp phải người nóng này, không cần nói lý lẽ mà lập tức đuổi ngay vào luôn. Chưa đâu vào đâu với Minh Thiên cả, nên Ngọc vẫn cần có một công việc. Thôi em, đưa đây anh cầm cho nào. Em có mang đồ dự phòng không đi thay đi. Nói rồi Phong quay sang Ngọc. Không sao đâu, lần sau nhớ chú ý hơn. Còn bây giờ cô đi gọi cô lao công vào, lau chỗ này đi. Vâng. Phong dìu Hoa đi khỏi tầm nhìn rồi, mà Ngọc vẫn đứng ngây người ở đó. Trong không khí còn phảng phất mùi nước hoa nam tính quyến rũ. Đột nhiên Ngọc thấy Minh Thiên cứ củ lần kiểu gì, cũng không có vẻ cuốn hút và dịu dàng như người đàn ông vừa rồi. Hồi tưởng lại khoảnh khắc tay chạm tay lúc nãy, Ngọc nắm chặt lại, trong lòng bàn tay là mảnh giấy trước khi rời đi, Phong đã kịp nhét vào. Lần trước đã có hẹn với Phước Nguyên, Trúc Vy tranh thủ về sớm ghé vào chợ, cô tần ngần không biết phải mua gì làm quà cho phải. Đi tay không sang cũng ngại, cuối cùng Trúc Vy quyết định mua ít hoa quả đem sang, lựa cẩn thận mấy món, xong đem cho chị bán hàng cân. Cách đó mấy gian hàng, bà Hồng đang đứng đó, bà thấy Trúc Vy nhưng không đi lại. Bây giờ gặp nhau chỉ thêm gượng gạo chứ không biết nói gì. Ngày đầu cô cũng đã có đối tượng, không có duyên làm mẹ chồng nàng dâu thì làm người quen, làm bạn. Nhưng bà Hồng cũng chẳng thể bảo cô có rảnh thì sang chơi với mình như trước. Dù gì còn có bà Lan ở nhà, nay ra chợ mua thêm mấy món đồ, Minh Thiên làm dự án được thưởng nên nổi hứng đưa mẹ đi du lịch vài ngày. Từ lúc chia tay Trúc Vy xong, anh lao đầu vào công việc mà gầy đi trông thấy. Bà Hồng xót con, ban đầu không muốn đi nhưng rồi cũng đồng ý. Cứ làm việc mãi nên bà đi cũng là để cho Minh Thiên có thời gian nghỉ ngơi thư thả. Từ chợ về được một lúc thì Phước Nguyên cũng tan làm, anh từ bệnh viện về sẽ vào đón Trúc Vi. Cô mới tắm xong, làn da còn vấn vương hương thơm sữa tắm. Thấy Phước Nguyên nhìn mình từ đầu đến chân, Trúc Vi chột dạ hỏi nhỏ: "Sao vậy anh? Nhìn già lắm à?" Hôm nay cô mặc một chiếc áo kiểu đơn giản, kết hợp quần ống suông. Đây không phải lần đầu Trúc Vi gặp người nhà Phước Nguyên, nhưng đây là lần đầu cô sang nhà anh cũng phải ăn mặc chỉn chu. Anh lắc đầu: "Không, xinh lắm, xinh quá nên anh phải nhìn hơi lâu để xác nhận lại ấy mà." Cô bật cười ngồi lên xe: "Khiếp, dẻo miệng thế, vậy mà không có cô nào theo thì cũng khó tin thật đấy." "Thế mà không có cô nào theo thật mới lạ chứ. Với vẻ ngoài đẹp trai, tính tình dễ gần, nghề nghiệp ổn định mà nhà cũng có điều kiện này, chả nhẽ không lọt nổi vào tầm mắt cô gái nào." "Điêu." Giờ Trúc Vi mới nghĩ đến, không biết chuyện tình trường trước đây của Phước Nguyên như thế nào nhỉ? Có khi nào anh cũng vừa mới chia tay người yêu xong, quay ra đồng ý mai mối cái rụp như cô không? Anh nói thật mà sao không tin nhỉ? Hoặc là người ta thấy anh nhát gái quá nên không theo. Hòa vào dòng xe cổ đông đúc trên đường, cộng thêm tiếng gió thổi bên tai, Trúc Vi dướn sát người về phía trước để nghe Phước Nguyên nói: "Có ai nhát gái mà chạy lại ôm eo con gái nhà người ta trong siêu thị, tỉnh bơ như anh không cơ chứ?" Dường như Phước Nguyên biết được suy nghĩ này của Trúc Vi, anh bổ sung thêm: "Em là đặc biệt." Những lời nói ấy như cơn gió nghịch ngợm, cứ luẩn quẩn quanh tai Trúc Vi, khiến tim cô đập thình thịch. Không dưng Phước Nguyên lại đi nói mấy lời dễ hiểu lầm này, làm như người yêu không bằng ấy. Ờ mà cũng không hẳn là sai, dù gì hai người cũng là vợ chồng sắp cưới. Sao cái mối quan hệ gắn kết kiểu này khó gọi tên thế nhỉ? Càng nói á, càng không tin được ý. Vừa rồi đèn đỏ, Phước Nguyên liếc qua gương chiếu hậu, Trúc Vi đang nhìn vẩn vơ xung quanh nên anh chỉ thấy một bên sườn mặt. Không biết tại phấn má trang điểm hay vì lý do gì khác mà anh thấy một màu hồng hồng như kẹo bông ngòn, ngọt ngọt mềm tan. Thì vợ tương lai của anh lại chả phải người đặc biệt là gì, chứ mà thấy vợ thằng khác đặc biệt, nó lại chả đánh cho anh vêu mồm ấy. Cái lão này vừa mới trêu cô phải không? Nếu không phải đang đi trên đường mà ngồi đối diện ấy, thì Trúc Vi đã thấy Phước Nguyên đang cười toe, vì đúng là anh cố tình trêu cô rồi. Anh lo mà tập trung lái xe đi, đừng có nói nhiều nữa. Vừa nói Trúc Vi vừa véo nhẹ một cái vào vai anh. Đau anh. Trúc Vi bĩu môi. Yếu thế, người ta véo nhẹ hều à mà đau cái gì. Phước Nguyên híp mắt, trong lời nói của cô có một từ hơi bị nhạy cảm. Không chỉ riêng anh mà cả cánh đàn ông luôn ấy chứ. Dù trên danh nghĩa như thế, nhưng nền tảng tình cảm của hai người không giống những cặp đôi yêu nhau khác. Phước Nguyên không dám trêu cô quá đà, nói thêm câu này nữa có khi bị Trúc Vi đá luôn xuống xe cũng nên. Thôi thì đợi đến lúc đám cưới xong rồi, anh cho cô biết cũng chưa muộn. Cũng lâu rồi không ra đường tầm này, đúng là thế giới bên ngoài vẫn thú vị hơn ngồi cày phim trong căn phòng nhỏ bé. Đi qua hàng ốc thơm nước mũi, từ cái hôm Nga rủ đến giờ, hai chị em vẫn chưa đi. Ngày mai Trúc Vi phải nhắc lại cái kèo này mới được. Tiếp đến nào là quán bún, quán bánh xèo, thịt nướng các thứ. Hết mùi thơm này đến mùi thơm khác nối tiếp nhau chui vào mũi cô. Không ngờ đường về nhà anh lại đi qua cung đường ăn uống nổi tiếng. Hôm nào có thời gian, mình qua đây ăn nhỉ? Thật hả anh? Phước Nguyên bật cười, chả nhẽ anh đùa em. Em cứ nghĩ anh sợ quán ăn vỉa hè, không hợp vệ sinh chứ gì. Vâng, sợ thì có sợ thật, nhưng mà lâu lâu ăn một bữa cũng có sao đâu, miễn em thích là được. Trúc Vi nghe vế đầu thôi, sang vế sau là anh lại giác thính. Thế ý em sao, có duyệt không? Tất nhiên là có rồi. Ánh hoàng hôn còn sót lại cuối ngày, treo trên khuôn mặt điển trai tươi cười của Trúc Nguyên. Vậy là đã có lý do cho buổi hẹn tiếp theo. Anh biết cô gái này thích ăn vặt, sở thích từ lâu lắm rồi vẫn không đổi. Có người trò chuyện cùng, nên cung đường về nhà dường như ngắn lại. Cho đến khi Trúc Vi đứng trước căn nhà 3 tầng, có mảnh sân vườn xinh xắn, cảm giác lo lắng liền quay trở lại. Sợ à? Nói thật thì em cũng hơi run. Phước Nguyên nắm tay cô, mọi người đã gặp nhau hết rồi mà, đừng lo lắng. Vâng, mình vào thôi. Trúc Vi theo anh đi vào nhà, bàn tay nhỏ nhắn lọt thỏm trong bàn tay to lớn của anh, liền cảm thấy an tâm hơn. Bé sữa ngồi trong lòng ông ngoại nhìn ra, rồi lại hướng xuống dưới bếp. Cậu Nguyên với cô về rồi bà ơi! Buổi chiều bà Hạnh đã đi chợ rồi chuẩn bị nấu nướng, chỉ chờ con trai và con dâu tương lai về. Nghe cháu gọi, bà Hạnh từ dưới bếp đi lên. Hai đứa đã về rồi đấy à? Cháu chào hai bác ạ. Vào nhà đi con, người một nhà cả mà quả cáp làm gì. Bà Hạnh đem hoa quả đi rửa, Trúc Vi đi theo xuống bếp. Mới đi làm về hả cháu? Vâng, còn việc gì không cho cháu giúp với ạ? Bác nấu nướng xong hết cả rồi, chờ thằng Nguyên tắm xong là mình ăn cơm thôi. Vợ chồng cái Ngọc bận không sang được, nên lúc nãy thằng Thiện mới sang đón sữa về được một lúc thì hai đứa về đấy. Ngọc này là Phước Ngọc, chị gái của Phước Nguyên, nhưng Ngọc kia để lại ấn tượng sâu sắc với Trúc Vy quá nên mới nghe cái tên cũng mới giật mình. Bà Hạnh lo con trai vì gia đình thúc giục mà đồng ý đại, rồi sau này lại trả đâu vào đâu. Nhưng lúc mới vào để ý thấy hai người nắm tay nhau, và lại ánh mắt Phước Nguyên nhìn Trúc Vy có tình thật chứ không phải diễn thì cũng đỡ lo. Cháu thấy thằng Nguyên nhà bác như thế nào? Đột nhiên bị hỏi khó, Trúc Vy chưa kịp trả lời như thế nào cho hợp lý thì bà Hạnh đã nói tiếp. Cái thằng hơn 30 tuổi đầu rồi mà có lúc cứ như cái thằng trẻ con ấy. Bác biết thời này á, chả ai mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa đâu. Nên là chuyện của người lớn ngày xưa, nhưng mà vẫn để cho hai đứa tự quyết định đấy thôi. Thằng Nguyên nó có tình cảm với cháu, mà chắc cháu cũng có ấn tượng tốt với nó, nên hai đứa đã quyết định đến với nhau rồi ấy, thì cố gắng vun vén mà xây dựng hạnh phúc. Nói thì dễ chứ làm thì khó, nhưng mà bác tin ấy là hai đứa có thể làm được. Bà Hạnh còn nói nhiều nữa, nhưng Trúc Vy bây giờ đầu ong ong, tay run run. Thằng Nguyên nó có tình cảm với cháu. Phước Nguyên với cô gặp nhau cũng chưa được bao lâu, ở thì cũng có thứ thiên hạ gọi là tình yêu sét đánh, nhưng mà cô nghĩ chắc sẽ không đánh trúng Phước Nguyên đâu, cùng lắm thì gọi là có tình cảm thôi nhỉ. Giống như Trúc Vy cũng xác định tư tưởng rồi nên dần chấp nhận chuyện Phước Nguyên. Thế có gọi là thích anh không? Cũng đã từng yêu đương rồi, nhưng chuyện này hơi rối, cô chưa nghĩ thông được. Đấy, lại ăn kẹo rồi đấy. Sữa leo lên ghế chờ sẵn, hơi đói mà người lớn lâu quá, bèn lấy thanh sô-cô-la Trúc Vy cho ra để bóc vào ngồi ăn. Cô cho con đấy, con chỉ ăn xíu thôi mà cậu, xíu xíu như này thôi này. Vừa nói sữa vừa chụm hai ngón tay lại giơ lên cho cậu Nguyên xem. Phước Nguyên xoa đầu cười bảo, lên gọi cậu Thiện với ông ngoại xuống ăn cơm. Bé sữa cẩn thận gói thanh sô-cô-la lại, rồi lại cất vào trong túi rồi lon ton chạy đi. Phước Nguyên đi lại, hai người đang nói xấu gì con phải không? Biết hết rồi đấy nha. Thì có điểm nào tốt đâu mà chả nói xấu. Ơ kìa, mẹ mà nói thế á, Vy sợ bỏ của chạy lấy người bây giờ. Con toàn điểm tốt đấy chứ đâu ra điểm xấu. Ăn cơm xong, Trúc Vy rửa bát giúp bà Hạnh. Nhiều nhặn gì mấy chục mâm kha một mình không nổi, chứ còn chưa đến một mâm cô cân được hết. Trúc Vy giật mình, cộng thêm xà bông trơn trượt, cô đánh rơi cái đĩa trong tay. Mà Phước Nguyên đưa tay đón kịp, suýt nữa thì vỡ, thấy chưa? Cô liếc anh một cái, suýt thôi chứ đã vỡ đâu, mà có vỡ thì mai anh mua cái khác, lo gì? Ừ, hay nhỉ, người đang rửa là em chứ có phải anh đâu, không lo gì đúng rồi. Thế có cần anh phụ không? Trúc Vy thúc hiểu tay ý đẩy anh ra. Thôi thôi, anh lên nhà ngồi chơi đi. Nhà anh á, anh thích đứng đâu thì đứng chứ. Vâng, anh thích đứng đâu thì đứng, cách xa em ra một chút là được. Không thích xa, mà thích gần đấy, có được không? Trúc Vy nói một câu, Phước Nguyên đáp lại một câu. Thiếu điều cô giơ cờ trắng đầu hàng. Lúc nãy bà Hạnh nói quả không sai. Mẹ anh hiểu anh quá mà, đúng là như trẻ con. Mọi việc xong xuôi, lên nhà chơi một lát rồi Trúc Vy xin phép ra về. Mới hơn 8 giờ tối, Phước Nguyên không chở cô về ngay mà đi vòng vòng trong thành phố. Cuối cùng anh gửi xe, hai người sánh đôi đi bộ dạo quanh. Đâu cũng thấy cặp đôi tay trong tay, Phước Nguyên tiến lên bắt lấy bàn tay, đang đung đưa theo từng nhịp bước rồi nắm chặt. Trúc Vy đứng lại nhìn anh. Anh không buông ra mà còn nắm chặt hơn nhìn lại cô. Cuối cùng, Trúc Vy là người rời ánh mắt đi trước, nhưng những ngón tay thon co lại, lòng bàn tay áp vào nhau. Nắm thì nắm thôi, dù sao cũng không phải lần đầu. Thấy cô không rút tay ra, Phước Nguyên vui như nở hoa. Nhưng đi mãi rồi cũng đến lúc phải về, ước gì quãng đường dài ra thêm một tí nữa thì tốt. Phước Nguyên thì như thế, còn Trúc Vy lại nhớ đến những lời bà Hạnh nói. Rốt cuộc hành động của Phước Nguyên như thế này là vì anh thích cô thật hay cũng xác định tư tưởng rồi làm quen dần dần giống cô đây? Thích cũng tốt, không thích thì làm sao mà ở với nhau được. Ngọc ngồi trên giường cầm điện thoại lướt Facebook, chờ tin nhắn đến, lướt hết bảng tin rồi Ngọc lại bắt đầu vào Facebook Trúc Vy soi. Mấy ngày trước Vy mới đăng lên một tấm hình, Ngọc phóng to ra xem nhưng cũng chẳng có ích gì vì ảnh không chụp người mà chụp hai cái bóng tựa vào nhau. Em đang làm gì thế? Thông báo tin nhắn nhảy ra, mong ngóng mãi thì cũng có người gửi tin nhắn đến, Ngọc vội thoát ra vào trả lời. Em đang nghiên cứu từ khóa để viết nội dung sắp tới. Công việc có vất vả không em? Không có đâu, vẫn trong phạm vi em có thể làm được. Ừ, xem chứ đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Có gì khó khăn cứ nói anh giúp nhé. Thấy đối phương lo lắng cho mình, lại còn nhiệt tình đề nghị giúp đỡ, Ngọc thích chí ôm điện thoại lăn lộn trên giường, mà quên mất là Thanh cũng đã từng nói như thế, nhưng kết quả thế nào thì tự trải nghiệm rồi. Em biết rồi, anh đang làm gì thế ạ? Anh đang nhắn tin với một cô gái dịu dàng mới quen. Kể từ lần gặp nhau trong không khí bất đắc dĩ đầy mùi cà phê nơi hành lang công ty ấy, Phong và Ngọc bắt đầu nhắn tin qua lại làm quen với nhau. Sự quan tâm thể hiện qua những dòng tin nhắn mỗi tối nơi Phong như ngọn lửa bùng lên giữa đám tro tàn mà Minh Thiên để lại. Ngụp lặn tìm sự quan tâm từ Thiên lâu rồi, nay lại có người chủ động mang theo sự ấm áp tìm đến. Ngọc vội bắt chặt lấy. Có những ngày Minh Thiên quên liên lạc hỏi han cô ta cũng không hoạnh hoẹ chất vấn như trước nữa. Thay vì khó chịu khi phải gặp mặt Trúc Vi và Thanh ở công ty, thì bây giờ đã có niềm vui mới để cô ta hào hứng đi làm hơn. Mấy hôm nay mẹ con bà Hồng đi du lịch nên được dịp ở nhà, bà Lan xách nước lau dọn từ trong ra ngoài một lượt. Ngọc đi đâu từ sáng sớm, đồ đạc để vương vãi trên bàn. Bà Lan đẩy ghế ra để dọn dẹp giấy tờ, cái áo treo trên ghế rơi xuống. Lúc cúi xuống nhặt lên, bà mới thấy một vỉ thuốc rơi ra. Bà Lan cầm lên, bật đèn bàn cho sáng rõ, rồi ngồi xuống nheo mắt nhìn thử. Thuốc gì mà lại có đánh số trên vỉ thế này? Và lại thời gian gần đây Ngọc đâu có bị gì mà phải uống thuốc đâu. Vài viên đã được sử dụng mà lại rơi ra từ chiếc áo Ngọc mặc hôm qua, nên có lẽ là mới chứ không phải là bỏ quên lâu rồi. Chẳng lẽ con gái bà bị bệnh mà lại xấu? Nghĩ đến đây, trong lòng bà Lan không tránh khỏi lo lắng. Trời chuyển mùa, lá vàng nhẹ nhàng buông cuống khỏi cây, bay lơ đãng trong không khí trước khi chạm vào đất, tạo thành từng thảm. Ông Hùng ngồi trước hiên nhà, châm lửa hút điếu thuốc làm ấm người trước tiết trời se lạnh. Mảnh sân ông mới kêu người láng lại để chuẩn bị cho đám cưới Trúc Vi. Mới ngày nào bà Trúc còn băn khoăn, không biết nói với con thế nào mà bây giờ mọi chuyện đã sắp thành. Vi, ra gọi bố vào ăn cơm con. Bà Trúc bảo, vâng. Nghe tiếng hai mẹ con, ông Hùng dập điếu thuốc. Đứng một lúc cho gió xua tan bớt mùi rồi trở vào. Rửa bát xong, Trúc Vi về phòng mở laptop ra xử lý công việc. Trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng bàn phím gõ lách cách. Chăm chú đến hơn 10 giờ cũng tạm xong, mà lúc này lại thấy hơi đói. Trúc Vi tắt bếp đi xuống. Đói à? Vâng, bố ăn không để con nấu luôn. Trúc Vi vừa hỏi vừa mở tủ lấy thêm một gói mì. Ông Hùng lắc đầu. Không, mà có mấy quả trứng gà mẹ mới lấy vào để ở trong rổ dưới tủ chén bát ấy, đập thêm vào mà ăn. Con thấy rồi ạ, đi ngủ sớm, đừng có thức khuya quá đấy. Bố mẹ lúc nào cũng thương con cái nhất. Nhà nuôi mấy con gà, chả hiểu sao đợt này nó ít đẻ, nhưng được quả nào là để dành cho Trúc Vi đem đi. Mà đâu chỉ mỗi trứng, cứ có đồ gì ngon cũng để dành cho con mình, còn mình thì ăn đạm bạc không than một lời. Từ ngày còn thơ đến lúc sắp đi lấy chồng rồi, vẫn được quan tâm từ những điều nhỏ nhất như thế. Ngẫm nghĩ một lúc mà Trúc Vi bỗng dưng muốn khóc, thấy thương bố mẹ vô cùng. Ngồi nghỉ một lát, sau khi ăn, rồi Trúc Vi trở về phòng. Ông Hùng bà Trúc đã tắt điện đi ngủ. Cô bật mỗi đèn bàn, cầm điện thoại trèo lên giường nằm lướt mạng, trả lời tin nhắn của Phước Nguyên. Ngủ chưa? Bạn anh giới thiệu mấy chỗ chụp ảnh cưới này, anh gửi qua em xem thử nhé. Anh gửi qua đây đi. Em thích kiểu nào? Trúc Vi mở tệp Phước Nguyên gửi đến, cô nói đùa. Em thích hết được không? Được, nhưng mà mình có thời gian chụp hết không? Eo ôi, được dứt khoát thế. Trúc Vi bật cười gửi hết một cái icon hết hồn à qua. Nghĩ lại trước đây khi còn chưa có gì, mỗi lần xem phim cô lại nghĩ sau này sẽ thực hiện một bộ ảnh cưới ở bờ biển xanh, mây trắng nắng vàng. Nhưng bây giờ thì khác, chẳng có lý do gì cả, chỉ là không thích nữa mà thôi. Chọn được kiểu ưng ý, Trúc Vi liền chuyển lại hỏi ý kiến Phước Nguyên. Không biết tại thời tiết tác động hay sao mà mấy kiểu cô chọn đều theo concept mùa đông lãng mạn ấm áp. Đẹp đấy, tuần sau em lên đây rồi mình chốt sau nhỉ? Vâng, thế cũng được, để em xem thêm chứ biết đâu có kiểu còn đẹp hơn thì sao? Ừ, không cần vội, em chọn được kiểu em thích nhất là được. Nhỡ kiểu em thích mà anh lại không thích thì sao? Trúc Vi hỏi ngược lại. Không có đâu, em chọn kiểu nào thì anh theo kiểu ấy, nào cũng đẹp mà. Dạo gần đây, hình như Trúc Vi từ chấp nhận với lựa chọn dần dần chuyển sang thích Phước Nguyên, chỉ là chưa lớn đến mức gọi là yêu. Mà đợt trước bà Hạnh còn nói như thế, với lại qua tiếp xúc cô cũng lờ mờ nhận ra có lẽ đây là một nền móng tốt để sau này vun đắp dễ hơn vậy. Phòng chở Ngọc về, xe ô tô không vào được trong hẻm đành dừng ở đầu ngõ. Ngọc toan xuống xe, Phong kéo lại hôn chụt một cái lên môi, nói với vẻ tiếc rẻ. Anh không nỡ xa em một giây một phút nào cả. Thôi nào, muộn rồi để em còn về. Ngọc đẩy Phong ra, dùng ngón tay phác họa hình dáng bờ môi người đàn ông trước mặt. Mai lại được gặp nhau mà. Anh biết rồi, nhưng mà ở công ty không được thân thiết với em như thế này. Anh về cẩn thận nhé, em vào nhà đây. Ngọc xuống xe, kéo cao cổ áo chậm rãi đi vào. Phòng khách còn sáng đèn và có tiếng tivi. Bà Lan vẫn chưa ngủ. Cô ta cúi xuống tháo giày, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mẹ đứng trước mặt. Ôi, giật cả mình, mẹ làm cái gì đấy? Hôm nay không phải đi làm mà con đi đâu cả ngày thế? Chờ cả một ngày trời mà đến tối mò, tối mịt thì mới về. Chưa bước đến cửa, bà Lan đã cất tiếng hỏi. Con đi với bạn, đi làm cả tuần được mỗi ngày nghỉ thì phải tranh thủ đi chơi chứ. Ngọc lách người đi vào nhà, bà Lan theo sau. Con đứng lại, mẹ nói chuyện cái này. Có gì mẹ nói nhanh đi, con buồn ngủ rồi. Nói xong Ngọc còn ngáp một cái. Bà Lan giơ vỉ thuốc ra. Đây là cái gì? Thì là thuốc chứ cái gì, mẹ lấy ở đâu ra đấy? Thế nó là thuốc gì? Ba cái vitamin tổng hợp linh tinh ấy mà, mẹ đưa đây cho con đi. Cô ta trả lời qua loa cho xong chuyện, đưa tay ra định lấy nhưng bà Lan thụt lại nhanh hơn. Con định giấu mẹ à? Sao con lại uống thuốc tránh thai? Chẳng lẽ con và thằng Thiên... Bà Lan bỏ dở câu nói. Từ lúc thấy vỉ thuốc, bà đã đứng ngồi không yên sợ Ngọc bị bệnh. Định chở con gái về hỏi cho ra lẽ, nhưng rồi không nhịn được mà cầm ra tiệm thuốc Tây. Khi biết được là thuốc tránh thai, lại càng ngỡ ngàng và ngơ ngác. Cái Ngọc với Minh Thiên đã đi đến bước này rồi cơ à? Biết tư tưởng của giới trẻ hiện nay đã thoáng hơn, nhưng vào con gái mình bà Lan vẫn thấy lấn cấn. Ngọc chép miệng. Có phải của con đâu, của chị cùng cơ quan hôm qua nhờ con cầm hộ mà quên đưa thôi chứ có gì đâu. Con nghĩ mẹ tin cái lý do này à? Tin hay không thì tùy mẹ, chứ chục ngày nay con với anh Thiên có gặp nhau đâu mà có gì. Mẹ nghĩ nhiều rồi đấy. Bà Lan nửa tin nửa ngờ hỏi. Có thật là như thế không? Sao lúc nãy con lại bảo là vitamin? Thật mà mẹ, thì tại sợ mẹ hiểu lầm rồi suy nghĩ linh tinh như thế này này, nên con mới không nói đấy. Thôi đưa đây cho con để con trả lại cho người ta. Lấy lại vỉ thuốc, Ngọc nhủ thầm, lần sau phải cất cẩn thận hơn, không mẹ thấy cũng phiền. Sau vài đợt nhắn tin tán tỉnh nhau thì Ngọc cũng đổ sớm trước người con trai thành đạt mà còn ga lăng như phong. Khác hẳn Minh Thiên cứ đơ đơ, rồi dạo này trông còn buồn buồn nhìn đến mà chán. Có điều mối quan hệ với Phong không công khai, nên Ngọc không cắt đứt hẳn với Minh Thiên mà vẫn cứ duy trì gượng ép. Đầu tuần, mọi người quay trở lại với công việc. Giờ nghỉ trưa, người thì đi ăn, người về nhà. Ngọc muốn chạy đi gặp Phong, nhưng nhớ lời anh ta dặn đành thôi. Mọi người ra ngoài hết chỉ có cô ta vào đầu tiên. Ngồi bấm điện thoại một lúc cũng chán, đột nhiên Ngọc nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Trúc Vi và Nga sáng nay. Cô ta liền ngồi bật dậy, nhìn lại đồng hồ áng chừng chưa có người trở lại ngay. Ngọc liền đi đến vị trí của Trúc Vi, nhìn ra cửa, xong nhanh tay nhấn nút mở máy. Làm cái gì đấy? Ngọc giật bắn hết cả mình. Cô ta nhìn lên thấy Thanh đang đứng trước cửa. Vừa rồi đã tính cẩn thận lắm mà đùng một cái, thấy Thanh xuất hiện, nhanh như mọc cánh bay về học cái là đến. Chị vào lúc nào thế ạ? Được một lúc rồi, đang lén la lén lút làm chuyện xấu gì à? Cô ta lắc đầu nguẩy nguẩy. Lúc nãy Ngọc còn nghe rõ được cả tiếng tim đập rõ ràng trong lồng ngực mình, bịa nhanh một lý do lấp liếm. Đâu có đâu ạ, máy tính em bị trục trặc nên dùng nhờ máy chị Vi một tí. Sáng còn thấy bình thường cơ mà, báo với kỹ thuật viên chưa? Thỉnh thoảng nó lại bị như thế một lúc là hết đấy mà, không cần đâu ạ. Thanh khoanh tay, từ từ tiến lại gần chỗ Ngọc đang đứng. Mỗi bước Thanh đi là một bước Ngọc thêm run. Sao có vẻ lo lắng thế? Điều hòa đang chạy mà em. Ở đâu em có run run gì đâu, chắc hơi nhiệt độ hơi thấp để em chỉnh lại. Nói rồi Ngọc nhanh chóng tắt máy, vòng qua người Thanh về chỗ của mình. Xong rồi à? Vâng, em xong rồi ạ. Thanh xoay người lại, kê người ngồi lên bàn của Trúc Vi. Hình như Ngọc với Vi quen nhau, nhưng làm cùng phòng mà chị thấy ít nói chuyện với nhau nhỉ? Chả giấu gì chị Vi là bạn cũ của người yêu em, cơ mà giữa chúng em có một chút hiểu lầm nên chị Vi đang giận em đấy ạ. Ra là thế. Thanh gật gù, nhưng mà vừa có ý nghĩ gì đó xẹt qua trong đầu. Nào là bạn cũ của người yêu, có chút hiểu lầm, rồi lúc mới vào còn trông thấy Ngọc quen quen. Hay là... Thanh lôi điện thoại ra kiểm chứng suy đoán của mình. Khuôn mặt người con gái trong ảnh chả khác người kia đang đứng là mấy. Lần đó xem lướt qua cốt là để cạnh khóe Trúc Vi, nên Thanh cũng không ngắm kỹ người yêu mới của Minh Thiên làm gì. Không ngờ xa tận chân trời mà lại ngay trước mặt. Nghĩ lại thời gian qua, Trúc Vi phải nhẫn nhục mà làm việc chung một chỗ với Ngọc, Thanh thấy hả hê hẳn. Thế mà Thanh cứ tưởng hai người thân thiết lắm nên hành Ngọc ra trò. Thấy Thanh tay cứ lướt lướt, miệng thì cười tươi, xong lại nhìn Ngọc sẵn có tật giật mình, nghĩ Thanh chụp hình vừa rồi xong gửi cho người khác đâm ra càng hoảng. Có chuyện gì hay sao chị? Không. Nói đoạn Thanh đi lại vỗ vai Ngọc rồi bảo, thời gian qua khổ cho cưng rồi, cố gắng nhá. Trước khi đi Thanh ghé vào tai Ngọc bổ sung thêm một câu, chị không biết em định làm gì, nhưng mà cứ làm tiếp đi, coi như chị chưa vào phòng và không thấy gì nhá. Lồng tơ dựng đứng hết cả lên, tiếng giày cao gót gõ lọc cọc rồi đến tiếng khép cửa. Thanh đi ra ngoài rồi, nhưng Ngọc không biết những lời cô ta nói là thật hay giả, nên cũng chẳng có gan thực hiện tiếp. Và lại vừa mới bị một màn như vậy mà giờ tiếp tục để có người khác vào bất thình lình lần nữa, chắc Ngọc lên cơn đau tim thật mất. Minh Thiên tắt máy, dừng xe cách công ty một quãng, không nhớ lần gần nhất anh đến đây là khi nào. Cảnh vật vẫn như trong trí nhớ, chỉ là người đã khác. Hôm nay Minh Thiên đến không có ý đón Ngọc mà muốn nhìn thấy Trúc Vi. Anh đến lâu chưa? Anh cũng mới đến thôi, còn sợ đến muộn để em phải chờ ấy chứ. Đâu, bây giờ em vừa mới xuống đây này. Trúc Vi từ cổng công ty bước ra, đi thẳng đến chỗ Phước Nguyên đang chờ sẵn. Cô không biết có ánh mắt đã từng rất thân quen đang dõi theo mình. Cách một khoảng xa nên Minh Thiên không rõ hai người đang nói gì. Chắc hẳn người đàn ông đó là chồng sắp cưới của Trúc Vi. Không mang lại được hạnh phúc cho cô thì có người khác thay anh làm điều ấy. Minh Thiên lặng lặng rời đi, mang theo nỗi đau chôn giấu. Có điều Minh Thiên không biết, Trúc Vi không thấy mình nhưng Phước Nguyên thì có. Chuyện cũ của cô, Phước Nguyên cũng biết được ít nhiều. Tuy không biết cô đã hoàn toàn quên được Minh Thiên hay chưa, nhưng những nỗ lực vừa qua không phải là không có kết quả. Trúc Vi đã dần mở lòng với anh hơn. Còn nhớ mới ngày nào Phước Nguyên không đồng ý với cái kiểu gán ghép của người lớn này. Nhưng khi biết danh tính đối phương, anh thay đổi ngay lập tức. Một lần mất liên lạc rồi bỏ lỡ tận bao nhiêu năm qua, đến khi có cơ hội thì phải nắm chắc. Chụp theo kiểu này hợp ghê mày. Chưa hết đâu, mới có mấy tấm demo thôi, trông cứ như poster phim ngôn tình ấy nhở. Biết thế á, hồi xưa tao cũng chọn kiểu này. Thành Mai tiếc rẻ vừa lướt xem ảnh cưới của Trúc Vi vừa nói. Ảnh cưới á, mày trước chụp ngoài biển cũng đẹp thế còn gì. Nhưng mà giờ tao xem ảnh vợ chồng mày lại thích kiểu này. Nghe Thành Mai thuận miệng nói vợ chồng mày làm Trúc Vi thấy lạ lạ. Trước đây cô không nghĩ sẽ có một ngày mình lấy chồng khi mà tình cảm chưa chín muồi như thế này. Đúng là sẽ chẳng biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Có lẽ sắp đến ngày cưới nhiều chuyện cần phải lo, nên mấy ngày nay Trúc Vi thấy hơi căng thẳng. Thích thì chụp thôi, giờ có mấy kiểu chụp ảnh mẹ bầu cũng xinh lắm. Để anh bảo Vi gửi qua cho em mấy kiểu tham khảo nhé. Không thì sinh em bé rồi làm bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới cũng được. Phước Nguyên góp vui. Ừ, đúng rồi đấy, mấy mẫu chụp bà bầu cũng xinh lắm. Nghe thế Thành Mai nhìn hai người đầy ẩn ý, nheo mắt hỏi. Mày cũng có rồi à? Có gì? Thì có em bé chứ gì. Con này, nói năng linh tinh. Thì mày vừa chả khen mấy cái mẫu này xinh còn gì, anh Nguyên nhỉ? Phước Nguyên nhìn Trúc Vi cười. Cô đánh anh một cái, anh còn hùa theo à? Thôi mai ở lại chơi về sau nhé, anh phải đi trực đã. Nói đoạn Phước Nguyên quay sang Trúc Vi. Anh đi nhé. Vâng. Phước Nguyên đi làm rồi, Thanh Mai không còn ngại gì nữa mà nằm xuống. Lấy em gấu bông to nhất trong bộ sưu tập gấu bông của Trúc Vi ra mà ôm. Có ăn gì không mày? Trúc Vi khoanh tay nhìn. Hay nhỉ, thì vừa rồi ông Nguyên còn ở đây, sao tự nhiên như ở nhà được. Cô đi lại khu vực bếp, liệt kê đồ ăn ra cho Thanh Mai chọn rồi bưng lại. Mày nấu súp ngon thế, chỉ tao cách nấu với. Vừa mới thử một miếng sánh đặc mà vị thơm đậm đà đã lan tỏa trong khoang miệng. Thịt cua nhiều, tôm tươi ngọt nõn nà, Trúc Vi vừa mới hầm lại cho nóng. Trời se se lạnh mà được ăn món này thì đúng bài. Tao chịu, anh Nguyên nấu đấy. Ghê nhà, vớ được ông chồng đảm đang đấy. Tao còn tưởng mày nấu á. Quái lạ, bạn mình nấu ngon như này từ bao giờ? Chứ tao nấu dở lắm á, lo mà ăn đi không nguội bây giờ. Thanh Mai trầm ngâm, thấy thế này cô cũng mừng thay cho Trúc Vi. Không biết lâu dài Phước Nguyên sẽ đối xử với Trúc Vi thế nào, nhưng xem ra anh không phải là người đối xử vô tâm với cô vợ mai mối. Chỉ mong hai người lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà yêu nhau thật lòng. Mấy ngày trước Thanh Mai bắt gặp Minh Thiên, ngày xưa cũng phong độ ngời ngời mà dạo này gầy đi hốc hác. Không biết có chuyện gì không, nhưng chia tay với Trúc Vi lâu rồi, Thanh Mai cũng chẳng nhận quen mà để hỏi thăm. Hôm nay đến đây, Mai cũng đâu không đề cập đến chuyện này với Trúc Vi. Dù sao cả hai bên đều đã tìm được một mảnh ghép khác. Để đấy tí tao sửa cho. Thôi, có mỗi cái bát, đã ăn trực rồi chả nhẽ còn mắt chủ nhà rửa. Mà tao trông thấy ông Nguyên quen quen ấy, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Chắc mày đi khám rồi gặp trong bệnh viện cũng nên. Trúc Vi không nghĩ nhiều mà đáp luôn. Ừ, cũng có lý. Mày á, mày cưới đợt trước tao á, đợt nằm ổ đấy. Không thì không dự được đám cưới của mày á, tiếc phải biết. Trúc Vi ôm gối, nhìn lên trần được trang trí bằng mặt trăng, mặt trời. Ngôi sao dạ quang sẽ phát sáng khi tắt đèn. Nhớ ngày này hai đứa còn chở nhau trên chiếc xe đạp cũ lên huyện học. Đứa đạp bên này, đứa đạp bên kia, cười nói vang cả một vùng. Chủ đề chồng con sau này cũng được nói đến nhiều nhất. Ấy thế mà nhoáng một cái, đứa sắp có con, đứa sắp lấy chồng. Hồi tưởng lại chuyện cũ, Trúc Vi cảm thán. Nhanh nhỉ. Ừ, rồi lại chả mấy mà con cái nó lớn. Đến lượt nó lập gia đình, còn mình lúc ấy thì cũng già rồi. Nghĩ xa thế, Nhưng mà cũng đúng, thời gian vẫn cứ trôi, rồi đến một ngày nào đó đột nhiên nhìn lại, thấy những chuyện cũ tưởng chừng như mới xảy ra đó thôi, nhưng đã cách xa lắm rồi. Thanh Mai quay sang, mày đang lo lắng chuyện gì à? Trúc Vy lắc đầu, tao cũng không biết, chắc là khủng hoảng tiền hôn nhân đấy. Ừ, với dạo này đang chạy dự án nữa, nghĩ ít thôi, đến bữa còn làm cô dâu cho xinh. Tiễn Thanh Mai về rồi, Trúc Vy mở máy viết nốt kịch bản quảng cáo, chỉnh sửa một số chỗ cho phù hợp với khách hàng nữa là ổn. Lười phải ra đường nên cô mở app đặt một cốc trà đào và một phần bánh tráng trộn. Hút một ngụm trà đào mát lạnh sảng khoái, đeo tai nghe, mở thêm bộ phim hài. Bây giờ là lúc để đầu óc thư giãn. Tranh thủ thời gian nghỉ ít ỏi, Phước Nguyên lấy điện thoại ra xem. Trong mục tin nhắn chờ có thông báo, thỉnh thoảng cũng có bệnh nhân hỏi qua mạng xã hội anh thì anh đều nhiệt tình giải đáp. Lâu rồi anh có khỏe không? Hỏi kiểu này chắc là không phải bệnh nhân rồi. Người quen cũ à? Mỹ Linh Phạm. Phạm Mỹ Linh. Phước Nguyên nhấp vào trang cá nhân xem ảnh. Tưởng ai, hóa ra là bạn cũ thật. Đàn em khóa dưới học đại học ngày xưa chung ngóm nghiên cứu khoa học với anh đây mà. Bên kia thấy Phước Nguyên đã xem nhưng không trả lời thì bèn nhắn tiếp. Không nhớ em là ai à? Bác sĩ Nguyên nhanh quên thế. Quên sao được, lâu lắm rồi không liên lạc nhỉ. Thế cô Linh dạo này công tác ở đâu? Em làm ở quê, mà sắp tới em với cả mấy anh chị nhóm mình ngày xưa vào chỗ ông anh dự hội thảo, mãi mới tìm được Facebook để mà báo cho chủ nhà biết trước đấy. Thế thì tốt, hôm nào mọi người vào đây để vợ chồng anh còn sắp xếp. Anh đã lấy vợ rồi cơ à? Phước Nguyên cười, nhắc đến vợ là anh lại nhớ đến Trúc Vy. Vẫn chưa, cuối tháng sau, anh chưa kịp báo với anh em ở xa thì cô liên lạc với anh rồi đấy. Nghĩ đến sắp được gặp lại bạn cũ, Phước Nguyên cũng thấy vui vui. Ngày đó tốt nghiệp xong mỗi người một nơi, ở đây thì có anh với Sơn nên hai người vẫn chơi với nhau đến giờ. Tao vừa xuống máy bay rồi. Ừ, nhưng mà mày phải đợi chứ, mấy ngày nay tao chưa tách đoàn được. Biết rồi, thế nhá, tao đã vào tận đây rồi thì phải gặp được nhau chứ. Ok, bye. Cúp điện thoại, Mỹ Linh đeo kính râm, kiểm tra lại hành lý rồi chạy nhanh về chỗ đoàn đang đợi về khách sạn nghỉ ngơi. Sau quãng thời gian chạy đua gấp rút để kịp tiến độ dự án, nhóm của Trúc Vy cuối cùng cũng hoàn thành xong. Mọi người đang hớn hở chờ có tiền thưởng để liên hoan một bữa cho ra trò. Nhưng tiệc tùng thì chưa thấy đâu, chỉ thấy xảy ra chuyện. Mặc dù không nói ra trước mặt, nhưng lại trở thành chủ đề bàn tán của chị em cùng phòng. Biết là mỗi người một nhiệm vụ cụ thể, nhưng trong bản tổng kết cuối cùng gửi lên cấp trên, người phụ trách ý tưởng chủ đề chiến dịch quảng cáo cũng là mấu chốt để kế hoạch được thực hiện thành công, từ Trúc Vy lại thay tên đổi chủ biến thành của Nga. Người ta là trưởng nhóm, đưa cho mình một kiểu, nhưng về đổi khác đi rồi nộp lên ai mà biết được. Chuyện thường, mà tao không nghĩ nó lại xảy ra trong phòng mình thôi. Mày đoán con Vy để yên, hay là làm to chuyện lên? Con đấy cũng mồm mép lắm, chả biết thế nào. Bảo sao dạo trước bà Nga quan tâm nó thế, hóa ra là có ý đồ cả. Thì đúng rồi, chứ có ai tự nhiên cho không ai cái gì đâu. Biết rồi, nói khe khẽ thôi. Những lời vừa rồi Trúc Vy nghe không sót chữ nào. Cô không biết mình nên tin vào giao tình mấy năm qua, hay là phải tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Nhớ lại những hôm thức đêm nghiên cứu tài liệu, phân tích khảo sát, rồi bàn kế hoạch sửa lên sửa xuống mới nhận được cái gật đầu hài lòng. Vậy mà bao công sức bỏ ra, giờ mới lại được đề tên người khác. Cảm giác này không hề dễ chịu chút nào, mà đó còn là người chị đồng nghiệp thân thiết với Trúc Vy nữa. Nếu chị Nga ở đây, cô sẽ không ngần ngại gì mà hỏi cho ra lẽ, nhưng hôm nay lại nghỉ phép. Trúc Vy mím môi nhìn điện thoại, trở về màn hình chính. Sau khi gọi mãi mà đối phương không bắt máy, cô hy vọng đây chỉ là sự trùng hợp. Bây giờ cô đem những tài liệu trong quá trình chuẩn bị và thực hiện lên để chứng minh công sức là của bản thân mình vẫn còn kịp đúng không? Nghĩ vậy Trúc Vy liền ngồi ngay vào bàn, soạn một bản email thật dài. Cảm xúc dồn nén qua những dòng chữ thể hiện dưới hai tay nhiều múa trên bàn phím. Nhưng đến cuối cùng trước khi nhấn gửi đi, Trúc Vy dừng lại. Cô chống tay úp mặt vào trán thở dài. Thời gian gần đây Trúc Vy hay lo lắng linh tinh, bây giờ kế hoạch xong rồi, không thấy nhẹ nhõm đâu cả mà còn gặp phải chuyện này. Nên cô sợ trong lúc tức giận, không nhìn ra được điểm vô lý rồi hành động vội vàng. Viết dài như thế rồi lại thoát ra, Trúc Vy quyết định sẽ nói chuyện trực tiếp với chị Nga, xong rồi mới tính tiếp. Uống chút cà phê cho tỉnh táo chị, chưa đến giờ ăn trưa mà thấy chị uể oải quá. Ngọc đặt ly cà phê xuống bàn Trúc Vy. Qua đợt này người mới như cô ta vừa hay có cơ hội được cọ sát thực tế. Cô ngẩng đầu lên nhìn Ngọc. Cảm ơn, nhưng không cần đâu, giữ lấy mà uống đi. Thôi chết, em quên mất, uống cái này vào có khi chị lại căng thẳng hơn, thế cho em xin lại nhé. Mỗi lần gặp chuyện là lại thấy Ngọc tí tởn lượn lờ trước mặt, đổ thêm dầu vào lửa giận của Trúc Vy. Cô nắm chặt tay, ngăn bản thân mình không giật lại ly nước, không phải để uống mà là để hất vào mặt Ngọc. Ngọc nhàn nhã cầm ly cà phê ngồi về chỗ của mình. Chỉ là lần này chưa kịp trôi xuống dạ dày thì một cơn buồn nôn đã dâng lên. Ngọc bụp miệng chạy vội ra ngoài. Một lúc sau cô ta quay trở lại với khuôn mặt nhợt nhạt. Chắc vừa rồi rửa mặt nên trôi bớt lớp trang điểm nhẹ. Thấy Ngọc mới uống được một chút mà giờ đã vứt đi, Thanh quay sang hỏi: "Bị làm sao rồi đấy? Có ruồi rơi vào à?" Ngọc lắc đầu: "Không phải, chắc em chưa ăn sáng nên say cà phê. Mới uống có tí thế mà cũng say được à? Hay nhỉ." Sau khi biết Ngọc và Trúc Vi ở hai lập trường khác nhau, Thanh cũng thôi không hoạnh hoẹ với cô ta nữa. "Giờ em còn đang thấy lâng lâng đây, lần sau chưa bỏ gì vào bụng thì đừng có uống." "Vâng, ngửi mùi hãi quá." Dù đã cố trấn tĩnh bản thân, nhưng Trúc Vi vẫn không tài nào tập trung làm việc, nhất là thỉnh thoảng những lời xì xào, Thương Hải lại vo ve bên tai nhiều mũi. Phút giây chậm chạp trôi qua rồi cũng hết giờ làm. Ra ngoài, nhìn lên bầu trời xanh trên cao mới thấy dễ thở hơn đôi chút. Trúc Vi kéo cao cổ áo hòa vào dòng người đông đúc đi về nhà. Lúc đang tắm nghe chuông điện thoại reo, Trúc Vi rối nước thật nhanh. Cô đang hy vọng đó là chị Nga để có thể cho cô một lời giải thích rõ ràng. Lúc Trúc Vi đi ra thì tiếng chuông vừa dứt. Cô quệt tay qua loa nơi chiếc khăn tắm rồi cầm điện thoại lên. Người gọi đến không phải là Nga khiến Trúc Vi hơi chừng hửng. Cô bấm số gọi lại cho Phước Nguyên. Rất nhanh anh đã bắt máy. "Alo, anh à?" "Ừ, em đang làm gì à?" "Không, vừa rồi em đang giặt đồ." "Hôm nay có chuyện gì à? Nghe giọng em không được vui." Thế mà Phước Nguyên cũng nghe ra được. Trúc Vi nén tiếng thở dài. "Thôi đành đợi gặp chị Nga nói chuyện cho ra lẽ đã, rồi kể với anh sau." "Không có gì, em thấy hơi mệt thôi." Nghe đến đây anh lo lắng hỏi dồn: "Em bị ốm à? Có thấy mệt lắm không? Đã ăn gì chưa? Có muốn ăn gì không để tí anh mua sang?" "Không cần đâu, em..." Phước Nguyên ngắt lời: "Không sao cái gì mà không sao. Em đang ốm mà ở một mình thế, làm sao mà anh yên tâm được." Cả ngày hôm nay mới thấy Trúc Vi nở nụ cười. "Bác sĩ qua tận nhà khám cho em à?" "Ừ, khám miễn phí xong còn cung cấp đồ ăn cho em nữa, mà em không còn muốn à?" "Thôi được rồi, thế mua cho em ly trà đào nhé." "Mỗi thế thôi à? Có ăn gì không để anh mua luôn?" "Không cần đâu, em ăn no rồi. Chờ anh, tí anh qua liền." Miệng nói người đã nhổm dậy tìm đồ. "Đi từ từ thôi em, vẫn ổn mà, không phải vội đâu." Phước Nguyên thay đồ xong vơ chìa khóa đi xuống nhà. Vợ chồng ông Vinh đang xem phim ở phòng khách. Phước Thiện đi chơi với bạn, giờ đến lượt anh cũng lên đồ chuẩn bị ra ngoài. "Con đi đâu đấy?" "Vì ốm, con sang xem tình hình như thế nào." "Ồ thế à, con bé nó lại ở một mình, để mai mẹ mua đồ nấu cho nó bát cháo. Thôi, con đi đi." Trúc Vi không nghĩ mình nói bâng quơ thế thôi mà lại khiến Phước Nguyên sốt sáng chạy qua. Cô cầm ly trà đào cam xà nóng trên tay mà giờ khóc giờ cười. "Em muốn uống đá mà sao lại nóng thế này?" "Trời lạnh thế này mà còn uống đá, em còn đang ốm nhỡ đau họng thì làm sao?" Anh nhíu mày. "Đâu, em vẫn khỏe mà, lúc nãy hơi uể oải khó chịu trong người một tí, giờ thì hết rồi." Thấy Trúc Vi vẫn ổn, Phước Nguyên mới thôi lo lắng. Anh xoa đầu cô: "Không sao là tốt rồi, em đâu phải con nít đâu." Trúc Vi chồn mũi. Vị đào thơm ngọt hòa cùng chút chua chua dịu dịu của cam, phảng phất hương xả thơm nồng ấm áp đối lập với nhiệt độ nơi lòng bàn tay Phước Nguyên. Vừa rồi lấy xe máy đi vội, chả thèm quàng khăn đeo găng tay giữ ấm, nhưng qua đó đủ hiểu anh quan tâm cô đến nhường nào. Trúc Vi nhét lại cốc trà đào còn ấm nóng vào tay anh. "Anh cầm đi." Nói xong cô đứng dậy lại tủ lạnh tìm gì đó. Phước Nguyên ngơ ngác nhìn theo. "Sao vậy, uống không quen à?" Anh hút thử một miếng. "Ngon mà." Tay anh lạnh toát, "Cầm đi cho ấm, để em pha cho anh cốc trà gừng, không lại ốm ra nữa thì khổ." "Không cần đâu, trà đào vẫn còn nóng này, em không ngại thì để anh uống chung với em cũng được." Trúc Vi đang định tìm thêm một chiếc ống hút khác cho Phước Nguyên thì thấy anh đã dùng chung với cô rồi. "Này, thế này có tính là hôn gián tiếp không? Bây giờ quay lại để anh một miếng, em một miếng à?" "Uống thì cũng uống rồi mà còn hỏi, em uống trước mà anh không ngại thì thôi chứ sao mà em phải ngại." "Ừ, thế em uống đi." Phước Nguyên giơ tay ra đưa về phía Trúc Vi. "Chắc chắn là anh cố tình trêu cô đây mà, nếu cô không dám chứng tỏ cô ngại, cơ mà cô ngại thật đấy. Nhưng đã mạnh miệng nói vậy rồi thì phải làm thôi." Sau khoảnh khắc chần chừ, Trúc Vi dứt khoát đưa lên ngậm môi vào đầu ống hút bé xíu, nơi môi Phước Nguyên vừa chạm, dương mắt nhìn anh. Nhìn Trúc Vi như vậy, ý cười lan ra nơi ánh mắt ngập tràn trên khuôn mặt. Sự ấm áp không chỉ đến từ ly trà nóng trong tay, mà còn ấm áp cả trái tim đang đập từng hồi mạnh mẽ. Mầm cây non được chăm sóc tốt, ấp ủ nuôi dưỡng nụ nhỏ, chờ đến thời cơ chín muồi, đóa hoa tình yêu sẽ nở rộ rực rỡ. Cả ngày bị chuyện chị em tốt cướp công đè nặng trong đầu, đi làm về Trúc Vi chỉ muốn nằm vật ra đó. Nhưng sau khi Phước Nguyên sang, cô cũng đã lấy lại tinh thần và thoải mái hơn. Anh sợ cô nửa đêm bị làm sao nên còn đòi ở lại. Trúc Vy biết rõ bản thân mình nhất, cô có bị làm sao đâu. Với lại cô chưa hình dung ra viễn cảnh hai người ngủ chung cái phòng trọ nhỏ bé này nên không đồng ý. Thấy Trúc Vy còn có sức lôi mình dậy, Phước Nguyên không đùa dai nữa mà chuẩn bị ra về. Trúc Vy chốt cửa cẩn thận, xong xoay người vào trong phòng. Cả một ngày trời không liên lạc được, đến lúc tối muộn cô chuẩn bị đi ngủ thì Nga mới gọi lại. Bây giờ Trúc Vy đã bình tĩnh hơn lúc sáng nhiều, nhưng một lần bị phản bội trong tình yêu nên cô không mong chuyện này sẽ xảy ra một lần nữa, dù đó là tình bạn. Trúc Vy thầm hy vọng mọi chuyện chỉ là nhầm lẫn sai sót. Đây vẫn là người chị đồng nghiệp tốt bụng của cô. Alo, mày làm cái gì mà gọi chị lắm thế? Có chuyện gì à? Vẫn là cái giọng oang oang quen thuộc của Nga qua loa điện thoại. Chị, đọc email em gửi chưa? Chưa, mà làm sao? Thằng cu sốt đã vội đưa vào viện, bỏ cả cái điện thoại ở nhà. Giờ bố nó mới lên thay cho chị về nhà ăn cơm tắm rửa. Thấy gần chục cuộc gọi nhớ của mày nên gọi lại liền đây, chứ thời gian đâu mà check mail. Nga một tay kẹp điện thoại, một tay vơ mấy món đồ chơi rải rác dưới sàn nhà chưa kịp dọn bỏ vào sọt. Cháu đỡ chưa chị? Cũng hạ sốt rồi, nhưng mà phải ở lại theo dõi tình trạng. Mà sao mày gọi cho chị lắm thế? Công việc có vấn đề gì à? Trúc Vy mím môi vào thẳng vấn đề. Chị đổi tên người phụ trách ý tưởng chủ đề trong bản báo cáo tổng kết à? Nga dừng tay. Cái gì? Đổi là đổi thế nào? Trước khi trình lên đã đưa mọi người kiểm tra lại lần cuối rồi cơ mà. Cái phần đấy mày phụ trách thì là tên của mày, chứ không lẽ đổi thành tên chị? Thì đúng vậy mà, trên giấy tờ nó là tên chị đấy. Sáng hôm sau, bà Hạnh tranh thủ đi chợ sớm để chọn cho được con gà ngon. Giống gà ta thả chạy lon ton ở vườn, thịt chắc và thơm. Nghe Phước Nguyên bảo Trúc Vy cũng đỡ nhiều rồi, nên bà không nấu cháo nữa mà mua thêm nguyên liệu để làm gà hầm. Một phần đưa sang cho cô, còn lại để cả nhà cùng ăn. Hương thơm cùng hơi nóng len theo kẽ hở của hộp giữ nhiệt lan tỏa trong không gian. Vừa đưa vào miệng đã cảm nhận được những thớ thịt mềm, xen lẫn vị đắng đắng đặc trưng của ngải cứu. Giờ thì em biết tay nghề nấu ăn của anh di truyền từ ai chưa? Trúc Vy giơ ngón tay cái lên gật đầu. Nhưng mà bác ấy vẫn nấu ngon hơn anh. Tất nhiên, mẹ là sư phụ của anh mà. Nói cho em biết, trong ba học trò của mẹ, anh là người xuất sắc nhất đấy nhá. Chị Ngọc con gái á mà không nấu ngon bằng anh đâu. Em sẽ mách với chị Ngọc là anh nói xấu chị ấy. Chưa gì đã định nói xấu chồng với chị chồng rồi đấy. Đã ai lấy anh đâu mà đòi làm chồng người ta. Cô lè lưỡi. Ôi thế em chụp ảnh cưới với ai đấy? Trúc Vy giả ngơ. Ai á, em đâu có biết. Đừng có ma. Ôi đừng có nhột, em biết rồi. Phước Nguyên hỏi lại, tay giờ ra như sẵn sàng chuẩn bị cù cố thêm một cái nữa. Biết thật chưa? Trúc Vy gật đầu như gà mổ thóc. Thật, em biết thật rồi mà. Xê ra để em ăn, kẻo nguội á thì mất ngon. Nhóm bạn đã hẹn nhau thứ bảy này tụ tập ở nhà Phước Nguyên. Toàn là bạn từ thời đại học của anh nên Trúc Vy chẳng quen ai. Nhưng mọi người đã gặp nhau ở quán cà phê lần trước Phước Nguyên chở Trúc Vy ra, nên cũng không tính là lần đầu gặp mặt. Có ba người, hai nam và một nữ. Nhóm năm người bọn anh, kể cả Sơn, ngày xưa chơi thân với nhau lắm. Lâu lắm rồi mới có dịp hội ngộ đầy đủ như thế này. Và lại đến ngày cưới, không biết mọi người có sắp xếp được thời gian để vào tham dự không, nên giờ cứ phải làm một bữa ra trò. Quay lại chuyện công ty, sau cuộc nói chuyện qua điện thoại ấy, Trúc Vy cũng hiểu ra hai điều. Thứ nhất, không phải chị Nga trở mặt với cô, thì điều thứ hai chắc chắn là có người cố tình giở trò lý gián. Nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ có Ngọc hoặc Thanh mới có thể vẽ ra mấy kiểu này. Mà Trúc Vy nghi ngờ Ngọc hơn, đến việc trơ trẽ như giật người yêu của người khác cô ta còn dám làm cơ mà. Nhưng cũng chỉ là nghi thôi, cô không có bằng chứng gì cả. Cục tức này khó nuốt trôi, nhưng chuyện cũng đã rồi. Trúc Vy không gửi bản trình bày chứng minh đó là công của cô nữa. Làm như thế mọi chuyện xáo xào lên, lại ảnh hưởng đến Nga. Thế mày định để yên như thế luôn à? Bây giờ mà đưa lên là chị dính trưởng đấy, chứ có bằng chứng để biết là đứa nào đâu. Không biết thì mới báo để còn điều tra cho rõ chứ. Mình không tìm ra thì thôi, chứ ai mà điều tra dùm cho hả chị? Dùm beng lên lại ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu. Đang đà tiến triển tốt, vì chuyện này mà đi xuống thì bao nhiêu công sức của cả nhóm coi như đã xong. Ngừng một lát, Trúc Vy nói tiếp. Với lại nếu em làm như thế thì lại vừa ý cái đứa bày ra chuyện này quá. Nó phải có mục đích gì đấy chứ, đâu có dỗi hơi mà làm như vậy. Nga gật gù. Cũng đúng, đứa nào mà thâm thế nhở? Trúc Vy lắc đầu. Em chịu. Biết là ai á thì đã không phải ngồi đây đoán mò. Có khi nào là con Ngọc làm không? Nó chả ám mày từ lúc còn yêu thằng Thiên đến giờ còn gì. Trúc Vy đứng dậy đi ra ban công. Nắng nhạt vờn trên chậu cúc thạch thảo tím. Trước mắt cô cứ vờ như qua chuyện cho xong, để nghĩ cách âm thầm tìm hiểu xem ai là người đứng sau. Không vạch trần bộ mặt của nó thì cũng phải biết mà đề phòng. Hết lần này còn có lần khác, lỡ nó chơi ác hơn dính líu này kia, rồi phải đền bù thì còn mệt hơn nữa. Để thay đổi được dữ liệu thì phải động đến máy tính của Nga trước khi chị ấy gửi bản báo cáo và sau khi mọi người xem qua lần cuối. Nhưng muốn mở máy để mà đổi được thì phải biết mật khẩu. Xem nào, Trúc Vy nhíu mày cố gắng nhớ lại chiều hôm ấy. Xe dừng, Mỹ Linh xác nhận địa chỉ lại một lần nữa với bác Tài rồi thanh toán tiền. Còn một lúc nữa Hoa mới tan ca, nhưng Mỹ Linh đã gọi xe đến trước. Ở cái đất này ngoài Phước Nguyên ra thì còn có Hoa là bạn thân từ thời học sinh. Sau theo người yêu vào đây làm ăn nên cũng một thời gian dài không được gặp nhau. Mỹ Linh xách giỏ đi lại ghế đá dưới gốc cây ngồi chờ bạn. Chân di di thảm lá khô xào xạc, vừa hướng mắt nhìn về phía cổng công ty thì nhìn thấy người quen. Tính ra cũng không quen lắm, Mỹ Linh và Trúc Vy mới gặp nhau được có một lần nhưng khá ấn tượng. Hội anh em chơi với nhau từ thuở xưa, ai mà chẳng biết cuối sổ ghi chép của Phước Nguyên có một tấm hình tập thể, trong đó có cả người con gái mà anh thương thầm từ lâu. Lúc mới gặp chưa ai nhận ra, nhưng sau đó Sơn đã kể hết. Cứ nghĩ lần này tới là sẽ gặp ở nhà Phước Nguyên, nhưng hôm nay lại được gặp ở đây. Có điều Trúc Vy đi nhanh quá, nếu không Mỹ Linh cũng lại bát chuyện. Cơ mà cô đi từ đây ra vậy, chắc là cùng làm chỗ với Hoa rồi. Không biết hai người có cùng bộ phận không nữa. Linh! Nghe tiếng kêu, Mỹ Linh thôi không nhìn theo hướng Trúc Vy nữa mà ngoảnh lại. Hoa đang bước nhanh về phía cô. Mày đến lâu chưa? Tao đã bảo cho tao địa chỉ tao đến đón mà không chịu. Mỹ Linh cầm tay Hoa lắc lắc. Tao cũng vừa mới đến thôi, tiện thể đi ngắm phố phường luôn. Anh Phong đâu? Năm nay có cưới luôn không? Để tao biết đường chuẩn bị luôn. Ông anh tao hay kể à, với mày cũng sắp cưới rồi đấy. Anh Phong đang đi lấy xe, thì bọn tao cũng đang tính thả cho có rồi cưới luôn. Mỹ Linh trố mắt, thả cho có bầu á? Ừ, thì giờ kinh tế cũng ổn định rồi, ngại gì nữa đâu mà không thả, mà mày nói anh Nguyên phải không? Ừ, đúng rồi đấy, nãy tao mới thấy vợ ông ấy, chắc là cũng làm ở đây luôn này. Thế à, tên là gì? Mời cả hai cô nương lên xe. Phong ở trong xe ló đầu ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Lâu lắm rồi mới gặp, không biết Linh còn nhớ anh là ai không nhỉ? Khiếp, anh Phong vẫn vui tính như ngày xưa. Còn nhớ tên anh ấy là tốt rồi, lên xe nào. Ba người đi dạo một vòng, rồi di chuyển đến nhà hàng mà Hoa đã đặt sẵn. Mỹ Linh vẫn đang nghĩ đến chuyện vừa rồi, nhưng có lẽ cũng không phải là chuyện nghiêm trọng. Dù gì hai bên gia đình cũng ủng hộ họ yêu nhau lâu rồi, giờ cần một đám cưới để hợp pháp hóa, nên chuyện tính có em bé trước cũng không có gì lạ. Phong tắt chuông, có người gọi điện thoại rung liên hồi. Tôi nghe đây. Phong đứng dậy mấp máy môi, anh đi nghe điện thoại, rồi bước ra ngoài. Ở nhà Ngọc, cô ta đang nằm vắt vẻo trên giường nghe điện thoại, một mình bà Lan nấu ăn ở dưới bếp. Đợi đến lúc cơm chín nghe tiếng mẹ gọi ăn cơm, Ngọc mới uể oải đi xuống. Bà Lan vừa bê mâm cơm ra, Ngọc đã vội lấy tay bịt mũi. Khiếp, mẹ nấu cho con cái gì mà kinh thế? Mẹ mới làm ít mẻ để nấu cá, thơm mà. Bà Lan hít thử, thôi thôi, mẹ bỏ riêng ra đi, không á con xới cơm ra riêng, chứ mùi này buồn nôn lắm, con không chịu nổi đâu. Nghe nói thế thì bà Lan bỏ tô cá ra, quay trở lại vào bếp. Chứ con vẫn ăn được món này nên mẹ mới nấu đấy chứ. Không biết có phải dạo này hay nhìn ăn rồi bị đau dạ dày không, mà Ngọc cứ thấy trong người khó chịu. Ăn cái gì cũng chẳng thấy ngon. Vừa rồi bị cái mùi kia làm mất hứng, Ngọc ăn được vài đũa xong đứng dậy. Ăn ít thế con. Mẹ cứ ăn đi, đêm mà đói thì con ăn sau. Nhìn theo bóng Ngọc trở về phòng, bà Lan đăm chiêu ra chiều suy nghĩ. Mấy anh chị em trong văn phòng cũng biết tin Trúc Vy sắp lấy chồng. Người thì chúc phúc, người thì lại tiếc trong lòng vì sắp phải bỏ ra một khoản tiền đi ăn cỗ. Mấy hôm nay Ngọc cứ vác cái bộ mặt uể oải buồn ngủ đến công ty. Cô ta đang vui bên tỉnh mới nên mặc kệ chuyện của Trúc Vy, nhưng mà lúc nào có dịp thì vẫn không quản được cái mồm mà nói xen vào. Mới hơn 9 giờ sáng mà Ngọc tự nhiên thấy buồn ngủ kinh khủng. Ngồi 2 tiếng đồng hồ mà viết bài viết mới có được 1.000 chữ. Cô ta ngáp dài một cái, một tay chống cằm, một tay uể oải gõ lạch cạch. Thanh vừa quay sang nhìn thấy thế thì liền hỏi, sáng nay không ăn sáng à? Ngọc lắc đầu xong lại gật đầu. Em có, mà ăn ít nên chắc lại... Không đợi cô ta nói hết câu, Thanh hất hàm, chắc lại say cái gì hở? Chị thấy mày không giống say trà hay say cà phê gì đâu, mày say chai thì có ấy. Ngọc vờ trấn tĩnh, nhưng trong lòng đã giật lên thon thót. Chẳng lẽ vừa rồi Thanh nhìn thấy cô ta với Phong lén lút hôn nhau nơi góc khuất cuối hành lang, nên bây giờ mới dở giọng móc mỉa. Chị nói vậy là có ý gì? Thành bĩu môi, chị làm gì mày mà mày nhìn chị ghê thế? Ui giời, còn non lắm em ạ, nhìn mày cứ như bà chửa ấy, sao lại trừng mắt lên thế làm gì? Hay là chị nói đúng rồi, mày cũng ghê nhỉ, còn vì yêu mấy năm không có động tĩnh gì, mày mới đó mà đã có rồi cơ à? Chị đừng có mà nói linh tinh. Ơ, sao phải cáu, không đúng thì thôi, gớm, mày có hay không cũng chả ảnh hưởng gì đến tao. Dù đang bấn loạn, nhưng Ngọc cũng phải dịu giọng quay sang làm lành với Thanh. Không nó lại hành cho như ngày đầu mới vào nữa thì khổ. Em xin lỗi mà, em mấy nay thiếu ngủ mệt mỏi trong người, nên mới nỡ lặng lời, chứ không có ý gì đâu. Em biết chị thương em thì chị mới nói thôi, chị đừng giận em nhé. Biết rồi, lo mà làm việc nghiêm túc đi. Ngọc chẳng còn tâm trạng đâu mà làm việc nghiêm túc nữa. Cứ mãi nghĩ về khả năng có thể xảy ra kia. Đúng là dạo này trong người khang khác, Phong luôn dặn dò Ngọc uống thuốc cẩn thận, nhưng cô ta cũng có lần quên. Chẳng lẽ như thế cũng trúng thưởng được sao? Bình thường Phong kỹ trong chuyện này lắm, rồi cả mẹ và Minh Thiên nữa. Minh Thiên thì dễ rồi, tình cảm cũng chẳng sâu sắc lắm, nói chia tay một phát là xong. Nhưng còn bà Lan, Ngọc không biết mẹ mình có chấp nhận con gái chưa chồng mà thành ra như thế này không. Nhưng cái Ngọc quan tâm nhất là thái độ của Phong kia kìa. Mà biết đâu đứa con này có thể đá hoa ra khỏi cái danh phận bạn gái bấy lâu nay, như cái cách mà Ngọc đã từng giả bệnh để phá chuyện tình của Trúc Vi. Nghĩ đến chiến tích lần trước với tâm thế sung sướng, Ngọc phấn khởi hẳn. Cây bàng với những cảnh trơ trụi khẳng khiu đón nắng mùa đông. Nắng lên muộn nhưng sớm phủ những áng mây ảm đạm. Cơn mưa phùn không làm dao động mặt hồ yên ả. Minh Thiên đã đi xa rồi. Trúc Vi đón nhận tin này vào một ngày trời âm u như thế. Gió lạnh từng cơn tràn qua khe cửa, len lỏi cả vào cánh cửa trái tim đang dần khép lại của cô. Chỉ nhói một chút thôi, nhưng Trúc Vi vẫn cảm nhận được, cũng đã lâu rồi không có tin tức gì về Minh Thiên. Nhưng đến khi có, thì anh đã không còn trên thế gian này nữa. Nghe nói anh bệnh nhưng giấu, đến lúc mọi chuyện vỡ lở ra, thì cũng đã muộn rồi. Thảo nào có một đợt tao thấy lão, trông người gầy rộc hẳn đi, nhưng mà không nghĩ là... Thanh Mai bỏ lửng câu nói, nhớ đến trước cái hôm sang xem ảnh cưới của Trúc Vi. Chậu cẩm tú cầu nở rực rỡ bên bệ cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Đây là món quà Minh Thiên tặng Trúc Vi đầu năm nay, tiếc là anh còn chưa kịp nhìn thấy vẻ xinh đẹp của nó. Nếu biết đó là lần cuối cùng gặp mặt, thì tao đã ở lại lâu thêm một chút. Giờ cách biệt âm dương, có muốn thêm một giây thôi cũng không được nữa rồi. Nhớ lại ngày hôm đó Trúc Vi đi làm về, từ xa cô đã thấy một hình bóng quen thuộc nhưng không chắc. Khoảng cách rút ngắn dần mới thấy đúng là Minh Thiên thật. Có vẻ như anh đã đứng ở đó từ rất lâu để chờ cô. Trúc Vi không nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa những nỗi niềm yêu thương của anh mà lơ đãng xem cảnh vật xung quanh họ. Dù sao cũng đi đến quyết định chấm dứt rồi. Những năm tháng bên nhau đã trôi qua. Cô từng không hiểu ngày đó anh chạy đến hỏi thăm sức khỏe và nói vài câu dặn dò để làm gì. Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu. Chắc hẳn ngày hôm đó anh đã biết tình trạng của mình rồi nên mới đến. Chớp mắt một cái, tất cả đã biến thành ký ức. Thế còn cái con vô liêm sỉ kia thì sao? Nó làm cùng chỗ với mày mà không hó hé một tí gì à? Con Ngọc á, chắc là nó cũng không biết đâu. Nhưng mà hôm nay nó xin nghỉ. Nghỉ là đúng chứ, nó mà đi làm mới là bất bình thường đấy. Nhưng mà... Thanh Mai mím môi, không biết có nên nói câu tiếp theo hay không. Nhìn Trúc Vi có vẻ xuống tinh thần nên vẫn quyết định nói ra. Mày còn yêu lão ấy không? Âm lượng nhỏ dần nhưng đủ để cho Phước Nguyên đang đứng ngoài nghe thấy. Anh vừa mới đến, chỉ nghe được một hai câu sau, nhưng cũng đủ để hiểu hai cô đang nhắc đến ai. Đó cũng là lý do mà Phước Nguyên chạy vội đến đây sau mấy cuộc gọi, nhưng Trúc Vi không nghe máy. Nghe đến đây, Phước Nguyên nắm chặt tay, lặng lặng dựa vào tường hồi hộp chờ cô lên tiếng. Anh còn khao khát muốn biết câu trả lời của cô hơn Thanh Mai gấp trăm gấp ngàn lần. Trúc Vi tự hỏi, mình có còn yêu Minh Thiên không? Ừ thì cho dù Minh Thiên đã từng phản bội, đã từng khiến Trúc Vi đau, thời gian đầu bên ngoài cười nói vui vẻ, nhưng mấy ai biết đêm về cô vẫn luôn khóc thầm. Tình cảm bao nhiêu năm đâu có thể nói buông tay là buông một cách dễ dàng như vậy. Nhưng có một người đã đến và cạnh bên Trúc Vi suốt những ngày tháng đó và đến tận bây giờ. Bằng tình cảm chân thành mà vết thương lòng được xoa dịu theo thời gian, hình ảnh của người đó cũng dần dần thay thế hình ảnh của người xưa. Nghĩa tử là nghĩa tận. Trúc Vi trân trọng những ngày tháng đã từng ở bên nhau. Dù sao Minh Thiên đã từng là một phần của tuổi trẻ, mà bây giờ anh mất rồi nên cô mới thấy tâm trạng trùng xuống. Phước Nguyên đứng ở bên ngoài, không thể nào nhìn thấy được cái lắc đầu trả lời cho câu hỏi của Thanh Mai. Từng phút, từng giây trôi qua là những khoảng lặng đáng sợ cứa vào tim. Kết quả có là gì đi chăng nữa thì Phước Nguyên vẫn sẽ chấp nhận thôi. Chỉ là nếu như đó không phải lời mà bản thân mong muốn thì có chuẩn bị tinh thần kỹ càng đến nhường nào nữa cũng sẽ đau lòng. Phước Nguyên ngước mắt nhìn lên bầu trời, một màu ủ rũ dưới làn mưa bụi mơ hồ như chính cảm xúc của anh lúc này vậy. Có lẽ lúc này Phước Nguyên không nên bước vào, mà anh cũng không biết phải đối mặt với Trúc Vi như thế nào nữa. Anh cúi đầu, bước đi đơn độc, và lặng lẽ trong chiều đông rét buốt. Thế còn anh Nguyên? Thanh Mai hỏi lại. Tao cũng không biết nữa. Sao lại không biết? Có hoặc là không, mày không dứt khoát nói không và cũng không khẳng định là có, mà cứ lưng chừng như thế là cũng có tình cảm với người ta rồi đấy. Thôi cũng đừng nghĩ nhiều về chuyện đã qua nữa, mày phải nghĩ cho hiện tại và tương lai chứ. Sắp cưới tới nơi rồi, tao là tao duyệt ông Nguyên cho mày đấy. Mấy bát súp cua đã mua chuộc được chị Mai nhà ta rồi à? Thanh Mai xua tay. Xì, đấy là do mặt hàng chất lượng, chứ chị đây đâu có dễ như thế. Ê mày ơi, vừa nãy hình như có ai mới lướt qua đấy. Trúc Vy thò đầu ra nhìn. Đâu có ai. Thế chắc tao nhìn nhầm. Hay là gì? Ma. Trúc Vy cũng phải bật cười trước sự tưởng tượng của Thanh Mai. Con này, ma cỏ đâu ra? Nghĩ linh tinh không à? Mà đã đói chưa? Đi ăn gì không? Đi, lạnh thế này á, đi làm bát cháo sườn thì ấm phải biết. Giá mà hôm nay ông Nguyên sang đây nấu ăn cho mày á, thì ngon nhỉ. Trông cái mặt kìa, lần sau anh ý nấu rồi á, tao mang sang cho mày được chưa? Tất nhiên là quá được luôn, đúng là bạn thân của tao. Thanh Mai cười tít mắt. Trúc Vy đứng dậy mở tủ, lấy thêm chiếc áo len màu nâu để mặc bên trong, rồi mới khoác vào áo ngoài. Cô thò tay vào túi kiểm tra ví tiền và điện thoại. Quên mất, sao thế? Cô lắc lắc tay giơ ra màn hình tối om, chép miệng nói. Điện thoại hết pin mà tao quên sạc, giờ nó cúp nguồn luôn rồi, không biết nãy giờ có ai gọi không nữa. Mai cuối tuần rồi chắc không có việc gì đâu, hay là đặt quán giao về đây ăn cho mình khỏi phải đi đi. Trúc Vy treo lại cái túi vào chỗ cũ, đồng ý với đề xuất của Thanh Mai. Vậy cũng được, mày đặt đi nha. Ăn xong, ngồi chơi thêm được một lúc thì chồng Thanh Mai qua đón vợ về. Trúc Vy gọt ít gừng tươi làm trà gừng. Tuần trước bà Trúc mới đào một ít, rửa sạch sẽ cho cô đem lên. Đợi nước sôi, Trúc Vy tranh thủ mở một bản nhạc nhẹ, phiêu theo từng xúc cảm trong câu hát. Cô nhìn xung quanh căn phòng tuy nhỏ nhưng cũng đã gắn bó với mình thời gian qua. Đếm ngược từng ngày nữa thôi, cuối tháng này cưới xong sang tháng sau là trả phòng rồi. Cùng lúc đó ở nhà bà Hồng, căn nhà bình thường vốn chỉ có hai mẹ con đã vắng vẻ, nay lại càng thêm hiu quạnh. Trong không khí phảng phất mùi nhang, tưởng nhớ người đã khuất, bà Lan đẩy cửa bê bát cháo vào phòng. Chị ngồi dậy cố ăn lấy một chút cho có sức, chứ không lại bệnh ra đấy. Ánh mắt bà Hồng đờ đẫn nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đã rút cạn sức lực tuổi già vốn ít ỏi. Mọi chuyện như một cơn ác mộng đến quá đỗi bất ngờ, niềm hy vọng có thể cứu chữa vốn mong manh, nhưng là thứ mà bà Hồng đang bấu víu vào cuối cùng cũng đứt. Vệt nước mắt còn thấp thoáng đâu đó trên khuôn mặt già nua, cất giọng yếu ớt. Cô cứ để đấy, lát chị ăn sau. Bà Lan lại đỡ bà Hồng dậy, ngồi tựa lưng vào thành giường. Mấy lượt mang vào nóng hổi, mang ra nguội ngắt, nhưng không vơi đi chút nào. Mới mấy ngày trôi qua mà bà Hồng rụt đi cả mấy cân. Tâm trạng bà cũng không khá mấy, vì thật lòng thương Minh Thiên như con cháu trong nhà. Hai đứa còn chưa kịp lấy nhau thì xảy ra chuyện. Cứ cái đà này thì có khi bà Hồng lại đi theo con trai mất. Thế thì cháu bà chưa sinh ra đời đã mồ côi cả bố lẫn bà nội à? Lát nữa là khi nào chị phải ăn mới có sức khỏe để vài tháng nữa còn bế cháu chứ? Cô vừa nói cái gì cơ? Cái Ngọc nó cấn bầu rồi. Bà Hồng nhổm dậy, búi tóc lòa xòa và khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên tia hy vọng. Cô nhắc lại cho chị nghe một lần nữa được không? Bà Lan vỗ vỗ lên cánh tay khẳng khiu đang bám chặt lấy tay mình như thể sợ tuột mất, chậm rãi nhắc lại. Vài tháng nữa là chúng ta có cháu rồi. Chị là bà nội, còn em á là bà ngoại đấy. Tốt quá, tốt rồi. Thế là thằng Thiên có đời sau rồi. Bà Hồng nói trong hơi thở đứt quãng. Nước mắt lại chảy ra ướt đẫm khóe mắt. Đau khổ trộn lẫn với hạnh phúc đột ngột đến. Có lẽ đây là niềm an ủi to lớn cứu vớt bà khỏi nỗi đau hiện tại. Đi đến cuối đường hầm tăm tối rồi, cánh cửa ánh sáng đột ngột mở ra. Bà Hồng như tiếp thêm sức mạnh, quệt nước mắt, búi tóc lại rồi bê lấy tô cháo ăn vội. Bà Lan xoay người, nén tiếng thở dài. Kỳ thực chuyện Ngọc có bầu cũng là bà tự phát hiện ra. Lúc đầu bà cũng suy nghĩ nhiều lắm. Ngọc nó chưa chồng mà lại chừa. Bây giờ Minh Thiên không còn trên cõi đời này nữa, mà cuộc đời con gái bà thì còn dài. Sau nó còn phải lấy chồng nữa chứ. Một mình bà không chồng nuôi con đã đủ khổ rồi. Bà không muốn chuyện này lặp lại với Ngọc. Nhưng nhìn bà Hồng như thế này, bà cũng không đành lòng. Và lại đó cũng là cháu ngoại của bà. Còn bà Hồng cô đơn chứ không nghèo. Nghiễm nhiên phần tài sản đó sẽ thuộc về mẹ con Ngọc rồi. Bà Hồng ăn ngon lành mà không hề biết bà Lan đã cân nhắc tính toán đến chuyện thiệt hơn, rồi mới quyết định nói ra. Ngọc về đến nhà, bà Lan vẫn chưa về. Cô ta cởi áo khoác nằm phịch lên giường. Chuyện của Minh Thiên thì Ngọc cũng chỉ xót thương thoáng qua, rồi nhanh chóng đá ra sau đầu. vừa mới cãi nhau một trận với Phong xong, chẳng còn tâm trạng đâu mà xuống bếp nấu ăn nữa. Vừa rồi Ngọc giận dỗi bỏ đi, Phong cũng chẳng thèm chạy theo dỗ dành như mọi lần. Cô ta đã lường trước được Phong sẽ không vui, vì bình thường Phong tránh cẩn thận lắm, nhưng không nghĩ anh ta lại phản ứng gay gắt đến như thế. Điện thoại đổ chuông, là Phong gọi đến. Ngọc tức tối ném sang một bên, lúc nãy gào chưa đủ hay sao, bây giờ còn gọi đến làm gì? Anh ta càng muốn bỏ, Ngọc càng muốn giữ đấy. Trời chán rồi muốn về bên Hòa á? Nằm mơ. Con về lâu chưa? Vẫn chưa nấu cơm mà. Con mệt, không ăn đâu. Mẹ có ăn thì nấu một mình mẹ thôi. Mẹ hiểu thời gian này con không muốn ăn, nhưng phải biết nghĩ cho em bé trong bụng chứ. Mẹ ăn bên dì Hồng rồi, con muốn ăn cái gì để mẹ nấu cho? Ngọc vội ngồi bật dậy. Mẹ biết rồi à? Ừ, con đã lớn từng này rồi, chả lẽ mẹ lại không nhìn ra? Được mấy tháng rồi? Con không biết, mới thử que thôi chứ chưa đi siêu âm. Sắp xếp mà đi kiểm tra sớm đi. À mà mẹ cũng nói chuyện này với dì Hồng luôn rồi, cuối tuần rảnh thì con sang thăm đi. Cô ta gắt lên. Cái gì? Mẹ nói với dì Hồng chuyện gì cơ? Bà Lan quay sang. Thì chuyện con đang có bầu chứ chuyện gì nữa. Nghe xong chị ấy phấn chấn hẳn lên. Tội nghiệp. Ngọc nhăn mặt. Bên phòng khó giải quyết rồi, giờ bà Lan lại quàng thêm một cái dây nữa, thì cô ta biết làm như thế nào đây? Sao chua gì mày đã nói ra rồi, mẹ có biết là... Suýt nữa thì Ngọc lỡ miệng nói ra, chắc hẳn bà Lan đinh ninh rằng đó là con của Minh Thiên nên mới nói với bà Hồng. Chị ấy mất con rồi thì phải biết là còn cháu, chứ không thì suy sụp chịu không nổi. Không nói sớm thế còn định giấu luôn hay sao? Mà mẹ không tự phát hiện ra thì bao giờ con mới chịu nói với mẹ đây? Dường như chợt nhớ ra điều gì, bà Lan nói tiếp. Thế cái vỉ thuốc tránh thai đợt trước là của con phải không? Đấy, bây giờ người ta nhìn vào không chồng mà chữa xem có được không? Cô ta gắt gỏng. Mẹ chả bảo với dì Hồng rồi còn gì, giờ lại còn càu nhau với con nữa. Đợi ít bữa nữa cho bớt hơi lạnh rồi dọn sang bên kia mà ở. Mẹ với dì Hồng tính rồi, người ta có hỏi thì nhớ bảo là hai đứa đăng ký rồi nhé. Chờ thằng Thiên khỏi bệnh thì tổ chức đám cưới mà lại thành ra cơ sự này. Nói thế đỡ mang tiếng, biết chưa? Sao mẹ toàn tự quyết định mà không thèm hỏi ý kiến của con gì hết vậy? Mẹ là mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, nhớ lời mẹ dặn đấy. Nói xong bà Lan đi ra, đến cửa phòng bà dừng lại. Có ăn gì không để mẹ nấu? Không, khi nào đói con tự nấu. Ngọc nằm gác tay lên trán, nhìn sang điện thoại không thấy Phong gọi nữa cũng tức. Cô ta chỉ muốn hét lên thật to để xả cái mớ bỏng bong rối rắm này. Đột nhiên một ý tưởng lóe lên, hình như nói cho bà Hồng biết chuyện này cũng không phải là bất lợi. Trường hợp không ăn được ở máng mới thì trèo về máng cũ dự phòng cũng tốt. Tối, Trúc Vi dựa theo danh sách khách mời bố mẹ đã liệt kê để viết thiệp. Cả Thanh Trà và mấy đứa em họ cũng sang chơi giúp một tay. Nhìn đơn giản mà đẹp chị nhỉ? Ờ, chị chọn mà lại. Thiệp này cô với anh đi chọn mãi. Mặt ngoài là cánh cổng hạnh phúc với màu hồng chủ đạo. Mở ra sẽ thấy tên cô dâu chú rể lồng vào nhau. Trúc Vi chụp mấy tấm hình gửi sang cho Phước Nguyên xem. Anh không nhắn mà gọi lại ngay. Cô đứng dậy đi vào phòng rồi mới ấn nghe. Em nghe. Ừ, ăn cơm chưa? Đang viết thiệp à? Vâng, em ăn rồi, có cả mấy đứa em sang viết cùng, chứ một mình em viết thì lâu lắm. Hình như vừa rồi Trúc Vi nghe giọng anh hơi khàn, cô nhíu mày. Mà giọng anh sao đấy, ốm à? Phước Nguyên một tay bịt loa, để cô đầu dây bên kia không nghe thấy, một tay xoa cổ họng, hắng giọng để giọng nói thanh hơn. Đâu có đâu, chắc là đường truyền kém đấy, viết gần xong chưa em? Anh đừng có mà trốn tránh, giọng khàn rõ rành rành ra kia kìa, điện thoại xịn nên nghe rõ lắm đấy nhá. Biết không giấu Trúc Vi được nữa, Phước Nguyên đành thừa nhận. Anh cười khẽ. Anh bị cảm lạnh. Đấy, biết ngay mà. Bình thường thì dặn dò bệnh nhân kỹ càng lắm, mà đến lượt bản thân mình lại chủ quan thế đấy. Anh uống thuốc chưa? Giờ có thấy mệt nữa không? Phước Nguyên đặt lưng xuống giường, đổi tay cầm điện thoại. Lo cho anh à? Đâu có đâu. Em muốn biết nên mới hỏi. Anh không trả lời thì thôi. Thế à? Giờ anh đang mỏi hết cả người đây. Giá mà có người đang ở đây để pha cho anh ly trà gừng mật ong nóng thì tốt biết mấy nhỉ. Nói rồi anh còn phụ họa thêm hai cái hát gì. Trúc Vi biết anh đang trêu mình nhưng vẫn thấy lo lắng. Thế cúp máy đi, để em gọi cho bác gái rồi truyền đạt lại nhé. Ấy, không cần đâu. Phước Nguyên nhìn các thứ mà bà Hạnh chuẩn bị cho anh trên bàn. Bà mà biết con trai vì tán gái mà lờ đi mấy món này á thì xong. Tất nhiên là cô chỉ hùa theo anh thôi chứ không làm thật. Còn tâm trạng để mà chọc cười cô á thì chắc là anh không ốm nặng lắm. Đấy là Trúc Vi còn chưa biết nguyên nhân khiến Phước Nguyên bị bệnh. Bây giờ anh nghĩ lại còn thấy buồn cười. Sau cái hôm đứng ngoài cửa phòng nghe cuộc nói chuyện giữa cô với Thanh Mai xong, tâm trạng Phước Nguyên tuột dốc như cái cách mà nhiệt độ mùa này giảm xuống vậy. Thế rồi trong giây phút nhất thời, chàng trai hơn 30 tuổi đầu lại đắm mình trong cái lạnh và mưa. Ngày 1, ngày 2 chưa ốm thì ngày 3, ngày 4 cũng sẽ ốm. Cuối cùng anh ốm thật. Người ta thường bảo mấy ai bình thường khi yêu lựa chọn lý trí nhiều rồi, thôi thì đổi gió bốc đồng một lần như vậy, để xem Trúc Vi có chút nào quan tâm tới anh không. Dù hành động này hơi ấu trĩ thật, nhưng mà Phước Nguyên cũng không hối hận. Chị với anh rể mới nói chuyện với nhau đấy à? Ừ, may chị không ngồi đây á, chứ không là tụi em á ăn no cơm chó rồi đấy. Cái con này, chị biết thừa mày đang yêu thằng Đức đầu xóm á, nhà mày đấy nhá. Chị nói nhỏ thôi. Trúc Vi nghiêng người, nhìn ra bên ngoài phòng khách, nơi người lớn đang trò chuyện. Sợ bố mẹ nghe thấy à? Vâng, thế mà còn dám trêu chị mày. Thanh Trà giơ điện thoại ra trước mặt cô. Chị xem, mẫu áo dài bưng quả này được không? Mấy đứa cứ chọn thoải mái đi, chọn kiểu mình thích, chứ chị có mặc đâu mà hỏi chị. Chọn xong báo lại với chị, để chốt với bên studio là được. Vừa đặt điện thoại xuống lại có tin nhắn đến. Trúc Vi còn tưởng Phước Nguyên quên nói chuyện với cô điều gì. Hóa ra không phải anh, là một số lạ kèm theo tấm hình. Cô nghi hoặc nhưng vẫn mở ra xem. Thường mấy chuyện như thế này chẳng có gì là hay ho cả. Ảnh chụp ở văn phòng công ty, chỉ thấy một bên sườn mặt nhưng cũng đủ nhận ra đây là Ngọc. Còn cái vị trí mà cô ta đang đứng nghịch máy tính chẳng phải là của Trúc Vi sao? Cô phóng to lên để xem kỹ hơn. Đúng là vậy rồi. Có điều thấy vậy Trúc Vi cũng không bất ngờ lắm. Khi nào mà Ngọc làm được điều gì tốt đẹp mới thấy là lạ. Dạo này hơi bận chuẩn bị cho đám cưới nên cô cũng xém quên luôn cái vụ kia. Thế mà còn có người gửi bằng chứng cũng như nhắc nhở. Nhưng mà ai là người đã gửi cái tin nhắn này cho cô đây? Chẳng nhẽ có chị em nào đó cùng phòng ban biết chuyện nhưng không muốn ra mặt nên mới chọn cách gửi ẩn danh này. Suy nghĩ một lúc Trúc Vi lại mở ra xem kỹ một lần nữa. Hình như vừa rồi cô đã bỏ sót mất một chi tiết. Vừa xuống máy bay, Mỹ Linh vội kéo cao áo khoác. Phước Nguyên chọn cưới ngay cái mùa lạnh thế không biết. Mới rời đi chưa đến một tháng đã quay trở lại nơi này nên cô không thấy xa lạ như lần đầu. Đến một mình à? Hôm trước đã nói Phong và Hoa đi đón Mỹ Linh, nhưng nay cô chỉ thấy một mình Hoa ra. Ừ, Hoa lọt thỏm trong chiếc áo dạ dài qua đầu gối đáp gọn lỏn. Vẫn khách sạn cũ à? Đúng rồi, mày có nhớ địa chỉ không? Có, bỏ giỏ sách lên đây nào. Khách sạn cách sân bay không xa, đi khoảng chừng 20 phút là tới nơi. Suốt quãng đường Hoa giữ im lặng, Mỹ Linh ngồi sau cũng chỉ nghe tiếng gió phần phật nên không bắt chuyện. Tới nơi Hoa dừng xe nói nhỏ. Tối nay tao ở lại đây ngủ với mày nhé. Sao vậy? Nhớ tao à? Hay là giận người yêu? Hoa lắc đầu, cúi gằm mặt không nói. Mỹ Linh lờ mờ nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Mày làm sao đấy Hoa? Có chuyện gì rồi đúng không? Cứ đứng mãi ở ngoài hứng gió nói chuyện cũng không phải cách hay. Mỹ Linh liên lạc với Lễ Tân đổi thông tin. Rồi một tay xách túi, một tay xách giỏ, một tay dẫn theo Hoa đang thẫn thờ đi lên. May sao với cái tâm trạng này mà Hoa vẫn lái xe an toàn đi đón Mỹ Linh. Nếu không thì cô cũng không dám nghĩ tiếp. Mỹ Linh tăng nhiệt độ lên, trong phòng ấm áp hơn bên ngoài nhiều. Vừa vào đã có tiếng gõ cửa, chắc là nhân viên đem sữa nóng mà cô gọi cho Hoa. Uống đi cho ấm người, rồi có chuyện gì từ từ kể với tao. Cởi áo khoác ra, Mỹ Linh mới thấy Hoa gầy hẳn đi so với độ một tháng trước. Lúc nãy ở ngoài tranh sáng tranh tối nên không nhìn ra, chứ dưới ánh đèn sáng choang như thế này, thấy rõ mí mắt còn hơi sưng, chắc đã khóc rất nhiều. Thấy bạn như thế, Mỹ Linh cũng đoán được chuyện này chắc chắn liên quan đến Phong. Anh Phong có người khác rồi mày ạ. Nhắc lại chuyện đau lòng, lệ nóng lại dâng đầy khóe mắt và trực tuôn chảy ra. Mày có chắc không? Nhỡ đâu nhầm lẫn gì đó thì sao? Hoa lắc đầu trong tuyệt vọng. Tao cũng mong là mình nhầm, nhưng không, là thật Linh ạ. Những đau khổ dồn nén suốt mấy ngày qua như được mở khóa cứ thế tuôn ra. Hoa chẳng biết phải tâm sự với ai. Bây giờ có Mỹ Linh ở đây rồi, cô cứ thế dựa vào vai Linh mà khóc. Mỹ Linh đưa tay vỗ vỗ vai bạn. Thật tình cô không biết phải nói gì cho phải. Thấy Hoa như thế này bản thân cũng chẳng vui vẻ rồi. Có tao ở đây rồi, Hoa nói ngắt quãng xen với tiếng nấc. Mày biết không, thật ra từ cái đợt trước mày còn ở đây, tao đã thấy có sự lạ rồi. Nhưng mà tao sợ mình đa nghi khiến anh Phong mệt mỏi. Cho đến khi tao bắt gặp anh ấy giằng co với một đứa con gái, xong hai người lại chở nhau đi đâu đó, tao đã đi theo. Mày biết là họ đi đâu không? Đến đoạn này Hoa nói lưu loát hẳn, kể lại chuyện mắt thấy tai nghe, nhưng đau đớn không ngừng dâng lên tận sâu trong tâm khảm. Không đợi Mỹ Linh đoán, Hoa nói tiếp. Đi vào phòng khám sản phụ khoa đấy, anh ta lại còn vuốt ve xoa bụng đứa con gái đó. Tao cũng nhờ người tìm hiểu ra rồi, hóa ra hai người đó qua lại với nhau thật. Vậy là rõ rồi. Hết rồi, tình yêu của bọn tao không còn gì nữa rồi. Hết thật rồi Linh ạ. Hoa mở một tệp tài liệu đưa cho Mỹ Linh xem, rồi thả lỏng người nằm ngả về phía sau. Hai mắt nhắm lại, dòng nước mắt theo đó chảy dài một vệt rồi giấu mình nơi mái tóc. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Mễ Linh. Alo, Linh phải không em? Anh Phong đây, em đến nơi chưa? Hoa có đang ở chỗ em không? Nghe giọng Phong có vẻ gấp gáp, nhưng Mễ Linh chỉ muốn chửi thẳng mặt cái thằng đều cáng này. Hoa đã phải trải qua giây phút đó như thế nào chứ? Nhìn thấy người đàn ông mình yêu thương và hết mực tin tưởng có con với người con gái khác, bản thân sẵn sàng bỏ lại tất cả để theo anh ta vào đây, để nhận lại được cái gì? Không phải một đám cưới viên mãn, mà là một chiếc sừng dài hạn. Có lẽ Hoa cũng biết là Phong gọi đến, lắc đầu ý bảo đừng nói ra. Không cần Hoa dặn thì Mỹ Linh cũng sẽ làm như thế. Cô hít một hơi thật sâu, đè nén những câu chửi xuống. Hoa, nó là người yêu anh, mà nó ở đâu thì anh phải biết chứ sao lại đi hỏi em. Bọn anh xảy ra một chút hiểu nhầm nhỏ, nên là... Đến nước này thì Mỹ Linh không thể nhịn được nữa. Hiểu lầm nhỏ? Nhỏ là nhỏ như thế nào? Có nhỏ bằng cái nhân cách tồi tàn, rẻ mạt của anh không? Phong cắt ngang. Không phải như cô ấy nghĩ đâu, anh cần gặp Hoa để giải thích. Thôi, anh đừng có mà mồm điêu, lượn hộ tôi cái, đồ hèn. Không đợi Phong nói tiếp, Mỹ Linh tắt máy luôn. Trong chuyện này tất nhiên cô sẽ tin Hoa hơn rồi. Thời gian đâu mà nghe anh ta lòng vòng giải thích. Phải nắm chắc sự thật mười mươi rồi, Hoa mới suy sụp như thế. Mỹ Linh không ngờ Hoa lại gặp phải chuyện này. Cũng may chưa có hôn nhân ràng buộc, càng dễ dứt khoát để Hoa tìm được người mới tốt hơn. Nhưng mà chuyện đó tính sau. Mỹ Linh xoay người lại thấy Hoa nằm co ro như con tôm. Trước mắt phải để Hoa bình tĩnh hơn và vượt qua chuyện này đi đã. Thời gian cứ trôi, khoảng cách càng ngày càng gần, rồi cuối cùng cũng đến ngày trọng đại. Trúc Vi mặc một váy cưới dài tay, khoác thêm một chiếc áo lông trắng mềm mại cùng màu để giữ ấm. Thợ trang điểm có tay nghề cao, làm nổi bật được những vẻ đẹp vốn có của cô. Cô dâu xinh lắm nha. Thành Mai suýt xoa khen. Xì, chơi với nhau bao nhiêu năm mà giờ mày mới biết là tao xinh à? Ui da, nghe mày nói mà thằng nhỏ nó cũng đạp tao để phản kháng đấy, thấy chưa? Cũng chả mấy nữa là đến ngày dự sinh, ngày cưới mà muộn thêm vài tuần là lúc đấy cô nằm ổ không được đi dự rồi. Làm lễ gia tiên ở nhà xong, mọi người liền di chuyển ra nhà hàng ăn tiệc. Giữa tràng vỗ tay vang lên của khách hứa xen lẫn với nhạc nền, Phước Nguyên lịch lãm trong bộ vest chú rể nắm tay Trúc Vi tiến vào hôn trường. Cô thấy hơi run, anh cảm nhận được liền siết chặt bàn tay. Từ nay hai người chính thức là vợ chồng rồi. Ánh mắt Phước Nguyên lấp lánh hạnh phúc, nhìn Trúc Vi đầy dịu dàng. Cô đáp lại anh bằng một nụ cười tươi tắn. Mấy hôm vừa rồi cô cũng lo lắng nhiều lắm. Lúc đồng ý là một chuyện, nhưng cô biết khi về chung một nhà rồi lại là một chuyện khác. Cô sợ mình còn nhiều thiếu sót trong việc làm vợ làm dâu. Biết là không ai có kinh nghiệm ngay từ đầu, và lại mỗi người mỗi tính, mỗi nhà mỗi cảnh, không ai giống ai. Từ từ rồi mới quen được, nhưng mà cô vẫn thấy lo và hồi hộp. Có mệt hay đói gì không em? Đi hơn một nửa hôn trường, Phước Nguyên ghé tai Trúc Vi hỏi nhỏ. Em không? Cô còn sợ anh say, cũng mấy ly bia vào bụng rồi chứ có ít gì. Nhưng xem ra, bước chân vẫn còn vững vàng lắm. Tiệc tan, chụp ảnh cưới kỷ niệm xong, nhà gái chào tạm biệt nhà trai rồi kéo nhau ra về. Trúc Vi về nhà người ta làm dâu, chứ cô còn về nhà mỗi tuần, từ nay e là tần suất sẽ giảm đi rồi. Bà Trúc dặn dò con gái, rồi xoay người đi lau những giọt nước mắt. Bình thường muốn Trúc Vi nhanh nhanh lấy chồng, nhưng bây giờ lại hụt hẫng nhớ thương. Thấy từng người thân quen lên xe, Trúc Vi bật khóc tiến lên mấy bước rồi níu tay. Bố! Đi được mấy bước, ông Hùng quay trở lại ôm con gái, không kìm được cảm xúc, òa khóc như một đứa trẻ. Vốn luôn mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chãi cho con gái, đây có lẽ là lần đầu tiên ông để lộ sự yếu đuối của mình như vậy. Đêm qua không ngủ được, ông biết vợ mình cũng thế. Con gái đi lấy chồng, cha mẹ nào mà chẳng lo, tình cảm dành cho con là vô bờ bến. Nhớ giao thừa năm trước, Trúc Vi còn ở nhà đi chợ sửa soạn phụ mẹ, lau lá gói bánh phụ cha. Còn từ nay chỉ còn có hai ông bà. Ông Hùng gạt nước mắt, rút tay mình ra, rồi cầm tay Phước Nguyên đặt vào nghẹn ngào nói. Bố mong hai con sau này hãy sống thật hạnh phúc. Anh gật đầu trịnh trọng, bố yên tâm. Những lời ông Hùng muốn nói còn nhiều hơn thế nữa cơ. Nhưng mà giờ đây, cảm xúc nghẹn lại, chỉ có thể thốt ra bấy nhiêu. Ông dứt khoát xoay người bước lên xe. Phước Nguyên ôm Trúc Vi vào lòng, lấy khăn thấm những giọt lệ đang vương trên khuôn mặt cô. Xe lăn bánh đi xa, hình ảnh phản chiếu nơi gương cũng nhỏ dần. Phòng riêng của Phước Nguyên nay được trang trí thành phòng tân hôn rực rỡ. Đầu giường là dòng chữ Happy Wedding, thật là lớn, xung quanh rải hoa tươi và những quả bóng bay sắc màu. Trúc Vi gạt những cánh hồng sang một bên, lấy chỗ ngồi xuống. Dậy từ sáng sớm để trang điểm cô dâu, xong còn làm lễ, vào tiệc, nên bây giờ cô mỏi hết cả người. Cũng may là ngày đầu về nhà chồng, cô không phải một mình rửa mấy mâm bát đũa. Buổi trưa ở nhà hàng đã có nhân viên lo, còn buổi tối mỗi người một tay súng lại phụ giúp loáng một cái là xong. Bé Sữa thập thò ở ngoài cửa, nhìn mấy quả bóng bay trong phòng, cậu Nguyên thích ghê, nhưng mà bây giờ có mợ Vi ở trong, bé không dám vào. Nhìn xung quanh một lượt, Trúc Vi vẫn còn thấy lạ lẫm, nhưng từ giờ đây sẽ là nhà của cô. Chợt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn lấp ló ngoài cửa, Trúc Vi cười vẫy tay, vào đây. Cô chủ động rồi nên bé Sữa không e ngại gì nữa, chạy lại ngồi kế bên cô. Hôm nay cô, à mợ làm cô dâu xinh lắm. Mẹ Sữa đã nhắc Sữa xưng hô với Trúc Vi, tầm tuổi này thì em nhỏ nào cũng thích nhìn cô dâu mặc váy cưới, trông giống như bộ váy của những nàng công chúa ở trong chuyện cổ tích, lộng lẫy mà xinh đẹp. Cảm ơn con. Mợ ơi, mợ cho con cái kia được không? Bé Sữa rụt rè chỉ vào quả bóng bay hình trái tim nổi bật nhất lơ lửng giữa phòng. Trúc Vi nhìn theo hướng chỉ, đứng dậy nhón chân lấy xuống. Con cảm ơn mợ. Thích quả nào nữa, mợ lấy luôn cho. Bé Sữa lắc đầu. Không ạ. Hai mợ cháu ở trong này à? Phước Nguyên đi vào thấy bé Sữa đang cầm một tờ giấy chỉ trỏ. Trúc Vi ngồi cạnh chăm chú lắng nghe. Đang nói chuyện gì thế? Cho cậu nghe với. Con vẽ tặng cậu mợ. Anh xem, con bé vẽ đáng yêu chưa nè? Bức vẽ hai người đang nắm tay nhau cười rạng rỡ. Cô cầm một bó hoa thật to, phía trên là mây trời và những chú chim đang bay lượn. Nét vẽ đậm chất ngây thơ, màu sắc tuy có chỗ bị lem nhưng tổng thể khá hài hòa. Có đẹp không cậu? Sữa chăm chú nhìn Phước Nguyên hỏi. Anh gật đầu. Đẹp lắm, tặng cho cậu mợ à? Vâng ạ. Dưới nhà có tiếng gọi, vợ chồng Phước Ngọc chuẩn bị ra về. Trong phòng chỉ còn có hai vợ chồng. Trúc Vi thay bộ đồ ngủ bằng vải nỉ dài tay ấm áp, thêu họa tiết chú ếch xanh ngộ nghĩnh. Thực ra cô còn mấy kiểu nữa cơ, đồ đùi có, váy cũng có, nhưng mà đêm nay cô vẫn còn ngại ngùng nên đành chọn bộ có vẻ trẻ con này. Phước Nguyên khoanh tay đứng tựa lưng vào tủ, nhìn Trúc Vi vừa leo lên giường cười cười. Bây giờ mình làm chuyện đại sự là thích hợp nhất rồi đấy, vợ nhỉ. Nghe anh nói mà nhịp tim cô tăng vọt, rõ ràng là cô đã tẩy trang kỹ càng rồi mà gò má như mới được phủ thêm lớp phấn hồng. Mặc dù cô cũng chuẩn bị tâm lý trước rồi, nhưng mà đến lúc bắt đầu thì đột nhiên muốn trốn. Phước Nguyên tiến mấy bước về phía giường ngủ, đột nhiên anh xoay lại mở tủ, lấy thùng phong bì mừng cưới ra. Đây, giờ ngồi đếm tiền thôi, sao mặt em đỏ thế? Trúc Vi thẹn quá hóa giận, túm lấy con thú bông trên giường ném anh. Đáng ghét. Phước Nguyên chụp lại được, ngồi xuống dí sát vào mặt cô cười tủm tỉm. Thế anh vừa nói gì sai à? Trúc Vi né ra, lơ đi, nhưng anh vẫn không chịu tha. Hay em nghĩ đến chuyện gì khác chứ không phải đếm tiền? Anh cố tình nói chuyện đầy ẩn ý cho cô hiểu lầm, xong bây giờ lại cố tình trêu cô. Ừ thì cô nghĩ đến chuyện khác đấy. Ai bảo anh nói xong còn vờ như sắp nhảy lên giường tới nơi, thì làm sao mà nghĩ khác được? Trúc Vi đẩy anh ra. Thế anh có mở phong bì nữa không thì bảo. Nếu em muốn làm chuyện khác trước ấy thì anh đồng ý. Còn tiền á thì để đấy, mai mốt tính sau cũng được, chứ nó có mọc chân chạy đâu mà lo. Phước Nguyên càng được đà, trêu tợn khiến Trúc Vi quẫn quá hóa liều. Cô chợt nhớ đến phương pháp khiến một người phải im lặng trong mấy quyển truyện ngôn tình từng đọc. Nghĩ là làm, sẵn anh đang kè kè bên cạnh, Trúc Vi vươn tay vòng ra sau cổ Phước Nguyên, kéo xuống đặt một nụ hôn lên môi anh. Nói là hôn nhưng thực tế lại là một cú chạm môi hơi mạnh. Vừa buông ra cô đã vội xoa môi vì ê. Nhưng mà như vậy có hiệu quả thật. Phước Nguyên đờ người mất mấy giây rồi còn ồn ào hơn lúc nãy. Tuy hai người còn chưa nói lời yêu, nhưng dù sao cũng đã kết hôn rồi, phải tranh thủ chứ mấy khi cô chủ động. Chỉ có thế thôi à? Nữa đi, anh chưa cảm nhận được gì hết mà em đã buông ra rồi. Trúc Vi cạn lời, mặt cô bây giờ nóng gian, nhưng vừa rồi đã liều thì bây giờ liều thêm cũng chẳng sao. Cô dướn người lướt môi lung tung khắp mặt Phước Nguyên, xong chưa kịp để anh nói gì cô đã lên tiếng cảnh cáo. Anh mà nói thêm một câu nữa thì đừng có trách là đêm tân hôn mà phải ngủ dưới sàn hoặc là sofa đấy nhá. Thôi thôi, anh không dám nữa. Rồi, ngồi yên đó, ngồi yên suốt đêm luôn hả em? À rồi, anh sẽ yên lặng, trưa nay mà ngủ sàn á, thì lạnh lắm. Buổi sáng, Trúc Vi dậy sớm hơn mọi ngày, dù sao đây cũng là ngày đầu của cô dâu mới. Đêm qua tuy lạ chỗ nhưng mệt cô vẫn ngủ ngon, vừa trở mình thì Phước Nguyên cũng tỉnh, anh bảo cô ngủ thêm một lát. Bố mẹ dậy sớm đi tập thể dục, xong rồi ghé chợ mua thức ăn luôn, em không phải lo đâu, thì em cũng phải xuống phụ mẹ nấu bữa sáng chứ. Đánh răng rửa mặt xong, Trúc Vi đi xuống dưới nhà. Đúng là cô đã dậy sớm, nhưng ông bà còn dậy sớm hơn cô. Bà Hạnh mặc đồ thể thao, vừa về xách theo một túi thức ăn đặt lên kệ bếp. Dậy rồi hả con? Hôm qua tất bật cả một ngày sao không nằm nghỉ thêm? Dạ con ngủ ngon mà, bố mẹ đi tập thể dục về ạ. Ừ, bố mẹ già rồi, có ngủ được mấy đâu, mà đi bộ lại khỏe người. Còn ít đồ ăn hôm qua, mẹ để ở trong tủ đấy, con lấy ra hâm nóng lại đi, mẹ mua mấy ổ bánh mì không để đây, tí nữa ăn luôn. Vâng ạ. Cuối năm thường nhiều việc, nên chưa tính chuyện đi trăng mật. Ăn sáng xong Trúc Vi chuẩn bị đi làm luôn. Từ nhà Phước Nguyên đến công ty xa hơn mấy cây số so với hồi còn ở trọ, nên cô căn thời gian sớm hơn bình thường 15 phút. Phước Nguyên ngỏ ý chở cô đi, nhưng sợ anh bị muộn giờ làm nên thôi. Cô dâu mới đi làm sớm thế, không tính đi tuần dập mật à? Bận bù đầu đấy chị ơi, với lịch trực của anh Nguyên cũng dày nữa, nên tính sau chị ạ. Trúc Vi mang theo ít bánh kẹo chia cho chị em ở cơ quan. Ngọc cũng đã được nhận vào làm chính thức, tất nhiên là nhờ Phong lo lót cả. Thế là trong phòng chỉ còn cô ta và Thanh là chưa lập gia đình. Còn cô Ngọc với cô Thanh khi nào mới phát thiệp hồng đây? Em á, còn lâu, nhưng mà chắc là cái Ngọc thì sắp có rồi đấy. Ơ cái con này, vô duyên. Ai cũng biết Minh Thiên người yêu Ngọc vừa mới mất, nhưng Thanh lại bảo như thế. Thanh cũng nhận ra mình lỡ lời, nhưng chỉ cô ta biết mình nói đến đối tượng khác. Giấy không bọc được lửa, Ngọc với Phong không biết đã lén lút với nhau mấy lần ở công ty, kiểu gì chẳng có người bắt gặp. Thanh lại còn có mấy đứa bạn làm bên phòng kinh doanh, bên đấy người ta đồn ầm lên cả rồi, chỉ có bên này là chưa biết gì thôi. Thanh vả nhẹ mấy cái vào miệng mình. Thôi chết, chị lỡ lời, xin lỗi Ngọc nhé. Vâng, Ngọc bây giờ thời gian đâu mà quan tâm Thanh có lỡ lời hay không. Một mặt cô ta phải diễn vẻ mặt đau buồn yếu ớt với bà Hồng, một bên thì tỏ ra mệt mỏi ngén ngẩm với Phong. Phụ nữ mang thai tâm trạng đã hay bất ổn, lại còn phải lật qua lật lại, khiến Ngọc nhiều lúc cũng mệt mỏi muốn phát điên lên. Phước Nguyên nhận được điện thoại của Mễ Linh vào giờ nghỉ trưa, anh còn tưởng cô hẹn kèo chia tay trước khi về quê lại, nhưng không phải như vậy. Em xin số Vi làm gì thế? Thì có việc em mới xin chứ. Anh yên tâm, em mà không có ý đồ gì xấu với vợ anh đâu. Anh biết rồi, nhưng mà tò mò ấy, nên hỏi thôi. Thì anh cứ biết là em có việc quan trọng là được rồi, có gì em kể anh sau, nhanh lên nhé, việc gấp. Một người làm bên y tế, một người làm bên quảng cáo, mà cả hai người mới gặp nhau mấy lần thì có việc gấp gì được nhỉ? Phước Nguyên băn khoăn, nhưng nghe giọng Mỹ Linh có vẻ hơi gấp gáp. Em có nhớ Linh trong nhóm bạn đại học của anh không? Linh, chị Mỹ Linh hả anh? Trúc Vi nghĩ một chút rồi đáp. Có chứ, mà sao về anh? Anh chả biết có chuyện gì, nhưng cô ấy vừa xin số điện thoại của em bảo là có việc gấp nên anh cho rồi. Có chuyện gì thì nhớ nói lại với anh đấy nhé. Nghe đến đây Trúc Vi cũng thấy nghi hoặc, cơ mà chắc là Mỹ Linh sẽ liên lạc với cô sớm thôi. Đến lúc ấy thì biết ngay ấy mà. Vậy hả anh? Lạ nhỉ? Chuyến đi này vốn chỉ có mấy ngày, nhưng bây giờ thấy Hoa gặp chuyện như thế, Mỹ Linh đành phải tranh thủ ngày nào hay ngày đấy. Hoa quyết định chấm dứt với Phong, nhưng cô không theo Mỹ Linh về quê, mà tiếp tục theo đuổi công việc với một lỗ hổng trong tim. Nhưng mà Mỹ Linh tức lắm, thanh xuân của Hoa dành cả cho Phong, mà cuối cùng anh ta như cơn gió vờn trán bông hoa xinh đẹp, xong lại dạo chơi đến khu vườn khác. Thà rằng hai người đã chấm dứt với nhau, sau đó muốn đến với ai thì đến, nhưng sinh tật lén lút phản bội bạn cô thì không chấp nhận được. Qua những gì mà thám tử thu thập được, Ngọc và Phong đúng là một cặp trời sinh. Hóa ra trước đó Ngọc cũng đang có người yêu, mà người yêu đó cũng là giật từ một cô gái khác. Chẳng ai xa lạ, mà lại chính là Trúc Vi, vợ mới cưới của Minh Thiên. Bây giờ Trúc Vi lại cả làm cùng phòng với Phong, cùng công ty với Phong và Hoa. Đến đây Mễ Linh cũng thấy xoắn hết cả lên, hình như chẳng có người nào mà Ngọc quen một cách bình thường cả. Ở đây em ơi. Nhìn thấy Mễ Linh, Trúc Vi đi lại kéo ghế ngồi xuống. Chị đến lâu chưa ạ? Chị cũng mới đến, em vừa đi làm về à? Vâng. Mới đầu Trúc Vi khá bối rối khi nhận lời cuộc hẹn này. Không phải cô nghĩ xấu cho người ta, chứ có khi nào Mễ Linh từng yêu thầm Phước Nguyên, xong rồi bây giờ ra mặt buông bỏ, giao lại người mới cho người đến sau không đấy? Vốn dĩ hai người có thân lắm đâu, bảo sao Trúc Vi không nghĩ linh tinh cho được. Đến Phước Nguyên còn không biết lý do, thì làm sao cô biết được? Nhưng sau khi nghe xong chuyện, Trúc Vi đã hiểu lý do tại sao Mỹ Linh không nhờ anh chuyển lời. Cô khuấy ly nước cam ép hút một ngụm, vị ngọt ngọt chua chua dễ chịu. Thật tình chị không cố ý làm phiền em đâu. Nhưng mai mốt chị về lại ngoài kia rồi nên chuyện này hơi gấp. Vâng, em hiểu mà, không sao đâu chị. Thế còn chị Hoa bây giờ thế nào rồi? Mỹ Linh thở dài. Thằng kia cầu xin mãi nên chị thấy nó có vẻ xuôi xuôi rồi đấy. Bực cả mình, mà con danh kia mới tí tuổi đầu mà cũng đáo để thật. Không phải ai cũng có thể dễ dàng dứt tình với người đã bên cạnh mình nhiều năm mà. Nghĩ về chuyện cũ lại thấy phiền lòng. Trong quá khứ cô cũng đã đau khổ, đã hy vọng rồi lại thất vọng. Ngọc tìm đủ mọi cách để giành Minh Thiên cho bằng được, rồi chưa bao lâu đã vội ngã vào lòng người khác. Tính ra cô có chung một niềm đau với Hoa bây giờ, chung cả nhân tố gây nên. Cũng may quãng thời gian ấy đã trôi qua, ước gì con Hoa nó cũng mạnh mẽ được như em thì tốt. Trúc Vi cười nhẹ lắc đầu. Em không mạnh mẽ như chị nghĩ đâu. Thất tình mà chị, có ai không đau khổ. Em cũng buồn cũng khóc chứ. Nhưng mà tất cả đã qua rồi. Cũng may mà anh Nguyên ở bên cạnh. Chỉ mong chị Hoa sớm đưa ra quyết định đúng đắn và sớm tìm được hạnh phúc thực sự. Mỹ Linh nhìn cô gái đối diện. Cô đã thấy ảnh Trúc Vi trong sổ Phước Nguyên lâu lắm rồi. Cứ nghĩ rồi cũng sẽ đi vào quên lãng. Chỉ là lướt qua đời nhau một thoáng thanh xuân, rồi sau này anh lấy vợ em lấy chồng. Lúc mới nghe tin Phước Nguyên sắp cưới, Mỹ Linh ngạc nhiên lắm, cứ tưởng đã quên được cô bé năm nào. Ai ngờ anh lừa được người ta về làm vợ rồi. Đúng là duyên vận. Sao ạ? Trúc Vi không hiểu lắm. Thì em với anh Nguyên ấy. À, em cũng nghĩ thế chị ạ. Quen biết nhau chưa đến một năm, giờ đã là người một nhà. Chưa đến một năm á? Có mà cả chục năm rồi ấy. Chị nói sao em không hiểu? Mỹ Linh nháy mắt. Thôi chị không dám nói đâu, về hỏi chồng em là biết. Chị này, không nói làm em tò mò ghê. Mới mấy tháng trước gặp nhau, Ngọc làm đổ cà phê lên người Hoa thì sợ xanh mặt. Vậy mà bây giờ cậy đang có em bé trong bụng, cô ta cứ hách mặt lên trời với Hoa. Sẵn cái tính lắm miệng thích chọc ngoáy, dĩ nhiên là Ngọc không yên phận mà lướt qua Hoa. Chào chị còn nhớ em không? Hoa một bậc đi thẳng, lúc trước chưa biết chuyện gì chẳng mấy khi gặp. Bây giờ sáng nào cũng gặp, chiều cũng gặp, không biết có phải là Ngọc cố tình không nữa. Chị bị điếc à? Này, có nghe tôi nói không đấy? Ngọc tính túm tay Hoa lại, nhưng vừa chạm vào giống như nam châm cùng dấu đẩy nhau ngã ngồi xuống đất. Ngọc! Phong nhanh chân chạy lại đẩy Hoa ra cúi người đỡ Ngọc. Em biết là Ngọc đang có thai, mà em làm cái gì vậy? Hoa như chết lặng. Gần đây thôi Phong còn đang quấn quýt lấy mình cầu xin tha thứ. Vậy mà bây giờ anh ta vô tình đẩy cô ra không hề thương tiếc, để đỡ lấy người đã từng hứa sẽ không liên lạc nữa. Ngọc tựa vào người Phong, rồi nhìn Phong bằng ánh mắt rưng rưng, nhưng liếc mắt một cái lại nhìn Hoa cười đầy đắc ý. Em cũng đang có thai đấy, anh có biết không? Phong thoáng sửng sốt với lời nói vừa rồi, hết nhìn Hoa rồi lại nhìn đến cái bụng phẳng lề của cô. Anh Phong, bụng em hơi đau, không biết con mình có bị làm sao không? Một tiếng gọi này của Ngọc kéo Phong về thực tại. Anh ta lại lắc đầu nói với Hoa. Cũng đã đến nước này rồi, em đừng lôi những chuyện như thế ra để nói đùa đấy, được không? Nước mắt tràn mi, làm nhòa đi cả hình dáng trước mắt. Anh cho là em đang nói đùa sao? Chúng ta nói chuyện này sau đi. Nói rồi Phong bế thốc Ngọc dậy bước đi. Nếu bây giờ anh đưa cô ta đi, thì giữa chúng ta coi như chấm dứt. Hoa hét lên, Phong nghe nhưng chỉ dừng trong chốc lát rồi bước tiếp. Bao giờ em bình tĩnh hơn, rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Còn chuyện gì để nói nữa sao? Cũng có lúc Hoa từng yếu đuối lung lay với quyết định của bản thân khi nghĩ về những năm tháng bên nhau. Thêm một lần mềm lòng là thêm một lần đau đớn. Vừa rồi chỉ là một phép thử. Hoa không hề có thai. Nhưng nếu có thật thì tội cho bé con lắm, vì Phong đã chọn để cô lại phía sau mất rồi. Vết nứt càng ngày càng lớn, không thể nào liền lại được nữa. Lại nói sau khi đi kiểm tra sức khỏe, Phong phát hiện bản thân mình khó có con. Anh ta thấy may khi phát hiện ra kịp thời, nên mới thay đổi thái độ với cái thai của Ngọc. Được rồi, em đỡ đau rồi, anh thả em xuống đi. Có cần đi bệnh viện kiểm tra không? Ngọc lắc đầu. Không cần đâu, để em ngồi nghỉ một lát rồi tự về cũng được. Sao anh để em về nhà một mình được? Đợi anh lấy xe rồi đưa em về. Vâng, thế cũng được ạ. Mẹ con Ngọc đã chuyển qua ở cùng với bà Hồng, nhưng cô ta vẫn có chìa khóa nhà cũ, và lại Phong cũng chỉ chờ đến đầu ngõ chứ không vào trong. Cái cô ta lo bây giờ là câu nói của Hoa ban nãy. Lỡ gia đình Phong bắt anh ta phải cưới Hoa thì cô phải quay về an phận làm con dâu bà Hồng thật à? Sao mà khéo thế không biết? Hai người yêu nhau lâu, có lúc nào không có lại có ngay lúc này. Càng nghĩ lại càng tưởng tượng ra nhiều hướng. Phong chở Ngọc về nhà xong, cô ta lại đi ngược sang nhà bà Hồng. Tất cả tình thương tiếc con trai được bà Hồng dồn vào đứa cháu hờ chưa chào đời. Ngày ngày bà ngồi nghiên cứu các món dinh dưỡng dành cho bà bầu. Ngọc chỉ có đi làm rồi ăn với ngủ, nhưng hình như nhiều toan tính nên cũng không béo lên nhiều. Tối nay Phước Nguyên đi trực, chứ anh mà ở nhà là Trúc Vi sẽ hỏi cho ra cái chuyện mà Mỹ Linh úp úp mở mở mới được. Nghe giống như hai người đã quen nhau từ lâu rồi ấy, mà cô nghĩ mãi không ra. Lướt điện thoại được một lúc thì Nga gọi điện, vừa nhấn nghe là tuôn một chàng. Alo, mày biết tin gì chưa em? Con Ngọc nó tò te với cái thằng gì bên phòng kinh doanh đấy, mà người yêu nó cũng làm ở đó luôn mới ghê chứ. Xong rồi mấy hôm trước ba đứa cãi nhau ở cái ngõ gần công ty cơ. Chị đi mua bánh nhìn thấy chứ chuyện này chưa ai biết đâu. Còn này kinh thật đấy. Trúc Vi không bất ngờ cho lắm. Với cái kiểu hiếu thắng của Ngọc thì chuyện bị người khác phát hiện cũng là sớm muộn thôi. Sao mày không nói gì? Đang ở cạnh chồng à? Không, nay chồng em đi trực không có ở nhà. Mà có thì nãy giờ chị nói to thế, anh ấy cũng nghe hết cả rồi, chứ giảm volume làm gì nữa. Nói rồi Trúc Vi đứng dậy đóng cửa. Vợ chồng bà Hạnh đã đi ngủ, còn phòng Phước Thiện vẫn đang sáng đèn. Này, đã xưng chồng em ngọt thế, đúng là vợ chồng son có khác. Chị cứ trêu em, chả đúng là thế còn gì. Mà nãy chị nói gì mày nghe không đấy? Có, em nghe mà. Nhưng mà mày thấy có lạ không? Không, em thấy bình thường mà. Chỉ có mấy mối quan hệ của con Ngọc là bất thường thôi. Máu phân tích tình tiết của chị Nga nổi lên. Này nhá, con Ngọc nó đang yêu thằng Thiên, xong rồi nó ngoại tình với thằng kia. Nói mày nghe cái đừng sốc nhá, nó có bầu rồi đấy. Trước mắt thì là con thằng kia, nhưng biết đâu là con thằng Thiên cũng nên. Ai mà biết được nó có bầu với ai, nhở? Đúng là Trúc Vy chưa biết chuyện này thật, Mỹ Linh không hề đề cập đến. Có lẽ Linh ngại đụng chạm đến chuyện cũ của cô với Minh Thiên. Nếu là con của anh thật thì mừng cho anh và bà Hồng. Cơ mà Ngọc có con với ai cũng chẳng liên quan gì đến cô. Chỉ mong rằng sắp làm mẹ rồi thì cô ta biết điều nghĩ cho con, đừng phá thêm một mối quan hệ nào nữa. Chị hóng cũng nhanh thật đấy. Chị mày mà lại. Mà cô người yêu kia kiểu cũng cam chịu không làm gì, chứ mà gặp chị á, chị xông lên xé xác cả đôi. Làm thế làm gì hả chị? Nó ăn vạ cho nữa thì khổ. Ờ, cũng đúng nhỉ. Nhưng mà vẫn tức ý. Lần trước nhận được ảnh của Ngọc từ số lạ gửi qua, mà đợt đó sắp cưới nên Trúc Vy cũng để trôi tuột ra sau. Nhưng hình như người đó còn gấp gáp hơn cả người bị hại là cô cơ. Đợi xong đám rồi mà vẫn không thấy cô có động tĩnh gì, lại gửi thêm một lần như ngầm nhắc nhở. Nhìn đến là Trúc Vy lại thấy phát bực, xem như chưa thấy cứ để đó không phản hồi lại. Vừa đi làm về, Trúc Vy thấy trong nhà có chiếc xe lạ, chắc là của khách sang chơi. Chiều nay bà Hạnh gọi điện, nhờ cô đi làm về ghé vào chợ, mua đồ ăn về làm thêm mấy món. Trúc Vy xách túi đi vào trong nhà, bà Hạnh đang ngồi trò chuyện với hai người phụ nữ, một già một trẻ. Cô gái trông còn ít tuổi hơn cô. Thấy Trúc Vy đi vào, bà Hạnh chủ động giới thiệu. Vy, vợ thằng Nguyên đi làm về rồi đây này. À, đây là bác Lý, bạn của mẹ. Còn đây là em Liên. Hôm tổ chức cho hai đứa gia đình về quê, không tham dự được nên hôm nay sang chơi. Trúc Vy lễ phép. Vâng, cháu chào bác ạ. Chào em. Ừ, chào cháu. Vợ thằng Nguyên xinh gái quá. Dạ, cháu cảm ơn bác. Bác với em ngồi chơi ạ. Cháu xin phép xuống bếp nấu cơm. Liên gật đầu với Trúc Vy rồi nhanh nhảu đứng dậy. Để em phụ chị một tay nhé. Bà Lý gật đầu. Phải đấy, cháu để em nó làm cùng. Hai bà già ngồi đây nhường bếp lại cho lớp trẻ đấy. Liên đi theo Trúc Vy xuống bếp. Cô đặt túi lên bàn. Bên trong còn có tô mực với mấy loại rau củ. Trong tủ lạnh còn nửa con gà. Lấy ra giã đông để lát đem ra hấp chấm muối tiêu chanh. Cô còn đang mặc áo sơ mi với chân váy công sở, nên đi lại trong bếp hơi vướng. Mặc cả ngày rồi, lúc nãy vào trong chợ nên cũng bị ám mùi ít nhiều. Đợi chị một chút, chị lên phòng thay đồ đã nha. Chị cứ đi đi. Nói rồi Trúc Vy đi lên phòng, lấy bộ đồ ở nhà treo trên móc xuống, bỏ đồ thay ra vào giỏ, một lát nữa đi tắm rồi giặt sau. Trúc Vy đi xuống, nhìn đồng hồ áng chừng Phước Nguyên cũng sắp về tới nhà. Vừa đoán xong thì bên ngoài có tiếng mở cổng cùng tiếng xe quen thuộc. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Liên đang ở dưới bếp đã đi ra đây từ khi nào, tươi cười với anh. Anh về rồi đấy à? Phước Nguyên cũng cười tươi đáp lại. Liên mới sang chơi đấy hả em? Vâng, đưa đây em cất hộ cho. Không cần đâu. Phước Nguyên thu ba lô lại. Anh lên phòng ngay ấy mà, để anh xách luôn. Không biết là Trúc Vy có nhạy cảm quá không nhỉ? Cô cảm thấy hình như cô gái đứng trước mặt này có ý với Phước Nguyên thì phải. Cô còn đang đứng sờ sờ ở đây mà đòi cất đồ hộ như thể Liên mới là vợ chồng đi làm về. May cho anh còn biết từ chối đấy, không thì tối nay đừng hỏi sao sàn nhà lại lạnh. Trúc Vy đi lại chủ động cầm lấy ba lô trong tay anh. Đồ em lấy sẵn để trên giường rồi đấy, anh lên đi tắm trước đi. Trúc Vy thấp hơn anh nhiều, cô ngẩng đầu lên nhìn anh miệng cười chúm chím. Nếu không phải ngại còn có người lạ ở đây, Phước Nguyên muốn hôn lên đôi môi kia quá, làm anh nhớ lại đêm tân hôn, lúc đấy cô tẩy trang rồi, chứ không á mặt anh toàn là dấu son môi thôi. Phước Nguyên khẽ nhếch môi cười, giơ tay nhéo má Trúc Vy. Ui da, đau. Hai người quá đáng lắm đấy nhá, còn người độc thân đang đứng ở đây này. Liên trông thấy cảnh này, hướng ánh mắt nhìn đi chỗ khác, nhưng rồi cũng lên tiếng nửa đùa nửa thật. Đi ra chỗ khác cho hai chị em còn nấu cơm, nhanh lên. Trúc Vy trả lại ba lô cho Phước Nguyên rồi đẩy anh đi. Còn lại hai cô gái như lúc đầu tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Dù buổi chiều nhưng Trúc Vy vẫn lựa được hải sản tươi, nhưng bây giờ cô đang nhìn thấy cái gì thế này? Con mực bị bể, túi mực đen thùi lùi cả trong lẫn ngoài, phần xương sống màu trắng chưa được rút ra, đã cắt thành từng miếng. Em chưa làm mực bao giờ cả. Trúc Vy cũng thầm đoán như vậy, cô lắc đầu. Không sao, đưa đây chị làm cho.